Tiên Võ Đế Tôn chương 2513 tới chương 2531. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thấy Diệp Thần đi lên, thần bí thánh thể cũng làm phản ứng, vẻn vẹn cười âm hiểm nhìn qua, như một con ác lang, nhìn chằm chằm thức ăn của mình. Đối với Diệp Thần, hắn càng cảm thấy hứng thú hơn. Cho nên, hắn thay đổi chủ ý bắt giữ Diệp Thần, nghiên cứu. Diệp Thần leo lên 9 tầng trời, một đường hạ xuống, đạp cho càng khôn đứt đoạn. Thánh thể thần bí cười khó coi nhìn hắn, mà hắn lại chẳng phải nhìn chằm chằm vào thánh thể thần bí, liếm đầu lưỡi đỏ tươi, cười âm trầm, răng trắng lộ hết ra ngoài, bạo ngược thích giết chóc, cũng xem thánh thể thần bí như là một thức ăn, là căn nguyên kẻ trộm thích hắn. Hai thánh thể nhìn nhau, rất thú vị. Một màn này, Minh Đế cùng Đạo Tổ nhìn thấy cũng đều lộ ra vẻ ý vị thâm trường, đều không phải là người bình thường, nhìn xem, làm không tốt có thể lau đi hỏa hoa tình yêu. Ma hóa Diệp Thần tấn công, một bước đạp nát Lăng Tiêu, vung quyền đánh tới. Không biết tự lượng sức. Thánh thể thần bí cười âm u, cũng là cách một không ra quyền, tay nắm bí pháp vô tận, có khắc đạo tắc vô thượng, một quyền bá thiên tuyệt địa, huyết kế hạn giới chính là vốn liếng cường đại nhất của hắn, không sợ nhất chính là cứng đối cứng, trừ phi, sức khôi phục của ngươi bá đạo hơn ta. Oanh. Hai quyền chạm vào nhau, trời long đất lở, cả bầu trời sụp đổ, toàn bộ không gian khác cũng bị ảnh hưởng. Dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời, bước ra trận tuyến tiềm ẩn bốn phương. Diệp Thần lại nhìn hai bên đối chiến, quyền cốt của hắn lập tức nổ tung, đạp đạp lui về phía sau. Mà thánh thể thần bí vẫn chẳng hề nhúc nhích, nắm đấm cũng nhúng đầy máu, lập tức hồi phục như cũ. Ta sẽ đem ngươi luyện thành con rối, đời đời thần phục. Thánh thể thần bí cười âm hiểm, ngày tức khắc giết tới, cực kỳ hiếm có bán lấy ngón tay của hắn, còn luôn thích chọc vào mi tâm của Diệp Thần, cố gắng khiến đầu người ta bị đâm thủng một lỗ. Khiến hắn bất ngờ chính là Diệp Thần vẫn chưa tránh né, hắn đã bị chọc thủng một lỗ máu. Một cái chớp mắt này, hắn thảo phạt cũng đã đến, nắm đấm màu vàng ống, nhuộm lấy quang huy ma tính, càng có một loại lực lượng bá đạo thêm vào, một quyền bỗng nhiên bẻ khô nghiền nát. Phốc. Thánh thể thần bí cứng rắn chịu lấy một cái, thân thể kế thừa giới hạn của máu, cũng bị đánh nổ nửa bên, thánh cốt đứt gãy, trong nháy mắt tiếp nối, máu tươi chảy xuống, cũng chảy ngược. Rất tốt. Ánh mắt của thần bí thánh thể cô tịch càng thêm vẻ hưng phấn. Sự hưng phấn của hắn là thay đổi từ Diệp Thần, thánh thể nhỏ này thú vị vượt xa tưởng tượng của hắn, là một tiểu cường đánh không chết, ngay cả ma hóa cũng không giống như hắn, chiến lực gia trì cho dù là hắn cũng vô cùng kinh ngạc, mà như vậy mới càng có thêm niềm vui thú. Diệp Thần lại đến, sau khi ma hóa, không chỉ có chiến lực được tăng cường thêm, mà ngay cả lực khôi phục cũng mạnh hơn không ít, mi tâm đã khép lại, sát cơ còn sót lại cũng bị ma tính xóa sổ. Không chỉ như vậy, chiến lực của hắn theo ma hóa dần dần được tăng cường. Phong. Một chưởng của thánh thể thần bí trên bầu trời, trận pháp trải rộng khắp bầu trời, dung nhập hư vô và tạo thành một tiên trận cổ xưa, tiên quang tịch diệt bắn ra, dị tượng hủy diệt huyển hóa, trận pháp to lớn che cả bầu trời, có thể phong thần, còn phong tỏa đạo, cực kỳ bá đạo. Một cái chớp mắt này, thời gian đều giống như dừng lại, không còn động tĩnh. Diệp Thần quỳ lạy, mới vừa giết tới đã bị phong ấn, vẫn duy trì động tác lúc trước, như pho tượng khắc đá, không nhúc nhích, trong mắt lóe lên ma quang. Khóe miệng thánh thể thần bí ngâm nga cười không ngừng, như nhàn nhã dạo chơi, đạp trời mà đến. Đến trước mặt Diệp Thần, hắn mới dừng chân, đi vòng quanh Diệp Thần một vòng, quét mắt từ trên xuống dưới giống như hai con mắt đen ngòm, tinh quang không ngừng, tự như tìm được bí mật trên người Diệp Thần. Sau khi xem xong, hắn mới đứng lặng trước mặt Diệp Thần, càng thêm nghiền ngẫm. Cuối cùng hắn vẫn đưa tay ra, muốn kéo Diệp Thần nguyên ra, luyện vào trong pháp khí của hắn, là một cái khí linh ti tiện, mà thân thể Diệp Thần thánh thượng, tất nhiên cũng giống như hắn từng nói, phải luyện thành một bộ khôi lỗi, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn mãi mãi, đều nằm rạp dưới chân hắn. Lão thất. Phía dưới, Quỳ Ngưu Bể Nghệ đứng dậy, đôi mắt bò to lớn nhô ra, hiện đầy tơ máu, đỏ tươi ướt đẫm, tự như biết thánh thể thần bí muốn làm cái gì. Mẹ nó, ngươi. Tiểu Viên Hoàng mắng to, muốn xông lên trời cứu giúp, nhưng lực bất tòng tâm, một bước bước lên hư thiên, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, liền lại một đầu rơi xuống. Diệp Thần. Sắc mặt Bắc Thánh trắng bệch, nhưng mà cứu giúp đã không kịp nữa rồi. Tỉnh lại. Thiên Hư Đế Tử một tiếng leng keng, sớm đã lên trời mà đi. Vẫn là hắn chịu đòn, đồng dạng bị Diệp Thần đánh, ba người Quỳ Ngưu đều đứng không vững, mà hắn còn có thể bay lên trời chui xuống đất, cả người đẫm máu, lại nhảy nhót tưng bừng. Hắn nhất định phải cứu Diệp Thần, nếu Diệp Thần bị diệt hắn cũng khó thoát khỏi tử kiếp. Nguyên thần thật tinh thuần. Thánh thể thần bí cười âm hiểm, bàn tay đã nằm cách mi tâm của Diệp Thần, cũng không quá ba tấc. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần đang bị sắc phong đột nhiên chuyển động, ngang ngược phá tan phong ấn, một tay bắt lấy cổ tay thần bí thánh thể, ngang tàng ném qua vai một cái. Oanh! Cũng không biết là do thánh khu thánh thể thần bí trầm trọng hay do lực đạo của Diệp Thần quá mạnh, đập cho mảnh hư không kia vỡ vụn thành từng mảnh, ngay cả sự mạnh mẽ của thánh thể thần bí cũng phải phun ra một ngụm máu. Đáng chết! Thánh thể thần bí tức giận, bay một bước, một chưởng ép xuống. Dê! Diệp Thần điên cuồng, ma sát đã thành ma hải, không có thần trí, cũng không sợ tử vong, nghịch thiên xông tới, trong tay không binh không khí, một nắm đấm đánh chết chưởng ấn Lăng Thiên. Thánh thể thần bí kêu rên, cả người đều bị oanh đảo. Tỉnh lại! Thiên hư đế tử cũng đến, tay bóp tỉnh tiên pháp thế gian, muốn giúp Diệp Thần tỉnh táo lại. Hắn rất tốt bụng nhưng Diệp Thần lại không biết Diệp Thần đã một đại thủ ném bi kịch đem hắn vung đến chín tầng mây, thân thể này thật vất vả mới tái tạo được bởi một chưởng này đã trở thành tàn phế. Phốc! Bay ngược ra, thiên hư đế tử phun máu, cũng không biết là bị thương, hay là tức giận, tiện nhân ngươi, lão tử có lòng tốt cứu ngươi, lại báo đáp ân nhân như vậy. Minh đế nhìn mà vui vẻ, hắn còn thấy xấu hổ thay cho thiên hư đế tử, nhân kiệt thời cổ đại, một không để lại thần nhi, đến sai thời đại, khắp nơi bị chú ý đánh, đã không biết cao ngạo như thế nào. Oanh! Lại một lần nữa, trên đại địa, lại thêm một cái hố sâu, bị thiên hư đế tử đập ra, không phải thổi, so với bất kỳ một lần nào nện đều sâu hơn, bắn ra đầy máu tươi. Lần này, hắn ta hoàn toàn không đứng lên. So với nhảy nhót tưng bừng, giả chết nên an toàn hơn chút, Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng cũng cảm thấy tự giác, đều nằm trên mặt đất, tự mình lau máu, đều để nó giả chết. Phong hoa tuyệt đại như Bắc Thánh, cũng đều làm như vậy. Không có cách nào, giờ phút này Diệp Thần đã lục thân bất nhận rồi, chỉ thấy không thể đứng được nữa, nằm không được nhúc nhích là tốt nhất, nếu không kiên nhẫn cô đơn nhớ tới việc mình đã đi dạo một vòng là phải chịu một chú ý, lúc trước thiên hư đế tử là một chứng cứ rất tốt. À, trên trời cao, truyền đến thánh thể thần bí gào thét, liên tiếp hai lần bị đánh ngã, thật sự nổi giận, mở ra bá thể ngoại tướng, một chưởng ấn che trời, ầm ầm rơi xuống. Diệp Thần cũng nổi da gà, học rất nhanh nhẹn, thần bí thánh thể bá chủ bá thể, hắn cũng theo đó mà khai phá bá thể, tuy kim quang óng ánh nhưng lại dung hợp với một loại ma tính, tăng thêm một phần sức mạnh. Oanh! Ầm! Oanh! Cùng là tướng mạo bá thể, đều là to lớn như kình thiên, hai đại gia hỏa, ở trên hư vô bắt đầu khô kiệt. Không người phòng ngự, có người chỉ là thảo phạt tấn công, từ phương Đông Thương Khung, chiến đến tinh thiên phía Nam, từ tinh thiên phía Nam, đấu đến hư không phía Tây, từ hư không phía Tây, giết tới thương khuyết phương Bắc, những nơi đi qua, âm dương tịch hủy, càng không sụp đổ. Có thể thấy được máu tươi phun trào trên không, tựa như mưa máu nhuộm đỏ cả một vùng đất. Cái này so với đêm đó, mãnh liệt hơn nhiều. Tiểu Viên Hoàng nhìn qua, âm thầm nuốt nước miếng. Ma tính càng mạnh, tăng phúc liền càng mạnh. Quỳ Ngưu trầm ngâm nói. Bắc Thánh không nói, lại nhìn càng thấu triệt. Sở dĩ Diệp Thần mạnh như vậy là vì sức mạnh nguyền rủa đó, là nguyền rủa không sai, nhưng lại mang theo sức mạnh thần bí. Lúc trước Diệp Thần ngang nhiên phá vỡ phong ấn, mượn nhờ chính là sức mạnh kia. Yêu nghiệt sao? Thiên hư đế tử hai mắt híp lại, đặc biệt chú ý tới Diệp Thần. Lúc trước khi hai người hắn liên thủ, đều không đánh lại được thánh thể thần bí. Nhưng sau khi ma hóa, một mình hắn lại chẳng phân cao thấp trong cuộc chiến. Trấn áp ta. Tru diệt. Thánh thể thần bí gào thét, vang vọng trời đất, lần lượt thi triển phong ấn, muốn phong ấn Diệp Thần, lại lần lượt bị đánh vỡ, lần lượt muốn tru diệt Diệp Thần, ngược lại bị Diệp Thần đập cho một trận. Hắn gào lên, càng nhiều phẫn nộ hơn. Hắn là thánh thể đầu tiên, bất luận là căn nguyên hay huyết mạch đều tinh túy hơn Diệp Thần, vẫn trong trạng thái huyết kế giới nhưng lại không thể bắt được thánh thể thứ hai, vô cùng nhục nhã. Hắn không tin tà, cũng không có khả năng tin. Trong cơn tức giận, hắn lại mở ra cấm pháp gia tăng sức chiến đấu, thiên địa biến sắc, không thể kìm nén được uy áp, ông ầm ầm như sấm nổ, cứ như là một vị ma thần cổ xưa thức tỉnh. Nếu như nói ma thần, Diệp Thần so với hắn còn ma tính hơn, ma sát ngập trời. Giờ phút này Diệp đại thiếu nào còn có hình người đáng nói, thật chính là một huyết nhân. Cho dù như thế, hắn cũng không biết đau đớn, ngược lại huyết tinh chi khí càng hưng phấn, ma tính như lá lồng, ma khí thiêu đốt, một đường đều đang công, thật sự chơi mạng phóng đại chiêu. Nhân thần bí thánh thể tại trạng thái huyết kế giới, cứ thế bị hắn một đường đánh không vững. A, thần bí thánh thể rít gào, giống như hai con ngươi đen ngòm, tràn ngập huyết sắc. Ông ta xưa cũ, trong nháy mắt này thật sự có chút hoài nghi nhân sinh, rất muốn phát điên, rất muốn chính thức hỏi Diệp đại thiếu một chút, rốt cuộc ngươi là yêu nghiệt gì, mẹ nó, sao còn càng đánh càng mạnh đây? So với hắn, Diệp Thần chuyên nghiệp hơn nhiều, không hề có thần trí, mục tiêu lại rõ ràng. Cái gọi là mục tiêu, là chỉ tất cả những người đang đứng đều phải quật ngã hắn. Rất hiển nhiên, trong không gian dị động này, ngoại trừ hắn ra, cũng chỉ còn thần bí thánh thể còn đứng, không chỉ đứng, còn vui vẻ, rất là kiêu ngạo, còn luôn tìm cách đánh hắn. Xét thấy thánh thể thần bí có nghị lực như vậy, sao hắn có thể bất kính nghiệp? Bởi vì sự kính nghiệp và thánh thể thần bí của hắn còn thảm hại hơn, không biết vì sao mà chuyện xảy ra như vậy, chỉ là không ngăn được đôi nắm đấm của Diệp Thần, thật sự còn dễ dùng khi bị thần khí, thật sự là một quyền phá vạn pháp. Phốc, phốc, phốc. Không gian tối đen, máu tươi ngày càng nhiều, có của Diệp Thần cũng có thánh thể thần bí. Hai thánh thể, một tồn tại ở trạng thái giới hạn của huyết kế, một ở trạng thái ma hóa, một không chết không thương, một không biết sinh tử, chiến đến phát cuồng, không chết không thôi mới tính xong. Hình ảnh máu tanh cũng vô cùng thê thảm. Minh Đế tặc lưỡi, đạo tổ thổn thức, sau khi biết hóa thân của Diệp Thần ma rất mạnh nhưng hắn lại không biết mạnh như vậy, thánh thể loại thứ nhất đáng sợ tới mức nào chứ, hơn nữa cũng không chỉ một lần bị đánh nát thánh thể. Ngay cả Chí Tôn cũng như thế, chớ nói đến đám người quỳ ngưu há miệng mãi không khép lại, Diệp Thần đâu chỉ hung hãn, quả thực mạnh đến nghịch thiên, mà hóa sánh ngang với thần cấp. Thiên Vương, ta muốn về nhà. Nhìn Thương Huyên, Thiên Hư đệ tử lẩm bẩm một tiếng, đây không phải đến làm nhiệm vụ, đây là đến tìm kích thích đấy, niên đại này người thế nào đều trời sinh như vậy. Đêm của tán thần cổ địa cũng không yên tĩnh, tiếng nổ vang lên liên tiếp, nhiều trận đại chiến, tu sĩ tới thăm dò bảo vật sẽ vì một hồi cơ duyên mà ra tay đánh nhau, đây chính là nhân thế, có thời gian náo nhiệt tụ tập thành những người quan sát cuộc chiến, khi có tạo hóa thì sẽ trở thành kẻ địch. Chuyện như thế này, nhìn mãi cũng thấy không lạ, không chỉ xuất hiện ở nơi này, có chỗ hữu dục, tất có tranh chấp, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn thế giới, nắm đấm chính là pháp tắc vững chắc. Mấy thằng nhóc này, hơn nửa đêm cũng không yên ổn. Trên đỉnh núi nhỏ, Minh Thổ đệ tử không nhìn chung quanh. Một câu thằng ranh con, nói không hề làm trái chút nào, luận bối phận, bọn họ tùy tiện xách ra một cái, đều có thể nghiền ép chư thiên, dù là đế hoang ở đây, cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Đừng nhìn nữa, tiếp tục tìm. Luyện ngục đệ tử trầm giọng nói. Minh Thổ đệ tử thu ánh mắt lại rồi mở ra con mắt thứ ba, quét nhìn mỗi một tấc thiên địa. Không chỉ hắn ta, đệ tử luyện ngục, đệ tử hoàng tuyền, đệ nữ vong xuyên cũng vậy. Tìm cái gì đây? Tất nhiên là đang tìm một nơi khác. Lúc trước, ngược lại là bắt được dị không gian, còn hợp lực đưa thiên hư đệ tử vào. Thế nhưng thái huyền áo của thế giới khác cũng không dừng lại ngay, thay vào đó là thời khắc di chuyển, càng không qua lại đang xen nhau, đã thành một loại che giấu kỳ lạ, lúc ẩn lúc hiện, có một hai lần chớp mắt tìm được, nhưng lại không tìm được cửa khẩu đột phá, ít nhất còn phải có một thiếu niên đế khí giúp đỡ. Đáng tiếc, cổ địa này không còn có thiếu niên đế khác. Đã lâu không ra, không phải là gặp biến cố. Hoàng Tuyền đế tử cau mày nói. Chưa chắc hoang cổ thánh thể đã bắt được hắn, ở tán thần cổ địa này, không có ai giết chết hắn được. Đế tử luyện ngục nói, tên thiên hư kia không phải thiếu niên đế bình thường. Vậy cũng chưa chắc. Minh Thổ đế tử hít sâu một hơi, người thần bí nhiều lần né tránh truy tung, đủ thấy nó đáng sợ, không biết lai lịch, vẫn là không nên sớm hạ định đoạn. Đế nữ vong xuyên khá là hàm súc, không nói lời nào, chỉ lặng lặng tìm kiếm. Oanh! Trong khi nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ vang, thiên địa rung chuyển theo. Chợt, liền thấy một mảnh thế giới lờ mờ hiện ra, phá thành mảnh nhỏ, mơ hồ mông lung, nhưng chỉ một cái chớp mắt, liền biến mất không thấy, chỉ nghe tiếng ầm ầm, không biết truyền từ nơi nào. Thấy vậy, bốn vị thiếu niên đế vũ đều nhíu mày. Rất rõ ràng, cái thế giới hiện ra kia chính là không gian dị thường, bên trong có đại chiến, mà gần sóng lại không nhỏ, thậm chí cấm chế cũng không thể che giấu, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Bốn người suy đoán không sai, bên trong thật sự có đại chiến, đâu chỉ to lớn, còn rất thảm thiết. Nhìn lên bầu trời xa xa, mà hóa Diệp Thần và thánh thể thần bí vẫn đang chém giết lẫn nhau. Hai người một đông một tây đứng lặng, một người dẫm lên huyết hải ma sát, một người thì đạp trên lôi đình vạn quân, một người thì ma tính gia trì, một người bất tử bất thương, cách hư không, dùng tiên pháp đế đạo đánh nhau, không biết chút mệt mỏi nào, mỗi lần va chạm đều là trời long đất lở. Không khó nhìn ra, mà hóa Diệp Thần chiếm thượng phong, không biết lấy đâu ra sức mạnh, khí huyết giống như dùng không kiệt, lại có thể đánh tiêu hao với thánh thể ở trạng thái giới hạn tiếp theo máu. Hắn thật sự là ma tính, giống như một tôn ma thần, ma uy tràn ngập tứ hải bát hoang, khí thôn sơn hà, một đầu tóc đỏ như máu tung bay, con mắt màu đỏ tươi tràn ngập bạo ngược và khát máu, lực lượng quá cuồng bạo, khí huyết còn chưa tiêu tán, ngược lại càng đánh càng hăng, ma sát càng đánh càng mãnh liệt. Lại nhìn sang thánh thể thần bí, dưới áo choàng đen chính là một khuôn mặt dữ tợn, như ác quỷ, đã giận đến gần như phát điên, không lý nào đánh không lại Diệp Thần, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không bắt được, không những không bắt được, mà còn liên tục bị thương, huyết kế giới cũng chịu không nổi mà tiêu hao. Lão thất lấy đâu ra sức mạnh như vậy? Tiểu Viên Hoàng giật mình, kinh hải tột đỉnh, có thể cứng rắn đối cứng với huyết kế giới, tiêu hao số lượng mạng sống, Diệp Thần tuyệt đối là người thứ nhất. Ma hóa không tầm thường. Quỳ Ngưu trầm ngâm. Là nguyên rủa. Bắc Thánh đưa ra đáp án, nàng ta có thiên phú thần thông, có cảm giác với sức mạnh nguyên rủa, tiên thiên, ngay khoảnh khắc Diệp Thần hắc hóa đã biết được. Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu nhướng mày, nhìn thoáng qua Bắc Thánh, lại đồng loạt nhìn lên bầu trời, tiếp đó, không cần Bắc Thánh nói, bọn họ cũng đã hiểu rồi, Diệp Thần kia dùng hết sức lực, hơn phân nửa là đến từ nguyền rủa, lấy cái này có thể thấy được, đó không phải là nguyền rủa bình thường. Như vậy, đã đến vấn đề, là ai nguyền rủa Diệp Thần? Nhưng mà, ba người đều không nhìn ra. Nếu như lão thất thật sự giết chết đối phương, tiếp theo, chính là ba người chúng ta. Tiểu Viên Hoàng ho khan, vẫn nằm trên mặt đất, không dám đứng lên, sợ Diệp Thần chạy tới đây nháo loạn. Phía trước còn có một người chống đỡ. Quỳ Ngưu nói xong, liếc mắt nhìn Thiên Hư đệ tử cách đó không xa, vị đệ tử kia cũng tự giác, nằm cũng an an ổn ổn. Ta hiểu, nếu như so sánh lão thất với một con sói, Thiên Hư đệ tử chính là một miếng thịt, mà chúng ta chính là ba con ruồi nhỏ. Tiểu Viên Hoàng vuốt lông khỉ. Quỳ Ngưu và Bắc Thánh đồng loạt quay đầu, liếc mắt nhìn Tiểu Viên Hoàng, ví von này khá hình tượng. Diệp Thần nổi điên, đại khai sát giới, diệt trước cũng sẽ là Thiên Hư đệ tử, chỉ cần ba người bọn họ xông lên tìm kích thích, Diệp Thần sẽ không để ý đến bọn họ. Ai sẽ không ăn thịt chứ, đi chơi với ba con ruồi bọ. Mà giờ khắc này, so với thánh thể thần bí kia, Thiên Hư đệ tử cũng là một con ruồi, Diệp Thần sau khi ma hóa, không hề có thần trí, lại chuyên chọn những thứ cứng rắn để ăn khối thịt kia của thánh thể thần bí, kế tiếp chính là Thiên Hư đệ tử, trình tự này xếp không tệ. Bọn hắn biết, Thiên Hư đệ tử cũng không biết. Cho nên, hắn nằm cũng nằm, nằm xem vở kịch, nhét từng viên đan dược vào trong miệng, khôi phục tiêu hao cực điểm, cố gắng trong thời gian ngắn nhất khôi phục trạng thái đỉnh phong. Sau đó, chính là đợi. Chờ hai thánh thể đấu lưỡng bại câu thương, hoặc là, trong đó một người bị chém chết, mới là thời cơ tốt để hắn xuất thủ, giờ phút này xông lên, đó mới là đầu óc bị con lừa đá, làm không tốt, Diệp Thần và thần thánh sau khi chiến đấu thì sẽ quần ẩu hắn, hoặc là Diệp Thần từ bỏ thánh thể thần bí, quay đầu tấn công hắn, bất luận là loại khả năng nào, kết cục đều sẽ không khá hơn là bao. Về điểm này, lúc trước hắn đã lĩnh hội đầy đủ, bị một chưởng kia của Diệp Thần đánh cho thân thể nổ tung, vết xe đổ, kẻ ngu mới đi tìm thú vui, tòa sơn quan hổ đấu mới là vương đạo. Này, tìm trận cước. Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng đều truyền âm lại. Thiên Hư đệ tử không trả lời, cái này còn cần các ngươi nói sao? Phốc. Khi bốn người nhìn lại thì có người đẫm máu và rơi xuống bầu trời. Nhìn kỹ thì đúng là thánh thể thần bí. Một màn này khiến người khác trợn tròn mắt, thánh thể tập trung huyết kế giới lại bị đánh thảm như vậy, đừng nói là bốn người bọn họ, dù cho là hai đại chí tôn nhìn thấy cũng phải thổn thức không thôi. Không phải thánh thể thần bí yếu, mà là Diệp Thần sau khi ma hóa, quá cường hãn quỷ dị, đấu lâu như vậy, khí huyết không biến mất, ngược lại càng thêm bàn bạc, huyết kế giới cũng không chống đỡ nổi, dựa vào đó có thể biết, nguyên rủa của Ma Thiên Đế có bao nhiêu bá đạo, nhiễm phải một chút khí chất không đáng kể, thật sự là bá đạo mà có sức mạnh vô biên. Ta không tin. Thánh thể thần bí gào thét, không cam lòng bại trận, thần thể tái tạo, một bước đạp tan càn khôn, như một tia thần mang, thẳng đến chín tầng trời, cuốn theo sát ý ngập trời, lần nữa đánh về phía Diệp Thần. Giờ phút này, hắn cũng có thêm một tia ma tính, chuẩn xác mà nói, là có thêm ma chướng, tự nhận vô địch, lại bại trận, không thất bại tín niệm gặp khuyết điểm, biến thành ma chướng. Yeah. Vị thánh thể này điên rồi, không biết thi triển loại cấm pháp nào, mi tâm khắc ra chín đạo thánh văn, thần mang chói mắt, chiếu sáng toàn thân. Xa xa nhìn tới, tự như một vầng mặt trời, rủ xuống mỗi một sợi khí tức, đều như giang hà quay cuồng, có thể ép sụp thập vạn giang sơn. Diệp Thần liếm liếm đầu lưỡi, nụ cười hung ác bạo ngược càng thể hiện rõ sự hưng phấn, lăng không chết xuống, nương theo biển máu ma sát của hắn, như một tấm màn đen che khuất cả bầu trời mênh mông. Oanh! Ầm! Oanh! Đấu chiến lại nổi lên, tiếng nổ vang khắp bầu trời. Bất kể là hoàng giả đại sở hay là thánh thể thần bí, đều là một súc sinh đỉnh cao, công phạt cũng trở nên nguyên thủy huyết tinh. Cận thân đại chiến, ngươi bổ ta một chưởng, ta liền quanh ngươi một quyền, ngươi phá ta một căn xương cốt, ta liền chặt ngươi một cánh tay, máu chảy đầm đìa. Chuyện này cũng quá. Tính tình nóng nảy. Tiểu Viên Hoàng âm thầm nuốt nước miếng, có một loại xúc động muốn nôn, luôn cảm thấy hai con kia không phải đang tranh đấu, mà là đang phá hoại thánh khu của đối phương, đầu chỉ có máu tanh, quả thực tàn bạo đến cực điểm, với tư thế này, hai người đều có thể đánh bại đối phương, hủy đến thất linh bát lạc. Có thể chiến đấu với huyết kế giới, lão thất ma hóa. Thật là bá đạo. Quỳ Ngưu nhếch miệng lại tặc lưỡi, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều không tự nhiên, có thể nói lạnh lão. Đêm đó, nếu Diệp Thần cũng mạnh mẽ như vậy, hơn phân nửa hắn đã thành thịt bò. Bắc Thánh lặng lặng nhìn, từng bức huyết sắc hình ảnh, nhìn đến tâm cảnh của hắn đã có bóng ma, trong lúc tu sĩ đấu chiến, nàng đã gặp qua không ít, như vậy đánh, vẫn là lần đầu thấy. Một phương khác, Thiên Hư để con ngươi tả hữu đông đưa, nhìn không phải là đại chiến, mà là đầu trận tuyến, đấu chiến ba động quá lớn. Làng đến không gian khác, bước ra một chỗ đầu trận tuyến, một chỗ đầu trận cước di động, hắn đã khóa chặt nó, chỉ chờ cơ hội, một kích phá vỡ. Ông! Hư không truyền đến tiếng vù vù, hỗn động đỉnh của Diệp Thần không ngừng triệu hoán bay ra. Chủ nhân ma hóa, nó cũng ma hóa, ngay cả khí hỗn động tràn ngập, thậm chí là chữ độn giáp khắc trên đó, cùng với đạo tắc hỗn động tự hành diễn hóa, đều phủ một tầng ma tính, đại đạo thiên âm vang vọng, cũng hòa tan một loại ma lực, khiến người nghe tâm thần hoảng hốt. Nó muốn trợ chiến cho chủ nhân, bởi vì thánh thể thần bí kia đã xuất hiện pháp khí bản mệnh, chính là một thanh sát kiếm màu đỏ, trên đó còn nhiễm chút máu còn chưa khô, vù vù rung động, kiếm khí tịch diệt, không gian vỡ tan, càng có pháp tắc vần quanh thân kiếm. Sao? Leng keng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Một đỉnh một kiếm đều có thần trí siêu cao, không có chủ nhân ngự động, liền đấu cùng một chỗ, mỗi lần va chạm đều có thể sực ra tia lửa sáng như tuyết, tiên kiếm màu đỏ thật sự đáng sợ, mạnh như đỉnh hỗn độn, đều bị chém ra từng đạo vết kiếm. Bất quá, nó cũng chẳng khá hơn là bao, bị hỗn độn đỉnh va vào văng ra khe nứt. Chủ nhân đang chiến, pháp khí cũng đang chiến đấu, hừng hực khí thế. Phốc. Huyết quang lóe sáng, lại thấy bóng người rơi xuống. Lần này chính là Diệp Thần, thân thể đẫm máu chói mắt, đập mặt đất thành hố sâu. Trấn áp. Thánh thể thần bí gào thét, một chưởng che trời, đè ép cả thiên địa. Diệp Thần cười đến ma tính, một quyền đánh bay trùng thiên, một quyền đánh xuyên qua già thiên chưởng ấn, dư âm chấn động khiến cho thánh thể thần bí phải lui về phía sau, còn chưa kịp đứng vững gót chân, Diệp Thần đã lại như quỷ mị giết tới, không hề có tiền đồ, xông lên tức là một trận bạo chui. Trong tiếng ầm ầm, thánh thể thần bí rơi xuống hư thiên. Tiếp theo, chính là Diệp Thần. Sau đó, lại là thánh thể thần bí. Hai thánh thể này, cùng lắm là có ý tứ, cứ như là thương lượng, cứ thế mà rơi xuống, ai cũng không chịu thua, vừa suy tàn vừa nghịch thiên xông lên, ra sức quật ngã đối phương, đúng là một tên tiểu cường giả. Phía dưới, không chỉ là thiên hư đế tử, ngay cả ba người quỳ ngưu, con mắt cũng chuyển động từ trên xuống dưới, cũng tìm được trận cước di động, khóa chặt lấy hắn. Chuyện này đều thuộc về công lao của cuộc đại chiến, ép ra trận tuyến ẩn giấu. Hả? Thiên hư đế tử khẽ nhíu mày, liếc nhìn Thương Huyên, bỏ qua Diệp Thần chỉ nhìn thấy thánh thể thần bí, có thể cảm giác rõ ràng, giới hạn tiếp theo của thánh thể thần bí đang dần dần suy yếu, chiến lực không còn bá đạo như trước, ngay cả sức khôi phục của bản thân cũng không cách nào so sánh được với lúc trước. Trái lại Diệp Thần càng chiến càng hung, sức chiến đấu đang tăng cường, sức khôi phục càng khủng bố hơn. Cái này giảm cái kia dài, thần bí thánh thể rơi xuống hạ phong, khó địch lại Diệp Thần công phạt, liên tiếp đẫm máu, bị ma hóa Diệp Thần, từ trời cao phương đông, một đường đánh tới phương tây bầu trời. Có sơ hở. Thiên hư đế tử hai mắt híp lại, còn người lóe lên tinh quang, có thể phá vỡ một chút bí ẩn, loại thánh thể thần bí kia, mặc dù tiên thiên huyết kế thừa giới hạn chế, nhưng tất có hạn chế thời gian. Cũng tức là nói, vượt qua giới hạn kia chính là trạng thái suy yếu. Như vậy, thánh thể thần bí đang dần tới gần tới chỗ suy yếu, cái gọi là huyết kế giới của hắn, chắc chắn sẽ tiêu tán trong một thời gian nào đó, sau đó sẽ có một khoảng thời gian không ở trong huyết kế giới nữa, cũng chỉ qua thời hạn đó mới có thể không chết không tổn thương lần nữa. Đừng động đậy. Thấy rõ điểm này, thiên hư đế tử truyền âm cho ba người quỳ ngưu. Dù có tìm được trận cước cũng không cần phá hỏng. Ba người quỳ ngưu cũng hiểu, đương nhiên cũng nhìn ra biến hóa của thánh thể thần bí, cứ tiếp tục đánh như vậy chắc chắn hắn sẽ thua, nếu muốn chiến với Diệp Thần, rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Ví dụ như cục diện cỡ này, tốt nhất ở dị không gian, không cần người khác tham dự, chỉ cần lẳng lặng quan chiến là được, nếu như phá vỡ trận cước, lại có người ngoài bước vào, Diệp Thần có thể sẽ đại khai sát giới. À, trên hư vô, lại truyền tới tiếng gào thét của thánh thể thần bí. Thua, hắn lại thua. Hoàn toàn chính xác, hắn đang dần dần suy yếu, huyết kế thừa giới hạn không chết không tổn thương cũng không chịu nổi thương thế đã bị tiêu hao, mà Diệp Thần thì càng đánh càng mạnh, dĩ nhiên có dấu hiệu áp chế hắn. Hắn là đấu chiến giả nên hắn hiểu rõ, Diệp Thần quá quỷ dị, ma hóa cũng quá cường đại, dựa vào trạng thái dần dần suy yếu của hắn thì khó có thể bắt Diệp Thần nữa, không những không bắt được ngược lại còn có khả năng bị tiêu diệt, huyết kế giới cũng không được, chứ đừng nói là trạng thái bình thường. Diệp Thần bước một bước qua, đạp nát lăng tiêu, lại lần nữa giết tới, khí tức cuồng bạo, ma sát ngập trời, như một vị ma thần cái thế, một quyền bá thiên tuyệt địa, đánh sụp thương khung, càng không thiên địa cũng vì thế mà sụp đổ. Ánh mắt máu của thánh thể thần bí đỏ rực, hắn cắn chặt hàm răng, sử dụng thánh thể thần tàn nghịch mở bá thể ngoại tướng, dùng cái này làm phòng ngự, thật sự không dám cứng rắn chống đỡ với Diệp Thần. Khổ nỗi, bá thể cũng khó ngăn cản một quyền của Diệp Thần, ầm ầm sụp đổ, hắn cũng bị phản phệ, thánh khu của bá đạo chém chết một bên, có thể thấy gân cốt của côn bằng, nhìn thấy mà giật mình. Ngày khác, ta nhất định sẽ chém ngươi. Thánh thể thần bí rít gào, quay đầu bỏ chạy, xé rách không gian, rõ ràng là muốn chạy trốn không được, chết tiệt lại làm cứng rắn, hắn sẽ bị Diệp Thần đánh thành tro bụi. Hắn muốn đi, Diệp Thần tất nhiên là không làm, cuốn theo ma sát ngập trời mà đến, còn người huyết sắc gắt gao nhìn chằm chằm thánh thể thần bí, thật sự coi hắn như con mồi, không chỉ phải cuột ngã, mà còn phải giết chết. Nhanh phá trận cước. Thiên hư đế tử bỗng đứng dậy, một chưởng vô cùng, đánh về phía một mảnh hư vô. Sau đó không phân biệt trước sau, quỳ ngưu nhất chiến phủ lên, tiểu viên hoàng vung mạnh côn sắc ô kim, bắt thánh ngự động tiên kiếm, bốn người đồng loạt ra tay, đánh ra một đòn chí cường, nhắm vào, đều đã sớm khóa chặt trận cước dị không gian. PS, chúc mọi người đang trung thu tiết vui vẻ, vạn sự như ý, cổ địa lờ mờ, tịch mịch không ánh sáng. Bốn vị thiếu niên đế cấm khu, còn đứng lặng ở đỉnh núi kia, lấy bí pháp nhìn trộm, muốn tìm ra vị trí không gian khác, rầm. Đột nhiên một tiếng ầm vang, thiên địa cộng hưởng, dị thế giới đổ nát lại xuất hiện, không phải là kinh hồng xuất hiện mà là thật sự hiển hóa, chỉ vì đám thiên hư đế tử, phá hủy đi trận tuyến. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đế tử Hoàng Tuyền là người đầu tiên xông lên trước, tay cầm tiên kiếm chém ra một lỗ thủng. Nhưng không chờ kiếm của hắn hạ xuống đã bị một vật thể không rõ đánh cho phun máu, mạnh như hắn mà cũng bị va đập đến máu me đầm đìa, lúc này còn chưa kịp ổn định gót chân, lại nhìn thấy một vật thể không rõ còn mãnh liệt hơn cả lúc trước, trực tiếp đánh bay hắn, lão huyết liên tục phun ra. Người va chạm với hắn trước sau, tất nhiên là thần bí thánh thể và Diệp Thần, tốc độ quá nhanh, không thấy ai là người, càng đừng nói là Tôn Vinh, một trước một sau đụng đến hắn vẻ mặt bối rối. Không chỉ hắn, sau đó Minh Thổ đế tử, Luyện Ngục đế tử, Vòng Xuyên đế nữ cũng không thể chạy thoát, bị hai tôn hoang cổ thánh thể đụng cho bay đầy trời, thần khu suýt nữa nổ tung. Cái gì? Cái gì? Hoàng Tuyền đế tử lung lay một chút, cuối cùng ổn định lại thân hình. Minh Thổ đế tử, Luyện Ngục đế tử cùng Vong Xuyên đế nữ tử ho ra một ngụm máu, cùng nhau nhìn về phía phương kia. Đến tận đây, mới nhìn thấy hai người, một người uy thế ngập trời, một người ma sát quay cuồng, không biết lai lịch thế nào, chỉ biết nhục thân vô cùng cường đại, thật sự vô cùng mạnh mẽ. Thánh thể. Hai tôn. Ma hóa. Huyết kế giới hạn. Bốn người nhất thời sửng sốt, nói ra những lời khác nhau. Đuổi kịp. Thiên hư đế tử giết ra, xẹt qua trời cao, vẫn không quên truyền âm cho bốn người, những người còn lại cũng không dừng lại, cùng bọn quỳ ngưu đuổi theo thẳng đến hai người Diệp Thần. Bốn người chưa kịp dò hỏi, thì bốn đạo tiên mang đã đuổi kịp bước chân của năm người. Biến cố gì? Hoàng Tuyền đế tử che ngực nói, trong miệng còn trào máu. Thiên hư đế tử không nói, sau đó khắc một màn ở không gian khác vào trong một luồng thần thức, chia làm bốn phần, truyền cho bốn người, bọn họ đều cần phải biết. Bốn vị thiếu niên đọc sách, bỗng nhiên biến sắc. Đến giờ phút này bọn họ mới biết, cấm khu bảo bọn họ tìm người thần bí, lại là một tôn hoang cổ thánh thể, hơn nữa còn là một thánh thể ở huyết kế giới, bất tử bất thương, cực kỳ đáng sợ, Diệp Thần và Thiên Hư đế tử hai người liên thủ, lại đều bị đè xuống đánh. Về phần Diệp Thần ma hóa lại càng khiến bốn người kinh dị, không phải chưa từng thấy qua ma hóa, nhưng sự quỷ dị như Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên thấy được, chỉ một người đã đè đối phương xuống đánh. Nhưng bọn hắn càng thêm nghi hoặc, đều là thánh thể, lấy đâu ra thù hận lớn như vậy, thánh thể nhất mạch đến tột cùng cất giấu loại bí ẩn nào, cấm khu phái hạ sứ mệnh, lại là loại ngụ ý nào? Oanh. Âm. Oanh. Phía trước, không thấy bóng người Diệp Thần cùng thánh thể thần bí, chỉ nghe tiếng ầm ầm một đường đi theo. Thánh thể thần bí đang trốn chạy, lại suy yếu không ít. Diệp Thần ma hóa đặt mục tiêu phía sau, thật sự xem thánh thể thần bí là một miếng thịt mỡ, đối với những con ruồi nhỏ khác đã không để vào mắt. Một đuổi một chạy, động tĩnh khá lớn, nơi gặp phải núi non, từng ngọn từng tòa sụp đổ, nơi gặp phải thương hải, sóng biển mãnh liệt, đều bị hóa thành khô cạn, nơi gặp phải thương nguyên, không chống đỡ được uy áp của hai người, ầm ầm sụp đổ, từng mảnh sụp đổ, một đường sấm vang chớp giật, hỗn loạn không chịu nổi. Ba động lớn như thế, không rước lấy sự chú ý của bốn phía cũng khó, tu sĩ tìm kiếm bảo vật, lại tụ năm tụ ba tụ thành, lớn tiếng như vậy, rất bản năng cho rằng đây là đại bảo bối. Đợi đến khi nhìn thấy Diệp Thần cùng thánh thể thần bí, tất cả mọi người đều khẽ giật mình. Lại là đại sở thập hoàng, ma hóa. Trời ạ, người mà hắn đuổi theo, lại là một hoang cổ thánh thể, cái này. Mấy ngày nữa còn có thánh thể thứ tư. Đều là thánh thể, tại sao còn đánh nhau nữa, thảm thiết như thế, thù hận to lớn. Biển người tụ lại, quạ đen, quá nhiều người vào đầu, âm thanh nghi hoặc kinh dị không ngừng, xem không hiểu đây là tình huống gì, một đầu mờ mịt, một đầu dấu chấm hỏi. Sao lại ma hóa? Một phương, Đông Chu Võ Thần Vương cùng Nhật Nguyệt Thần Tử thò đầu ra, từ xa liền nhìn thấy trạng thái của Diệp Thần, lập tức nhíu mày, đêm đó Diệp Thần ma hóa, mà tính sớm đã bị đại sở chuẩn đế xóa bỏ mới đúng, bây giờ lại ma hóa, làm sao không kinh dị, còn có cái kia thần bí thánh thể, lại là từ đâu toát ra, nhìn khí thế của hai người, thật sự mạnh không bình thường. Thay vì ma hóa, càng đáng sợ hơn. Chúng đế tử từ bốn phương liên tiếp hiện thân. Lại lấy đâu ra thánh thể? Đám người tụ tập, vẻ mặt mơ hồ. Mau đuổi theo. Mấy người quỳ ngưu xoẹt qua bầu trời, truyền lời nói cho cấp thiên đế tử. Thánh thể thần bí là muốn trấn áp, nhưng ma tính của Diệp Thần cũng phải xóa đi. Với sức chiến đấu của Diệp Thần lúc này, đơn đã độc chiến không ai là đối thủ, phải bị rất nhiều người vây đánh mới được. Cấp chư thiên đế tử cũng không hỏi nhiều, đồng loạt đuổi theo. Sau khi hỏi thăm, thần sắc bốn vị thiếu niên đế cấm khu giống nhau, chuyện quỷ dị mỗi năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều. Đâu chỉ bọn họ đuổi theo, quá nhiều người tầm bảo, cũng nối tiếp một mảnh. Chớ quá tới gần thánh thể. Thiên hư đế tử hừ lạnh một tiếng, một lời truyền khắp tai thế nhân. Ma hóa hoang cổ thánh thể, lục thân không nhận, nhưng nội tình tu vi lại yếu ớt, đuổi quá gấp gáp, rất có thể sẽ bị tàn sát, đó đã không phải là Diệp Thần, mà là một tôn đại ma đầu. Oanh. Âm. Oanh. Phía trước, tiếng nổ ầm ầm càng lớn hơn, cả ngọn núi lớn đổ nát. Ma uy của Diệp Thần ngập trời, cứ một đường đuổi theo đánh giết, dáng vẻ như không giết chết thánh thể thần bí cũng không coi là xong, một khi đuổi kịp thì cũng chẳng còn lời nào để nói, cứ thế đập phá. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang bắn ra bốn phía, rất chói mắt. Thánh thể thần bí đầy suy yếu kia sao lại thê thảm như vậy chứ? Thánh khu đầy bá đạo chịu phải từng luồng tiên pháp, lần lượt nổ tung, xương cốt máu tươi che kín trời cao. Chi huyết kế giới hạn của hắn đã gần như tiêu tán, không chịu nổi tiêu hao nữa, càng gánh không được công phạt của Diệp Thần, đành phải liều mạng bỏ chạy, chỉ đợi huyết kế giới mở lại. Dẹt. Lời nói của Diệp Thần vô cùng bạo ngược, đôi mắt đỏ tươi tràn ngập ánh sáng đỏ máu, cách không gian mênh mông, đánh ra một quyền nghịch thiên, thiếu chút nữa đánh nổ thánh thể thần bí kia. Ngày khác, ta nhất định sẽ chém ngươi. Thánh thể thần bí nghiến răng nghiến lợi, không dám dừng lại, bay lên trời trốn đi, đôi mắt như lỗ đen kia đã phủ một tầng huyết sắc, khuôn mặt dưới áo đen dữ tợn đến vặn vẹo, không thấy tôn vinh, lại như ác ma, phẫn nộ che đậy thần trí, sớm thành điên cuồng. Oanh. Âm. Oanh. Hai người một trước một sau, một như thần mang, giống như tiên quan, rất bắt mắt. Người tới càng nhiều, bốn phương tám hướng đều có, phương hướng khá còn đỡ, nhưng tu sĩ phía trước gặp phải tai ương lớn, bị thánh thể thần bí và Diệp Thần đánh tan thành từng mảnh. Tránh ra. Quỳ ngưu quát lớn. Không cần hắn nói, những tu sĩ tới đây đều bỏ chạy thật xa, rất nhiều người va chạm với trạng thái nguyên thần, vẻ mặt đầy hoảng sợ, tâm hồn run rẩy, hai người kia thật đáng sợ. Đám người thiên hư đế tử, đều như thần quan, đuổi sát không tha. Chờ sau khi trấn áp thánh thể thần bí, phong ấn Diệp Thần, ta sẽ loại bỏ ma tính của hắn. Người truyền âm của Bắc Thánh, mi tâm đã khắc một đạo thần văn, lực lượng thần bí đang tràn trề. Đầu lĩnh chư thiên đế tử, cũng không dị nghị. Trái lại là năm vị thiếu niên đế của cấm khu, đồng loạt ghé mắt nhìn Bắc Thánh một cái, có thể nhìn thấy, trong đôi mắt kia, đều lóe ra thâm ý, sâu trong tán thần cổ địa càng thêm u ám, lạnh lẽo héo tàn. Một mảnh quần sơn, Diệp Thần đuổi theo thánh thể thần bí, một chưởng đem nó đập xuống hư thiên. Oanh. Huyền Cơ chỉ cần thấy một ngọn núi đã bị thánh thể thần bí ép nát. Đá vụn bay tán loạn, thánh thể thần bí lão đảo đứng dậy, thánh thể tàn phá, đã không còn giới hạn của máu, hai mắt đã không còn lỗ thủng như lỗ đen, có thể thấy được tròng mắt đã phủ đầy màu máu, nhuộm màu đỏ tươi của con ngươi, dữ tợn như ác quỷ, căm hận Diệp Thần đã sâu đến tận xương tủy, vốn nên nghiền ép một trận chiến, lại bởi vì biến cố Diệp Thần, một đến hai lần lại một lần xuất hiện. Âm. Diệp Thần chân đạp ma sát huyết hải bay vọt lên trời, không nói lời nào lật tay liền có một đại ấn che trời xuất hiện, nặng như núi lớn, còn chưa rơi xuống thì ngọn núi đã sụp đổ rồi. Thánh thể thần bí bất ngờ ổn định thân thể, hai tay chống trời, triệu hoán dị tượng, chính là một mảnh tiên vực hoàng kim, đạo tắc ngang dọc, dị tượng liên tiếp xuất hiện, có thể nghe được thiên âm đại đạo, vang vọng bát hoang. Đáng tiếc, khoảng cách xa xa này không có giới hạn của máu, làm sao có thể là đối thủ của Diệp Thần, bị một chưởng của Diệp Thần ép cho thánh thể nổ tung, thánh huyết dâng trào theo, còn có hoàng kim tiên vực kia cũng khó thoát khỏi cảnh tan vỡ, đạo tắc huyền ảo cỡ nào cũng khó lòng địch nổi một chưởng của Diệp Thần. Yeah. Diệp Thần bay xuống không trung, chỉ vào thần mang, đâm về phía thánh thể thần bí kia. Ngày khác, ta tất trảm ngươi. Thánh thể thần bí dữ tợn một tiếng, không biết thi triển loại thần thông gì, phá toái càng khôn, lập tức không thấy, trong thiên địa, khó tìm được tung tích của hắn, không biết đã trốn đến nơi nào. Có điều một chỉ của Diệp Thần cũng không vì hắn bỏ chạy mà dừng lại, chỉ kia thật sự bá đạo khiến cho mặt đất nổi lên một vực sâu, có thể thấy được nước suối dâng lên. Không tìm thấy bóng dáng của hắn, Diệp Thần giận tím mặt, con vịt đã đun sôi bay lên, có thể bình yên không tức giận thì hắn vốn đã là ma tính nên đã trở nên cuồng bạo hơn, nhu cầu cấp bách máu huyết của sinh linh đến dập tắt lửa giận của hắn, mà sát cuồng cuộn ngập trời, nghiền nát dãy núi này thành từng mảnh nhỏ. Phía sau, đám thiên hư đế tử đã tới. Diệp Thần có ma tính không khỏi ngoái nhìn lại, mắt thấy bóng người đầy trời, hắn cười hung tàn, liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt bạo ngược khát máu, muốn tàn sát đám sinh linh này. Hắn vừa nhìn, người chạy tới xem cuộc vui đã lập tức quay người lại. Chỉ bởi vì ánh mắt của Diệp Thần nhìn chằm chằm Tử Thần như thế quá đáng sợ, bị hắn nhìn chằm chằm, không nhịn được tâm thần chấn động, toàn thân lạnh toát như băng, như rơi vào địa ngục. Phong. Không chờ Diệp Thần giết chóc, Thiên Hư Đế Tử biến động, một tay nâng kiếm, một tay kết ấn. Ông. Thiên địa rung rẩy, cột trụ đồng cổ xưa lại hiện ra, từng cột chống trời đạp đất, xuyên qua càn khôn mênh mông, khắc đầy thần văn, kết nối với sợi xích pháp tắc tạo thành một lồng giam. Diệp Thần nhe răng cười, nhất thời phát điên, mà sát cuồn cuộn mãnh liệt, va vào lồng giam lắc lư, cột đồng cổ xưa bất ổn, có khuynh hướng sụp đổ, không phải lao tù không mạnh, mà là Diệp Thần quá tàn nhẫn. Phong. Bốn thiếu niên cấp đế đồng thanh âm vang vang, phân liệt tại bốn phương, hợp lực tế ra một tòa sát trận, bọn hắn mỗi một người đều chấp chưởng một trận cước, đầy trời trận văn, che trời đại trận, dùng có phong diệt chi lực, áp đảo trời cao, gia trì tại phong thiên lao trên lồng. Phong. Cấp bậc đế tử chư thiên cũng không nhàn rỗi, hoặc đăng nhập cửu tiêu, hoặc bước vào vòm trời, hoặc đứng lặng trên ngọn núi, đồng loạt kết ấn, tập thể thi triển thần thông phong cấm, từng tòa đại trận, từng tòa hiện ra, liệt kê khắp bầu trời mênh mông, không có ngoại lệ, đều gia trì trên phong thiên lao lung. Thân hình Diệp Thần bể nghễ, mà sát toàn thân ảm đạm đi một phần. Dê. Chỉ nghe tiếng gầm của y, mà sát lại cháy, mà tính càng cường đại, một cổ lực lượng thần bí ầm ầm hiện ra, lồng giam phong thiên khổng lồ cũng lắc lư ù, như muốn sụp đổ. Đừng nhìn nữa, hỗ trợ đi. Quỳ Ngưu mắng, mắng chính là người xem kịch. Phàm nhân khiếp sợ, lúc này mới phản ứng lại, từng người kết ấn, chuyển ra trận pháp của mình, mặc dù không huyền ảo như Thiên Hư Đế Tử bọn họ, nhưng số lượng lại rất nhiều. Từng tòa nối tiếp nhau, đắp nặng phong cấm chi lực, tịch diệt trận mang bay vụt, đầy trời đều có. Lần này Diệp Thần không đáng chú ý nữa, mà sát lại bị thiêu đốt, lần nữa bị dập tắt, sức mạnh thần bí cũng bị phong ấn vào trong cơ thể, muốn thoát ra nhưng khó mà ngăn cản được trận pháp đầy trời. Trong chớp mắt đó, không biết đã có bao nhiêu đạo phong ấn khắc lên trên người hắn, trói buộc lại bản nguyên huyết mạch của hắn, phong cấm đạo tắc của hắn, sinh ra một đại ma cái thế, không thể động đậy, giống như một pho tượng được khắc bằng đá, chỉ một đôi mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm thế nhân, hung ác và khát máu càng hơn. Cuối cùng bị phong ấn. Quỳ Ngưu đặt mông ngồi xuống, tim đập thình thịch, Diệp Thần hai lần trước đều ma hóa, những gì làm gậy chống cho hắn đều làm ra bóng ma, chưa từng thấy Diệp Thần đáng sợ như vậy. Sau này đi đại sở phải thành thật. Tiểu Viên Hoàng ho khan. Lời này, cấp bậc đế tử chư thiên đều không phản đối, Diệp Thần quá trời sinh, chọc hắn tức giận, lại là một lần ma hóa, còn phải chịu búa. Đang yên đang lành, sao lại ma hóa? Trời mới biết còn có thánh thể thần bí kia nữa, lai lịch lại ra sao? Đều là thánh thể, thù hận ở đâu ra? Thế nhân nghị luận ầm ĩ, vây quanh bốn phương, đứng đầy trời, đứng đầy mặt đất. Trong tiếng nghị luận, Bắc Thánh bay lên như diều gặp gió, gót sen uyển chuyển, thần tư tung tăng. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, nàng chắp tay trước ngực, miệng ngọc khẽ mở, giống như đang lặng lẽ suy nghĩ điều gì đó, có thể thấy được tiên quan thánh khiết hoàn mỹ, lăng không rơi xuống, rực rỡ tươi đẹp vô cùng, che khuất cả Diệp Thần. Tịnh thế. Thiên Hư Đế Tử khẽ lẩm bẩm, hình như nhận ra loại tiên lực kia. Tịnh thế. Bốn vị thiếu niên đế ở cấm khu cũng nhíu mày, tự nhận biết được. Lực lượng thật tinh khiết. Cấp bậc đế tử chư thiên, thần sắc kinh dị, lại không biết Bắc Thánh còn cất giấu loại lực lượng này, mờ mịt mộng ảo, thật như tiên lực tịnh thế, có thể rửa sạch tất cả không sạch thời gian. Người trên đời cũng như vậy, nhìn thần sắc bể nghễ, không biết đó là tiên pháp cỡ nào, chỉ biết tiên lực tinh khiết, tìm không ra một tia ô trọc, vừa ý một cái, đều cảm thấy tâm thần không minh. Đúng là tiên lực tịnh thế rất kỳ dị, thân thể Diệp Thần vàng thau lại thật sự có thể dập tắt ma sát, bởi vì ma tính trong mắt Diệp Thần cũng dần dần biến mất, dần khôi phục lại vẻ thanh minh. Một tôn đại ma đầu đã không còn ma tính, cuối cùng trở về hình dáng ban đầu, lùng lầy sắp đổ trong hư không, ngã vào trong lòng Bắc Thánh, rơi vào hôn mê. Thấy thế, Thiên Hư Đế Tử là người đầu tiên tiến lên, hai mắt híp lại, liếc nhìn Diệp Thần. Ma tính của Diệp Thần quả thật đã bị thanh trừ, hoặc là nói, ẩn giấu ma tính cho Thiên Hư Đế Tử một loại ảo giác đã bị thanh trừ, không phải tầm nhìn của hắn thì không được, là ma thiên đế nguyền rủa, thần bí và đáng sợ quá mức, khuất phục tiên lực tịnh thế, là bất diệt. Hắn không biết, nhưng hai đại chí tôn lại rất rõ ràng. Chư thiên của thời đại này cũng không có đại đế, hóa diệt ma thiên đế nguyền rủa cũng chỉ là một cách, cũng chỉ một người làm được, chính là người có được tiên lực tịnh thế kia. Chỉ dựa vào tiên lực tịnh thế là không cách nào triệt để xóa bỏ nguyền rủa. Nhưng nếu ở trong tiên lực tịnh thế, cộng thêm một thứ thì sẽ làm được. Dưới đêm, tán thần cổ địa. Đây là một dãy núi, lửa trại sáng trưng, hương rượu tỏa ra bốn phía. Lại nhìn những người ngồi vây quanh, mỗi người đều có lai lịch khá lớn, thiếu niên đế cấm khu, cấp chư thiên đế, lần đầu tiên thật sự tụ họp, hầm một nồi sắc lớn, hầm thịt thơm ngào ngạt. Điều đáng nói là, gương mặt đẹp trai của Võ Vương Đông Chu, tối nay có chút không cứng nhắc, nên ngã một cái, thật trùng hợp, ngã sắp xuống tay Vong Xuyên đế nữ. Cái này, chính là kết cục của việc đùa giỡn đế nữ, đêm đó không thể bắt được hắn, tối nay bù đắp, không chỉ bổ sung, ngay cả đồng đội Nhật Nguyệt thần tử của hắn, cũng cùng nhau nện một trận. Đám đế tử khác nhìn trái nhìn phải, còn không biết hai người bọn họ bị đánh. Tiểu tử, thù này ta nhớ kỹ. Dung Viêm liếc mắt nhìn Lam Vũ. Võ Vương Đông Chu chỉ lo xoa mặt, giờ phút này đầu còn chưa có hạt dưa, còn ông, nếu sớm biết còn có thể góp một miếng, kẻ ngốc mới đi đùa giỡn thiếu niên nữ đế, trận đánh này không ngoan. Có người vô nghĩa, tự nhiên cũng có người đứng đắn. Như Thần Giật và Tây Tôn sẽ luôn trong lúc lơ đãng, liếc mắt nhìn thiếu niên đế cấm khu, chân chính ngồi chung một chỗ mới biết được sự đáng sợ của bọn họ, khí huyết bàn bạc, trên người đều là đạo quẩn cực cao, nằm thiếu niên cấp đế, thực sự là cường đại quyết đoán, cấp bậc đế tử cũng theo không kịp. Mà đám người thiên hư đế tử thì không biết vô tình hay cố ý nhìn Diệp Thần. Con hàng kia mới thật sự là yêu nghiệt. Vưu thuộc thiên hư đế tử, cảm thụ rõ ràng nhất, thánh thể tiên thiên huyết kế giới, bá đạo cỡ nào, nhưng Diệp Thần sau khi ma hóa càng đáng sợ hơn, lại một đường áp đảo. Trạng thái bình thường, có thể chiến được hay không? Hoàng Tuyền đế tử nhìn về phía thiên hư đế tử. Câu hỏi này vừa ra, đã chọc cho đám người cấp thiên đế tử, cũng đều vểnh tai lên nghe. Qua chiến mới biết. Thiên hư đế tử thản nhiên nói, ma hóa Diệp Thần, tất nhiên là hắn không làm được, điều này hắn thừa nhận, nếu bàn về trạng thái bình thường vậy thì đã khó nói rồi, ai mạnh ai yếu cũng chưa biết. Coi chừng ngươi. Địa ngục đế tử cất tay, có chút phiền muộn, thiên hư đế tử có đánh không lại Diệp Thần hay không, hắn cũng không biết, nhưng hắn chỉ định làm không lại. Còn có Hoàng Tuyền đế tử, Minh Thổ đế tử và Vong Xuyên đế nữ, đều cười lắc đầu. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, hai người bọn họ tất có một trận chiến. Quỳ Ngưu Ý vị thâm trường nói. Hắn không đấu lại được lão thất đâu. Tiểu Viên Hoàng chọc chọc lông khỉ. Nói đến lão thất nhà hắn, còn đang hôn mê đã nằm trên đùi Bắc Thánh, ngủ say như giặc. Cô nương Bắc Thánh kia cũng có chút hiểu chuyện, cũng không dám hành động lớn, sợ làm Diệp Thần giật mình tỉnh lại, hoặc là nói, nàng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Dưới ánh trăng, gương mặt của nàng lúc nào cũng đỏ ửng, lúc thì thẹn thùng, lúc thì nũng nịu như một nàng dâu nhỏ. Tối nay, hẳn là nàng và Diệp Thần, khoảng cách gần nhất. Nhiều cải trắng tốt như vậy, đều để cho hắn kính phục rồi. Tiểu Viên Hoàng quán thầm, rất muốn đạp một cước vào đũng quần Diệp Thần, ngủ cũng có thể nằm trên chân mỹ nữ, sao lại may mắn như vậy? Rượu này, sao lại mạnh như vậy? Quỳ Ngưu xoa đầu to, cũng không biết là chân hôn, hay là uống mộng bức, lung la lung lay, cũng muốn nằm trên đùi Bắc Thánh một lát. Bắc Thánh duỗi tay, đẩy cái đầu to của hắn ra, hung hăng trừng mắt liếc, nếu không phải sợ làm Diệp Thần giật mình tỉnh lại, nàng nhất định đứng dậy, dùng hết sức bú mẹ, đạp tên này một cước thật mạnh. Mấy ngày, nhiều nhân tài quá. Minh Thổ đế tử thưởng thức rượu, nghiêm chỉnh nhìn quanh một vòng, những người trước mặt đều là thiên kiêu của thời đại này, có người có gia súc, có Phật có tiên nữ, mỗi người đều có, trầm mặc ít nói, có nghiêm chỉnh, không đứng đắn cũng có. Tóm lại là một câu nói, cũng rất có tính cách. Tính cách xấu nhất, vẫn là người nằm trên đùi người kia, ngủ cũng có thể ngủ ra vương bát chi khí, có thể chịu đựng cũng có thể đánh, bản lĩnh tán gái hơn phân nửa cũng đang phong tạo cực. Cùng hắn ở chung một đời, hẳn là rất xấu hổ. Vẻ mặt của Luyện Ngục đế tử đầy ý tứ sâu xa, nói xong lại liếc mắt nhìn Diệp đại thiếu một cái, mẹ nó ngươi giả vờ ngủ đi. Vong Xuyên đế nữ lắc đầu cười một tiếng, đâu chỉ là vẻ xấu hổ cấp thiên đế, thiếu niên đế cấm khu bọn họ, cũng rất lúng túng, ngay cả thiên hư đế tử cũng từng bị đánh, càng không nói đến bọn họ. Ở đây còn có một nữ đế thiếu niên chưa tới, còn là vợ của thánh thể, cô gái kỳ lạ trong truyền thuyết kia hẳn là phong hoa tuyệt đại, chắc chắn rất xứng đôi với Diệp Thần. Chúng ta là chư thiên dân phong bưu hãng, ngày sau hành tẩu, chú ý nhiều hơn dưới chân cùng phía sau. Thái tử Bạch Hổ thái tử uống say, ông cổ đế tử Luyện Ngục, cười ha ha. Lời này, năm vị thiếu niên đế nghe được đều nhíu mày. Lời này, phàm là thiên nhân, đều nghe hiểu, chú ý dưới chân, đừng để tâm dẫm lên lôi địa, chú ý phía sau, đừng bất ngờ không kịp đề phòng, bị gõ trầm bổng. Người ở thời đại này, nói chuyện thật sự có học vấn. Đây là đánh giá của đế tử Hoàng Tuyền, không phải khoác lác với cấp bậc đế tử, nếu đặt ở thời đại của bọn họ, người nói chuyện như vậy, quá nữa là chưa ra khỏi cửa đã bị đánh chết. Oanh. Ầm. Oanh. Trong núi hòa thuận vui vẻ, nhưng cổ địa bốn phía lại tiếng vang đầy trời, nhóm người tham bảo tổ đội nhìn một màn kịch, liền lại mở màn, phàm có cơ duyên, tất có huyết chiến. Rượu qua ba tuần, Diệp Thần tỉnh lại, xoa chặt ấn đường, luôn cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mộng, đầu óc đần độn, đến khi thấy mọi người, tâm thần lại cảm thấy mơ hồ. Sao ta có thể ở đây được chứ? Mọi người không nói gì, rất ăn ý, phải cho Diệp Thần thời gian phản ứng. Không bao lâu sau, Diệp Thần mới lấy lại bình tĩnh, nhớ lại chuyện về dị không gian, nhưng ký ức trước đó của hắn cũng chỉ đến ma hóa, về phần chuyện sau đó thì hắn hoàn toàn không biết. Vẫn là Bắc Thánh khéo hiểu lòng người, truyền một đạo thần thức, bên trong thần thức có khắc, đó là việc của không gian dị động, đều được nàng ghi lại, còn ghi chép lại hình ảnh khi đó, so với giải thích gì cũng dễ hiểu hơn. Diệp Thần đọc tới, mày nhíu lại, sao lại ma hóa được? Là nguyền rủa. Thiên Hư Đế Tử thản nhiên nói, giọng điệu không mấy hiền lành, mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng không có nghĩa là không ghi thù, lúc trước ở dị không gian, bị hắn đánh thảm lắm. Nguyền rủa. Diệp Thần nghe vậy lại nhíu mày, xem thần sắc của Thiên Hư Đế Tử cũng không phải là lừa hắn. Vừa là không lưỡng lự, vậy liền phải nói ra. Cho tới nay hắn vẫn cho rằng đã ma hóa là xuất từ ma chướng nghiệp chướng. Ai ngờ lại đến từ nguyền rủa, mà hắn lại hồn nhiên không biết, càng không biết người phương nào nguyền rủa hắn. Chớ nói đến hắn, người ở đây, bao gồm Thiên Hư Đế Tử ở bên trong, cũng đều không biết. Nguyền rủa khiến người ta ma hóa, tất cả mọi người ở đây đều đã từng thấy qua, nhưng loại ma hóa bá đạo như Diệp Thần thì chân chân là lần đầu nhìn thấy, mà tính cũng rất đáng sợ, ngay cả thánh thể tiên thiên huyết kế giới cũng bị Chu Y đánh tới mức không thể ngóc đầu lên được, thử hỏi, ai có thể ma hóa bằng hắn chứ? Mượn một bước nói chuyện. Diệp Thần suy tư lúc, Thiên Hư Đế Tử đứng dậy, một bước bước lên đỉnh một ngọn núi. Hành động này, ý nghĩa rất rõ ràng, đó là chuyện kế tiếp muốn nói, liên quan đến bí mật, trong những người chư thiên, cũng chỉ Diệp Thần có tư cách. Diệp Thần không nói gì, như diều gặp gió, đáp xuống đỉnh núi. Cấp bậc chư thiên đế tử biểu môi, có phần khó chịu, tục ngữ nói lời hay, gặp mặt chia một nửa, ngươi nha ngược lại tốt, con mẹ nó còn che giấu, như vậy thừa nước đục thả câu, thích hợp không? Không phải thổi, cũng phải thiệt thòi năm người đều là thiếu niên đế, nếu như là cấp đế tử, chết tiệt sớm bị đánh, nam nữ đều đánh, a phi, nữ không thể đánh, phải nói lý tưởng. Trên đỉnh núi, Thiên Hư Đế Tử phất tay một cái, tế ra kết giới, ngăn cách bốn phương. Rốt cuộc thì lai lịch của tán thần cổ địa là như thế nào? Diệp Thần mở miệng. Cổ chiến trường. Thiên Hư Đế Tử chưa lảng tránh, trả lời đúng sự thực, một trong số những người là thiên đình của ngươi, phe còn lại là. Diệp Thần còn chưa dứt lời đã nhìn thấy Thiên Hư Đế Tử. Điều này cũng chính là nghi hoặc của hắn, rốt cuộc là thế lực phương nào khiến cho cổ thiên đình cùng tồn tại với chư đế đều thảm thiết bại trận. Câu hỏi này, ta tạm thời không đáp, nói một chút sứ mệnh chúng ta tới đây. Thiên Hư Đế Tử ung dung nói, trước đây Thiên Vương Thân Ngôn, trong tán thần cổ địa có thế lực đối địch với thiên đình, thế lực nói cũng không chính xác. Chuẩn xác mà nói là một người, mà sứ mệnh chúng ta chính là tìm được người kia, bất kể trả giá lớn cỡ nào cũng có thể tru diệt. Người kia chính là thánh thể thần bí. Diệp Thần dò hỏi. Mới đầu, ta cũng không biết người chúng ta tìm là ai, Thiên Vương cũng chưa từng nói rõ, cho đến gặp được, mới vừa rồi biết được, làm cho ta rất khiếp sợ, đúng là một tôn hoang cổ thánh thể. Người năm đó hủy diệt thiên đình, chính là thánh thể của hoang cổ tộc ta. Nếu Thiên Vương không nói dối, hoang cổ thánh thể nhất mạch chính là ngươi chắc chắn phải chết. Thiên Hư Đế Tử hít sâu một hơi. Diệp Thần trầm mặt, chau mày. Lời bí mật mà Thiên Hư Đế Tử nói thật khiến người ta khó có thể tin, sở dĩ cổ thiên đình sụp đổ. Lại là do một mạch hoang cổ thánh thể làm, nói cho đúng hơn, là loại thánh thể thứ nhất. Bí mật thánh thể của ngươi, có thể cho ta biết không? Thiên Hư Đế Tử nhìn về phía Diệp Thần. Hỏi ta, chỉ bằng hỏi Thiên Vương nhà ngươi. Diệp Thần lắc đầu cười. Hắn ngược lại muốn nói, nhưng vấn đề là, hắn cũng không biết. Chớ nói hắn, cho dù kéo đế hoang trở về, cũng chưa chắc biết được. Hiện tại đã biết được rồi, Hồng Nhan nhất định nói ra bí ẩn, đáng tiếc, hắn không tư cách biết. Thời đại cổ xưa bí ẩn quá nhiều, đế hoang ngày xưa cũng không có tư cách, chớ nói chi hắn tiểu thánh thể này. Xem ra, chỉ đành hỏi thánh thể thần bí. Thiên Hư Đế Tử thở dài. Có thể biết hắn đi hướng nào? Không biết, nhưng nhất định vẫn còn ở cổ địa. Thiên Huyền Đế Tử chậm rãi nói, Thiên Vương từng nói, chúng ta không thể rời khỏi nơi này, một khi rời khỏi tán thần cổ địa sẽ gặp tai ương. Hơn nữa, hắn có kẻ hở, trong thời gian giới định sẽ hình thành trạng thái suy yếu, qua giới định mới có thể khôi phục. Có thể tự do mở ra huyết kế giới. Diệp Thần lại trầm mặt, hắn chỉ tin lời Thiên Hư Đế Tử năm phần. Kể cả tán thần cổ địa này, nó là chiến trường cổ nhưng nhất định là có càng nhiều bí mật không muốn người biết, nếu không tại sao lại bị áp chế từ niên luân, vì sao lại có tu vi áp chế? Còn có thánh thể thần bí, vì sao không thể rời khỏi nơi này? Chúng ta cần phải nhanh một chút, trong thời gian ngắn nhất thì sẽ tìm được thánh thể thần bí kia. Thiên Hư Đế Tử lại nói, một khi hắn vượt qua trạng thái suy yếu, sẽ không còn ai có thể ngăn cản. Không chờ Diệp Thần trả lời liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, không phải chỉ một tiếng mà bốn phương tám hướng đều có. Tà linh, có tà linh. Tiếng gào thét liên tiếp vang lên, mang theo vẻ hoảng sợ và kêu rên, xem ra số lượng tà linh không ít, hơn nữa, cực kỳ cường đại, cũng có không ít người bị tàn sát. Hắn ra chiêu rồi. Thiên Hư Đế Tử nói. Mục đích rõ rành rành, kéo dài thời gian. Diệp Thần thản nhiên nói, có thể ngăn cách sự mờ mịt vô tận, trông thấy từng con quái vật đang tàn sát sinh linh khắp nơi, số lượng thật không phải khổng lồ bình thường, đông nghìn nghịch, từ nơi sâu nhất đánh tới, đứng đầy mặt đất, tràn ngập hư không. Phía dưới, thiếu niên nhân hoàng cùng chư thiên đế tử cấp đều đã đứng dậy, một bước lên trời, con mắt rạng rỡ, hết sức nhìn ra xa, đều là hai mắt híp lại, có thể thấy được hình ảnh đáng sợ. Thiên Hư Đế Tử phất tay, tế ra một viên thần châu, lơ lửng giữa không trung. Thần châu là bảo bối tốt nhưng không tỏa ra thần quang, ảm đạm vô cùng, tựa như một tảng đá. Diệp Thần thấy vậy, nhận ra loại pháp khí nào cũng không có lực công kích, là chuyển sang tìm người sử dụng, xem ra Thiên Hư Đế Tử là dùng thần châu tìm được thánh thể thần bí kia, chỉ có điều tìm được trước đó hắn cũng không biết đối phương là một thánh thể. Không chút dấu vết. Thiên Hư Đế Tử lắc đầu. Diệp Thần không nói gì, giơ tay lên nhỏ một giọt thánh huyết, hòa vào trong thần châu. Vừa là hạt châu này có thể tìm kiếm thánh thể thần bí, vậy gia nhập thánh huyết của hắn, có lẽ có thể giúp hắn một tay. Quả nhiên, suy đoán của hắn không giả, thần châu thật sự nở rộ ánh sáng. Sau đó, chỉ thấy trong đó hiển hóa một hình ảnh, là một tòa cung điện u ám, có một người che phủ hắc bào, đang ngồi xếp bằng chữa thương, chính là thánh thể thần bí. À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp tán thần cổ địa, đi kèm là tiếng kêu rên của ác quỷ khiến lòng người run rẩy. Quan sát bầu trời, có thể thấy một hình ảnh đáng sợ. Dưới đêm tối, từng con ác ma hình thù kỳ quái, đen kịt một vùng, như tấm thảm màu đen, phủ kín mặt đất và bầu trời. Đó là tà linh, do quán niệm, ác niệm, tà niệm dung hợp thành, toàn thân ngăm đen, thân thể cũng vặn vẹo không chịu nổi, hoặc ba đầu sáu tay, hoặc là không có con mắt có cánh, dữ tợn đáng sợ, mà lại vô cùng mạnh mẽ, tuổi già có âm sát khí, lao nhanh trong thiên địa, tàn sát sinh linh. Chính vào lúc này, còn có thêm nhiều tà linh đang bò ra từ dưới lòng đất như ác quỷ tới từ địa ngục, bọn chúng dương nanh múa vuốt nhào về phía sinh linh còn sống, muốn nuốt bọn chúng vào cửu u, chạy đi. Tu sĩ tìm kiếm bảo vật, lằn lòng lốc mấy vòng, rất nhiều người trốn chạy, không hiểu vì sao lại bị một cái mặt quỷ hiện ra nuốt lấy thân thể, thật sự ăn thịt người mà không nhả xương ra. Cảnh tượng đẫm máu không biết bao nhiêu người bị nuốt chửng, cũng không biết có bao nhiêu người bị xé thành từng mảnh nhỏ, thiên địa u ám nhiễm phải sắc máu, tiếng kêu rên bỗng như thủy triều. Lui ra khỏi tán thần cổ địa. Một giọng nói đầy uy nghiêm và cô quạnh vang vọng khắp bầu trời. Lời này xuất phát từ miệng Diệp Thần dĩ nhiên dứt tới, bên cạnh hắn chính là Thiên Hư Đế Tử, còn có bốn vị thiếu niên đế đế cấm, cùng cấp bậc đế tử chư thiên. Từng luồng thần mang xẹt ngang bầu trời, dựa theo chỉ dẫn của thần châu dứt thẳng vào sâu trong cổ địa. Không phải là tà linh. Nam đế vượt qua một ngọn núi, đưa ra suy đoán này. Như thế nào cần hắn nói, mọi người ở đây ai cũng là người trong nhà. Tà linh trong cổ địa không giống với bên ngoài, cho dù là ác niệm hay tà niệm, hoặc quán niệm, phàm niệm chi lực đều mạnh mẽ hơn so với những thứ đã từng thấy lúc trước, chúng hòa hợp với một cổ lực lượng quỷ dị, nhờ có loại lực lượng này mới gia trì cho tà linh nơi này, khiến cho tà linh nơi này càng thêm đáng sợ. Đây nhất định là kiệt tác của thánh thể thần bí, có thể triệu hoán tà linh, còn ban cho nó một loại ma lực, mạnh hơn cả tà linh bình thường, tu sĩ bình thường khó mà đối kháng được. Hấp thu hồn của sinh linh. Vô Cực Đế híp mắt lại nói. Rất hiển nhiên, muốn dùng phương pháp này khôi phục chiến lực. Thiên Khuyết Đế Tử hừ lạnh nói. Một hơi, giết đi qua. Diệp Thần cầm Huyết Đế kiếm trong tay, một bước vượt qua càn khôn, một kiếm chém chết một tà linh. Sau lưng hắn đột nhiên hiện ra mặt quỷ khổng lồ, vặn vẹo không chịu nổi, đôi mắt màu đen cực lớn, tràn ngập ánh sáng âm u, lộ vẻ dữ tợn bạo ngược. Nó đã há to miệng như chậu máu, muốn nuốt chửng hắn. Không biết tại sao, nó chọn sai đối tượng, không chờ nuốt Diệp Thần liền bị nó tiêu diệt. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đế tử Thiên Hư giết tới, một chiêu kiếm chém ra một dòng tiên hà rực rỡ, phàm là nhiễm phải tà linh của tiên hà đều bị tiếng gào thét kia chôn vùi, một con đường nhúng màu máu bị bổ ra. Phốc, phốc, phốc. Thiếu niên đế cấm khu cùng cấp với chư thiên đế tử cũng không nhàn rỗi, hoặc là kiếm ảnh, hoặc là đao mang, hoặc chưởng ấn, không có đỉnh phong đại sở, vô số tà linh vùi thân trong công phạt. Diệp Thần đã hóa ra pháp thân thánh chiến, bản thể và pháp thân của Diệp Thần đồng thời nở rộ bá thể ngoại tướng. Rống. Sau đó, chính là tiếng rồng gầm hùng hồn, pháp thân của bản tôn đều là Bát Bộ Thiên Long. Được thôi. 16 con thần long vàng lượn vòng quanh hai người rồi thi triển nó ở bá thể ngoại tướng, lớn hơn vạn trượng, trong đêm tối mờ mờ đã nhuộm ánh sáng vàng rực rỡ, 16 luồng thần long vẫy đuôi, trời cao đất rộng, bầu trời bị nghiền ép sụp đổ. Sau lưng, mọi người nhìn mà âm thầm nuốt nước miếng. Đừng nói bọn họ, ngay cả Thiên Hư Đế Tử cũng hoảng sợ, cũng không dám dựa vào Diệp Thần quá gần, sợ gặp phải dư âm của thần long vẫy đuôi, chắc chắn chịu được một đòn, cũng sẽ rất chua xót sảng khoái. Rống. Tiếng rồng ngâm bá đạo, như lôi đình vạn cổ, rất nhiều tà linh còn chưa xông đến, liền bị chấn thành tro bụi, bá thể bên ngoài thần long vẫy đuôi, thật sự bá đạo, Diệp Thần cũng không xuất chiêu, một đường xông tới mạnh mẽ, tà linh nào gặp phải đuôi thần long, đều khó thoát khỏi hủy diệt. Phốc. Phốc. Phốc. Cùng với máu tươi, Diệp đại thiếu gia đã đánh ra khí thế, quan sát trong hư thiên, trong tà linh đông nghịt, hắn cùng với pháp thân thánh chiến, đặc biệt chói mắt, thật sự có tác dụng vạn phu vô cùng. Rống. Tà linh cũng gào thét, âm trầm và bạo ngược, chẳng những không sợ hãi ngược lại còn đặc biệt chiếu cố Diệp Thần, tụ lại thành từng mảnh, như muốn tiêu diệt Diệp Thần, nuốt chửng nguyên thần bản mệnh của hắn. Ta tới. Bản thân thánh chiến pháp vừa quát lên vừa hùng hồn, một người cực kỳ dũng mãnh, một người lại vượt qua Diệp Thần, mang theo một cây chiến mâu, một đường công kích loạn luân, một đường giết một con thần long vẫy đuôi, phàm là những nơi hắn đi qua, tà linh đông nghiệt bay loạn đầy trời, còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành tro bụi, hắn vẫn rất kính nghiệp, đang đánh trận đầu với bản tôn của hắn. Thánh thể, là thánh thể. Tu sĩ chư thiên chạy trốn nhìn thấy hy vọng nên liều mạng xung phong hướng về nơi này, đến khi thấy cấp độ thiếu niên đế cấm cùng chư thiên đế tử càng thêm phấn khích, đám người ác độc này tức giận rồi. Kẻ yếu nội tình bạc nhược, rời khỏi cổ địa. Thiên hư đế tử trầm giọng nói, một câu dung hợp lực nguyên thần, truyền khắp thiên địa, thánh thể thần bí đang lấy sinh linh chi hồn dưỡng thương, người chết càng nhiều, hắn khôi phục cũng càng nhanh, người đạo hạnh không đủ, một khi bị diệt, chỉ biết là dưỡng phân, không giúp được bận rộn thêm phiền. Lời này vừa nói ra, chư thiên tu sĩ trốn càng thêm vui vẻ, đa phần là người tu vi không tới gia, trốn đầu cũng không dám quay lại, cũng không phải là chưa gặp qua tà linh, nhưng cổ địa tà linh quá quỷ dị. Lại trốn chạy nữa, cũng có lưu lại, phần lớn là thần thông giả. Cái gọi là đại thần thông giả, ở ngoại giới tu vi, chỉ ít đều từ bát trọng thiên trở lên. Bọn họ không phải không sợ chết, mà là cục diện này quá kích thích, chủ yếu là đèn chiếu rọi của Diệp Thần quá mức rực rỡ, giống như ánh sáng phổ biến nhân gian năm đó, cho bọn họ niềm tin. Từng người đều không sợ hãi một trận chiến, muốn trợ giúp đám người Diệp Thần hoàn thành sứ mệnh nào đó. Kết quả là, đội hình tấn công mạnh mẽ không ít, chính diện công phạt, ngang nhiên vết ra một con đường máu, cho dù là tà linh mạnh hơn nữa thì cũng khó mà ngăn cản được bước chân của mọi người, bị chôn vùi liên miên. Oanh. Âm. Oanh. Tán thần cổ địa dưới bóng đêm lập tức trở nên hỗn loạn, vô cùng vô tận tà linh, đen kịt như một vùng đại dương đen kịt, cuồn cuộn mãnh liệt, những nơi đi qua từng ngọn đều đổ nát. Không phải bị nghiền nát thì cũng là bị bàn chân đạp nát. Mà đám người Diệp Thần, mỗi người đều hung hãn, một bóng người chính là một tia thần mang, rất nhiều thần mang, giống như ngưng tụ thành một thanh đao nhọn, muốn đâm thẳng vào tim địch nhân. Việc này không nên chậm trễ, tốc chiến tốc thắng. Luyện ngục đế tử trầm giọng nói. Câu này là nói với Diệp Thần và Thiên Hư đế tử. Sứ mệnh của hai người bọn họ không phải là tà linh, mà là thánh thể thần bí ẩn nấp trong cung điện. Tốt nhất là giết tới trong thời gian ngắn nhất. Thừa dịp thánh thể thần bí suy yếu trấn áp hoàn toàn bản thân, chậm thì sinh biến. Trên thực tế, Diệp Thần và Thiên Hư đế tử cũng đã làm như vậy rồi. Diệp Thần không ham chiến, một đường xuất địa thành thốn, phối hợp nghịch thiên hoán địa, lại nhiều lần thi triển ra đế đạo mờ mịt, dùng hư huyễn thân thể, cũng không ham chiến, qua lại trong tà linh. Thiên Hư đế tử cũng không phải là giả, rất nhiều tiên pháp cùng xuất hiện, không còn đấu với tà linh nữa, thân pháp huyền ảo, nhìn khe hở liền có thể cắm kim. Tà linh tuy nhiều, cũng ngăn không được bước tiến của nó, vô số tà linh thảo phạt, không có một mạng, phản thương không ít đồng đội. Về phần thiếu niên đế cấm khu cùng với cường giả chư thiên đế tử, cùng với lưu lại, đều đang liều mạng chém giết, dốc hết toàn lực mở đường cho hai người, sát khí ngập trời. Phốc. Phốc. Hai đóa huyết hoa liên tiếp nở rộ, hai tôn tà linh gào thét bên trong, cùng nhau chung vùi, một tôn bị Diệp Thần đánh thành tro bụi, một tôn bị Thiên Hư đế tử đánh thành xương máu. Đến lúc này, hai người đã ra khỏi vòng vây, đột phá phòng tuyến tà linh. Lần này, tốc độ của hai người đều tăng lên, không có tà linh quấy phá, trời cao mặt chim bay, giống như thần quang, giống như tiên mang, đâm thẳng vào chỗ sâu u ám, đã khóa chặt vị trí thánh thể thần bí. "Đừng giết hắn, ta có chuyện muốn hỏi." Thiên Hư đế tử nói. Diệp Thần không đáp lại, song tuyệt đối sẽ không giết hắn, mà hắn cũng muốn lấy một số bí ẩn hữu dụng từ trên người thánh thể thần bí ra, thí dụ như lai lịch thánh thể nhất mạch. Trong khi nói chuyện, hai người đồng thời bước vào một mảnh biển cả. Rống. Rống. Vừa mới bước vào, liền nghe tiếng rồng gầm, trong sóng lớn vạn trượng, hai con cự long đen nhánh không phân biệt trước sau hiện ra, hình thể nguy nga như núi cao, đôi mắt rồng to lớn, như vại rượu, mỗi một khối vảy rồng, đều là đen kịt, lóe ra u quang lạnh như băng, có thể gây rối lòng người. Chúng nó cũng không phải là chân long, cũng là tà linh, chỉ là ngoại tướng khoác lên hình rồng so với tà linh khác mạnh hơn không ít, hẳn là hai vị tướng quân trấn thủ hậu phương. Hai người đều không nói gì, không có ý định lãng phí thời gian, muốn xuyên qua mà thôi. Nhưng làm cho hai người chính là, hai con rồng lại tự tạo ra không gian kỳ lạ, kéo hai người vào, nói chính xác hơn là cấm chế do thánh thể thần bí bố trí, cũng chính là cạm bẫy. Trong hai không gian khác nhau, một mảnh hình người một rồng, đơn đấu đội hình. Tốc chiến tốc thắng. Hai người mặc dù không thể liên hệ, nhưng lại có sự ăn ý thông linh. Oanh. Ầm. Oanh. Bên ngoài không thấy thân ảnh hai người, chỉ nghe tiếng ầm ầm ầm vang vọng khắp hư vô, đó là những gợn sóng chiến đấu truyền ra từ không gian khác nhau, Diệp Thần chèn ép OH thần long như thế là tà linh cũng là trận cước, muốn phá vỡ không gian khác, chỉ cần tiêu diệt là được. Vị hoàng đế thứ 10 của đại sở vẫn đang rất mạnh mẽ, hắn xách thanh kiếm nhúm máu đế lên, chặt thật mạnh 8 khúc về thần long, lực lượng được gọi là tà linh niệm cũng bị xóa sạch. Oanh. Đợi khi Diệp Thần giết ra khỏi không gian lạ, Thiên Hư đế tử cũng không phân biệt trước sau xông ra. Vì không gian phá, hai người không dám dừng lại, một đường phong lôi treo lên tia chớp, thật sự cường thế, nơi vượt qua núi non, đều không yên tĩnh, càng nhiều tà linh bò ra, đánh chiếm Thương Nguyên, động tĩnh càng lớn hơn nữa, đại địa nứt ra khe hở, từng đầu tà linh như ác ma hiện thế. Tà linh số lượng to lớn, hai người xem đều tê cả da đầu, đây cũng không phải là một hai tên, đó là một mảnh mênh mông. So với màu đen của tà linh, bọn họ chính là quá vội vàng. Diệp Thần còn đỡ, vẻ mặt lãnh đạm vô tình, không hề đánh trực diện. Trái lại Thiên Hư đế tử, có thể thấy vẻ mặt hoảng hốt trong nháy mắt, những tà linh này đều từng là anh linh của cổ thiên đình, năm tháng vô tận lắng động, diễn xuất ác niệm và tà niệm cổ xưa, đều đã thân phận hiện hóa bực này, lại giúp đại địch ngày xưa. Bỗng nhiên, hoàng hôn mờ mịt, trong cơ thể truyền ra âm thanh mờ mịt, cực kỳ giống như đang độ kinh người. Nó và đại nhật Như Lai tịnh thế chú, có hiệu quả như nhau, tốc độ chính là tà linh, đã an ủi anh linh của thiên đình cổ đại, chôn cất trong mảnh đất này, lại trở thành công cụ của người khác. Bởi vì tốc độ kinh văn của hắn vô số tà linh, trong đau đớn bị hóa diệt. Chớ tưởng nhớ, đi nhanh lên. Diệp Thần truyền âm nói rằng Thiên Hư đế tử tâm cảnh, nhưng thời cơ không đúng. Thiên Hư đế tử thở dài một tiếng, độ nhân kinh vẫn còn đó, nhưng không ham chiến, cùng Diệp Thần một trái một phải, xuyên qua hắc áp ở bên trong tà linh, đây là phòng tuyến thứ hai của thần bí thánh thể, ngăn cản cấp bậc đế tử còn có thể, đối với hai người bọn họ mà nói, đó chính là bài trí rồi. Đợi cho hai người thoát khỏi vòng vây, đã là một dãy núi kéo dài hàng trăm vạn dặm, tòa cung điện u ám kia trốn ở trong đó, mà thánh thể thần bí ở bên trong cung điện kia. Thánh thể thần bí dường như có thể cảm nhận được sự xuất hiện của hai người, nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn. Hết lần này tới lần khác, hắn đang ở trạng thái suy yếu, lại đang ở thời khắc khôi phục mấu chốt, khó có thể thu pháp. Thời khắc nguy cấp, y phun ra tinh huyết của hai thánh thể, hóa thành hai bóng người màu đen, giống y đúc dáng vẻ tôn vinh của y, giống y như đúc, nói chính xác chính là chiến pháp thánh chiến thân của y không sai, là pháp thân, hai tôn thánh chiến pháp thân. Đây chính là chỗ quỷ dị của loại thánh thể thứ nhất, nó nhiều hơn một pháp thân thứ hai của hoang cổ thánh thể, bất kể sức chiến đấu hay pháp tắc đại đạo đều sánh vai cùng bản thể. Thế nhưng trên người hắn thiếu khuyết, có lúc suy yếu, mà pháp thân này không phải lúc nào cũng có thể hiện linh tính, giống như lúc chiến đấu với Diệp Thần lúc trước, hắn sẽ không hóa ra được pháp thân thánh chiến, cũng chỉ có thể thi triển trong thời gian đặc biệt, đây là căn bệnh tiên thiên. Cản bọn họ lại. Thánh thể thần bí hư lạnh, ra mệnh lệnh cho hai pháp thân. Pháp thân không nói gì, đồng loạt dứt ra khỏi cung điện, cuốn theo sát khí mãnh liệt, chân đạp trên tiên hải đen kịt, như hai vị ma thần, kế thừa thần thái của bản tôn, hai tròng mắt đỏ tươi, âm trầm đáng sợ, đạo tắc tịch diệt như ẩn như hiện, có thể tác động lôi đình, rung động thương khung. Trên núi, hai người Diệp Thần còn chưa dứt tới đã đụng ngay trước mặt bọn họ. Pháp thân. Diệp Thần nhíu mày, liếc mắt nhìn manh mối. Khiến hắn kinh ngạc chính là cái kia thần bí thánh thể lại có thể hóa ra hai tôn thánh chiến pháp thân, thật sự bất ngờ, chỉ vẻn vẹn một điểm, loại thứ nhất thánh thể, liền đủ nghiền ép hắn loại thứ hai thánh thể, cùng cấp bậc cùng chiến lực, tam đã nhị trận dung, hơn phân nửa hội thua. Thánh thể nhất mạch của ngươi quả nhiên đáng sợ. Thiên Hư đế tử thản nhiên nói, đã giết ra, đối đầu với pháp thân đệ nhất trong đó. Diệp Thần cũng chuyển động, một quyền bát hoang, ầm, pháp thân thứ hai tung bay. Dê. Pháp thân thứ hai gào thét bao phủ tiên hải sấm sét, thôn thiên diệt địa lao tới. Diệp Thần lại bá đạo như thế, hai tay giơ cao trời, sẽ tan tiên hải ngay tại chỗ, một chiêu đại bi thủ vung qua lật lại pháp thân thứ hai, lực đạo rất đủ phân lượng, suýt chút nữa bị người ta đánh diệt. Pháp thân thứ hai vẫn là rất có khả năng chống chọi, cùng chiến lực của bản tôn ngang vai, tự có chỗ dựa, thân thể bạo liệt, lại thành hoàn chỉnh, khôi phục thực lực bá đạo, một tay nắm âm dương, một chưởng càn khôn, diễn xuất ra một vị thái dương, hóa ra một đạo ngân luân, đều có sức mạnh hủy diệt. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn, một quyền đánh tan mặt trời, lật tay một kiếm, bổ mạnh vào bánh xe bạc, công phạt quá đáng sợ, dẫn đến thân pháp thứ hai học máu lui về phía sau, không ngăn được thân hình. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, vứt bỏ pháp thân thứ hai đi thẳng đến cung điện. Yeah. Pháp thân thứ hai gào thét ổn định lại thân hình, chớp mắt đã tới ngăn cản con đường của Diệp Thần. Hắn lật tay đánh ra một mảnh tiên vực hoàng kim, đó là tiên pháp đế đạo, cũng là dị tượng bản thân. Hắn là thật sự trung thành. Hoặc có thể nói là bản tôn đã hạ tử lệnh, chỉ cần còn khẩu khí, sẽ chết chắc. Ngăn cản Diệp Thần, nếu như bị tên này nhảy vào trong đại điện, bản tôn sẽ chết rất thảm. Diệp Thần tự không nương tay, một bước đạp vỡ càn khôn, ngay tại chỗ khai công, chiêu chiêu cũng sát sinh đại thuật, đánh đến trời long đất lở, cũng đánh đến pháp thân thứ hai liên tiếp đẫm máu, mấy lần suýt bị miểu sát, nói giỡn, bản tôn nhà ngươi còn không được, pháp thân thánh chiến này của ngươi có thể làm được sao? Oanh! Âm! Oanh! Đại chiến ở một phương khác cũng hừng hực khí thế. Thiên hư đệ tử có chút bá đạo, nhưng trong lúc nhất thời không bắt được pháp thân đệ nhất. Chỉ trách, đó là pháp thân của thánh thể thần bí, sức chiến không kém gì bản thể, chiến đấu với pháp thân chính là chiến đấu với bản tôn, đánh đấm lại còn có dấu hiệu bị áp chế, mỗi khi muốn thoát thân ra vào cung điện thì đều bị pháp thân đệ nhất cản lại, không cách nào đột phá được. Thiên hư đệ tử nổi giận, mấy chục loại cấm pháp lập tức mở ra. Diệp Thần cũng nổi giận, hắn chịu áp lực tối tăm, lại mở đại luân hồi thiên tán. Lần này, pháp thân không đáng chú ý, đội hình hai đấu hai bị hai người giết liên tiếp đẫm máu, từ khoảnh khắc Diệp Thần và Thiên Hư đệ tử bật lên thì chưa từng đứng vững, một đường bị đè xuống muốn mượn sức mạnh của bản tôn. Đáng tiếc, bản thân khó bảo toàn. Phốc. Phốc. Lại thêm hai đóa huyết hoa, kim quang sáng chói, hai pháp thân của thánh thể thần bí liên tiếp bị diệt, cái chết của bọn họ rất có giá trị, cái không để lại thần nhi cắn trả bản tôn, thánh thể đầu tiên là bá đạo, nhưng khuyết điểm cũng rất nhiều, pháp thân bị diệt sẽ lan đến gần bản tôn, điểm này Diệp Thần là mạnh hơn hắn, ít nhất dưới đại đa số tình huống, pháp thân của hắn bị diệt sẽ không liên lụy đến bản tôn, trừ phi là tự bạo hoặc là bị Tru Tiên kiếm chém chết. Phốc. Khẩu lão huyết kia của thần bí thánh thể phun ra chân chân khí bá đạo, sai ra hai pháp thân, chẳng những không ngăn cản được Diệp Thần cùng Thiên Hư, ngược lại mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ. Chớp mắt, Diệp Thần và Thiên Hư đệ tử cùng nhau đến, đứng trước cung điện. Cung điện này, Thiên Hư đệ tử nhận ra, xuất thân từ Thiên Đình cổ, cũng không phải đại điện tôn quý gì, trên tấm biển kia có khắc ba chữ, lại làm cho hắn xem thần sắc hồi tưởng lại. Là chúng ta đi vào, hay là ngươi tự mình đi ra? Diệp Thần thản nhiên nói, tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trên chân lại không nhàn rỗi, rõ ràng là đặt câu hỏi nhưng không đợi người ta trả lời đã tự giác đi vào nói như nước tiểu. Thiên Hư đệ tử ho khan, thật không hiểu nổi kịch bản của Diệp Thần, muốn vào cũng đã đi vào rồi còn nói nhảm làm gì, thêm chuyện thừa thải nữa chứ, người của chư thiên các ngươi đều không phải sự thật vậy sao? Oanh. Hai người đi vào, liền thấy cung điện sụp đổ. Trong mảnh ngói vỡ gạch xanh sụp đổ, có thể thấy bóng dáng thần bí kia bay ra ngoài, hắc bào che phủ đã nổ tung, lần đầu tiên lộ ra hình dáng thật, chính là một thanh niên yêu dị, nhưng lại là một đầu tóc đỏ, từng tia từng sợi, như thác nước màu máu. Diệp Thần nhìn, không phản ứng gì. Nhưng khi nhìn thấy Thiên Hư đệ tử lại hơi nhíu mày, nhìn thấy thánh thể thần bí, lại liếc nhìn Diệp Thần, ánh mắt có chút kỳ quái, hai người, sao lại giống nhau như đúc. Đối với ánh mắt của Thiên Hư đệ tử, Diệp Thần dường như không nghe thấy. Thánh thể thần bí cùng dáng dấp hắn giống nhau như đúc, hắn cũng không kinh ngạc, thánh thể thần bí hiện tại, giống như Hắc Y Diệp Thần năm đó, tôn vinh có thể tùy ý biến hóa, đã thấy nhiều nên kinh ngạc. Này, có lẽ chính là loại thứ nhất kỳ lạ hoang cổ thánh thể, cùng loại thứ hai thánh thể, có chút khác biệt, như huyết kế giới hạn chế, như thánh chiến pháp thân, cũng như hắn chi tôn vinh. Cuối cùng Thiên Hư đệ tử cũng thu ánh mắt lại, tập trung vào thánh thể thần bí. Hai mạch hoang cổ thánh thể thật sự có khác biệt khá lớn, nói về bản nguyên huyết mạch, so với tinh túy Diệp Thần, nói về trạng thái đặc thù, so với Diệp Thần còn bá đạo hơn. Bàn về thần tàn, so với sự đáng sợ của Diệp Thần còn đáng sợ hơn, khiến hắn có ảo giác không hiểu được, Diệp Thần chính là một thánh thể hoang cổ giả mạo. Mà thánh thể thần bí mới là chính tông của nhất mạch này. Đừng nói là hắn, ngay cả Diệp Thần cũng cho là như vậy, đều là truyền thừa hoang cổ thánh thể, là loại nghịch thiên thứ nhất, nhất định có ý nghĩa mà nói, có thể bỏ hắn cùng đường. Những Ngô đều là thánh thể, sao không liên thủ? Thánh thể thần bí lên tiếng, không nhìn Thiên Hư đệ tử mà chỉ nhìn Diệp Thần, hắn không ngốc, đang chơi bài cảm tình, đơn giản chỉ là kéo dài thời gian để khôi phục trạng thái tốt nhất. Diệp Thần không nói gì, chỉ muốn cười, từ thái lúc trước muốn diệt ta đi đâu rồi, bây giờ rơi xuống hạ phong, lại đặt tên thân thích này ở đây, thật sự cho rằng lão tử là hài đồng 3 tuổi sao? Cùng Ngô hợp lực tru diệt hắn, liền báo cho ngươi bí mật của huyết kế giới. Thấy Diệp Thần thờ ơ, thần bí thánh thể cười âm hiểm, ném ra mê hoặc, chắc chắn Diệp Thần sẽ động lòng. Đích xác, Diệp đại thiếu là động lòng. nếu có thể tùy ý mở ra giới hạn kế thừa máu, đó là thần cấp treo bên thân, tạo hóa cỡ nào. Không khỏi, Diệp Thần liếc mắt, liếc về phía Thiên Hư Đế Tử. Thiên Hư Đế Tử nhíu mày, liếc nhìn Diệp Thần, luôn cảm thấy con hàng này không có ý tốt, hai mắt của Vưu Chúc Mừng rỡ tỏa sáng, gian xảo. Hợp lực với ta, ngươi sẽ chí cao vô thượng. Ta sẽ giúp ngươi đại thành, cửu thiên thập địa, tứ hải bát hoang, duy ngã độc tôn. Đến đây đi. Dung hợp với Ngô Sao. Trong nháy mắt, thánh thể thần bí dường như trở nên lắm chuyện, một lời tiếp một lời không ngừng lại, mỗi một câu đều mang theo một loại mê hoặc, lực cầu Diệp Thần thông dong quy hàng hắn. Nói xong liền thấy Diệp Thần cử động, một chưởng che trời, chưởng ấn còn chưa rơi xuống đã thấy càn khôn sụp đổ, một chưởng uy vũ bá thiên tuyệt địa. Nhưng, nơi hắn thảo phạt không phải là Thiên Hư Đế Tử mà là thánh thể thần bí, nói đùa, trước giờ chỉ có ông đây lừa người khác, đạo hạnh của ngươi dọa người quá xa rồi. Ngươi. Thánh thể thần bí cười tủm tỉm trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt, coi thường Diệp Thần rồi, thật sự là không ăn không vô, cực kỳ mê hoặc, lại không lay chuyển được đạo tâm của hắn. Một cái chớp mắt, hắn ra tay, một quyền đánh nát chưởng ấn, sau đó lên trời mà chạy. Chạy đi đâu? Thiên Hư Đế Tử hừ lạnh, một kiếm chém ngã nó, suýt nữa bổ đôi. Cút. Thánh thể thần bí gầm lên, đột nhiên ổn định thân hình, một chưởng đánh ra một mảnh tiên vực, uy chấn chín tầng trời, ép cho Thiên Hư Đế Tử đều sợ hãi, hắn là trốn. Nhưng sợ là Diệp Thần chứ không phải Thiên Hư Đế Tử, nếu như đấu một mình, cho dù hắn không ở trạng thái đỉnh phong, cũng có thể tiêu diệt Thiên Hư. Vấn đề là, còn có một thánh thể nữa, hơn nữa, không phải thánh thể bình thường, sự tồn tại của Diệp Thần mới là nỗi sợ hãi của hắn, lúc trước ma hóa, đã phá vỡ tâm cảnh của hắn. Phong. Diệp Thần đứng lặng cửu tiêu, một câu quạnh hiu lạnh như băng, diễn tả hữu đế đạo phục hy trận, tay phải huyển hóa thành thập nhị thiên tự đại minh trận, hai trận hợp nhất, trận văn đầy trời, kèm theo sấm chớp vang dội. Tự mờ mịt hư vô phủ xuống, nặng như núi cao, lực phong cấm mạnh mẽ. Thánh thể thần bí đầy mắt dữ tợn, nhảy mắt phá pháp trận, lao ra như dao long. Không chờ bỏ chạy, lồng giam phong thiên lao của Thiên Hư Đế Tử cũng đã tới, cột đồng kình thiên lập địa, vẹn vẹn chỉ nhìn đến đều lộ ra bá khí, thần văn cổ xưa, chiếu ra tuế nguyệt thần quang. Tuy lồng giam rất vững chắc nhưng vẫn khó giữ được thánh thể thần bí, bị cường thế phá vỡ. Thiên Hư Đế Tử kêu rên lui về phía sau, thần sắc kia phải gọi là xấu hổ. Ở thời đại cổ xưa kia, hắn được phong làm thiên lao lung tuyệt đối là phong cấm bá đạo, người cùng giai không ai có thể phá được. Cho dù có thể phá vỡ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng tới cổ địa này, khắp nơi khiến hắn khó chịu nổi, lại lấy làm kiêu ngạo phong cấm, liên tiếp bị phá. Phốc. Phốc. Trong lúc hắn bối rối, thánh thể thần bí liên tiếp chảy máu, phá vỡ phong cấm không sai, lại khó đối địch với công phạt của Diệp Thần, hoàng giả đại sở bị bá đạo đánh từ phương đông lên bầu trời, một đường đánh đến Tây Phương Thiên Tiêu. Từng quyền đến thịt, chưởng chưởng thấy máu, thánh khu không chỉ một lần bạo liệt. À, thánh thể thần bí gào thét, đã phát điên, tất cả đều bị Diệp Thần ép, cho dù không có huyết kế hạn giới, nhưng hắn vẫn là hoang cổ thánh thể, cùng cấp đối địch, vượt xa Diệp Thần. Phải biết rằng, tuổi tác của hắn hơn xa Diệp Thần, nếu có thể ra khỏi cổ địa, tu vi chắc chắn là chuẩn đế đỉnh phong nhất, huyết mạch áp chế, căn nguyên áp chế, nhưng vẫn đánh không lại Diệp Thần. Chỉ là hắn làm sao biết được chiến tích của Diệp Thần chứ, từng giết qua không chỉ một vị đế. Đã sáng lập không biết bao nhiêu thần thoại cùng cấp bậc, đồng cấp bậc cùng cảnh giới, chính là thánh thể mạnh nhất của các đời trước, cũng không phải thánh thể bình thường, bất kể là ngộ đạo hay là tâm cảnh chiến đấu đều vượt hơn hắn. Một mảnh không gian bị đạp nát, Diệp Thần lại giết đến, một quyền cương liệt mà bá tuyệt. Thánh thể thần bí không hề chống đỡ với sức mạnh của hắn, hắn bay lên trời rồi vẫn chưa thể thoát ra ngoài trăm trượng đã thấy được hư không phía trước, Diệp Thần lại hiện ra, một quyền vững chắc, trực tiếp đánh trúng mục tiêu. Đó là Diệp Thần đã động đến Phi Lôi Thần. Đã sớm khắc xuống dấu ấn luân hồi ở vùng hư không kia, nói cho chính xác thì hư không bốn phương đều có khắc ấn ký luân hồi nhằm đề phòng thánh thể thần bí bỏ chạy. Phốc. Hoa máu màu vàng thật sự rất óng ánh, thánh khu thần bí, huyết cốt văng tung tóe. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thiên Hư Đế Tử giết tới, một chiêu kiếm lăng thiên, bổ ra một tiên lộ, càng khôn đứt đoạn. Cút. Thánh thể thần bí gào thét, thánh khu còn chưa tái tạo, đã động tới bát bộ thiên long. Rống. Tiếng rồng ngâm hùng hồn kéo dài, tám cái đuôi thần long càng là băng thiên diệt địa. Thiên Hư Đế Tử bị thương, tiên lộ bị phá, hắn cũng bị đánh bật ra ngoài, trong miệng điên cuồng phun máu tươi, tám đạo thần long vẫy đuôi, hắn còn có thể đứng vững gót chân. Trong cấp chuẩn đế, ngoại trừ Cơ Ngưng Sương, hắn chính là người thứ nhất, không phải ai cũng có thể chống được thần long vẫy đuôi. Đánh lui Thiên Hư Đế Tử, thánh thể thần bí cũng sẽ không, xoay người lại liền độn, sức khôi phục vẫn rất đáng sợ, tái tạo thánh thể, chỉ có điều, khí tức cũng trầm xuống một phần. Ngươi chạy không thoát đâu. Diệp Thần thi triển Phi Lôi Thần chặn đường của hắn, cuốn lấy Tiên Hải Hoàng Kim, khí thế nuốt trọn Bát Hoang, điều này khiến Thiên Hư đệ tử không theo kịp. Dê. Thánh thể thần bí rít lên một tiếng, thánh thể rung rẩy dữ dội, từng luồng thần quang từ trong cơ thể bắn ra, mỗi một luồng thần mang đều là một pháp khí, không một ngoại lệ, đều là chuẩn đế binh, khắc đầy thần văn, đồng loạt ngút trời, ở trong bầu trời đêm tối tăm, tựa như từng ngôi sao sáng chói, mang theo sức mạnh hủy diệt, muốn nghiền nát Diệp Thần. Ông. Mỗi khi gặp phải loại cục diện này, Hỗn Độn đỉnh đều không cần triệu hoán, tự mình liền giết ra tới rồi, thân đỉnh ông động, hỗn độn chi khí tràn đầy, thiên tự độn giáp tự sắp xếp, càng quanh quẩn thiên âm đại đạo, có cơm ăn, không phải hưng phấn bình thường. Đỉnh lớn va mạnh vào nhau. Sau đó, liền nghe tiếng pháp khí vỡ vụn, cũng không phải là một đạo, mà là một mảnh. Pháp khí của thánh thể thần bí tuy mạnh nhưng không chống đỡ nổi sự va chạm của hỗn độn đỉnh, không có pháp khí nào dám lấy cứng chọi cứng với nó, hơn trăm pháp khí bị va đập nổ tung, mảnh vỡ pháp khí vỡ vụn còn chưa rơi xuống bầu trời đã bị nó nuốt chửng. Rắc rắc. Rắc rắc. Sau đó, liền nghe trong đỉnh tiếng răng rắc, nuốt pháp khí mảnh vỡ đều bị nghiền thành tro bụi, tinh túy trong pháp khí đều thành chất dinh dưỡng thân đỉnh của hắn. Đến đây, tiếp tục. Hỗn độn đỉnh thổ lộ tiếng người, tán loạn đầy trời, rất là vui cười, xem ra không có ăn no, liền nhìn chằm chằm thánh thể thần bí, nhìn chằm chằm pháp khí của hắn. Hai mắt của thánh thể thần bí đỏ rực, đâu chỉ xem thường Diệp Thần, còn xem thường pháp khí bản mệnh của hắn, lại có thần trí, có được bất diệt kim, có khắc đạo tắc hỗn độn, kẻ trộm là bá đạo, như loại thần khí này, bản mệnh binh của hắn cũng không phải là đối thủ. Trấn áp. Thiên Hư đệ tử lại đến, khí huyết bốc lên, thọc đủ năng lực, sử dụng một tông đại thuật, lấy đạo của bản thân hóa thành một tòa cổ điện bàn bạc, khổng lồ như núi cao đè xuống. Phốc. Thánh thể thần bí bị ép đến không ngừng, một ngụm lão huyết phun ra bá khí. Hình ảnh này, nhìn Thiên Hư đệ tử, lần đầu tiên vui mừng, mẹ nó, tự đi vào cổ địa này, rốt cuộc trơ mắt thở dài một lần, nhiều yêu nghiệt như vậy, ra vẻ thật sự không dễ dàng. Phá. Thánh thể thần bí gào thét ổn định lại thân hình, một quyền nghịch thiên đánh xuống cung điện. Trấn áp. Đại thần thông của Diệp Thần đã đến, diễn biến đạo tắc là thần đỉnh, so với cổ điện của Thiên Hư còn lớn hơn, thật sự là đỉnh thiên lập địa, hỗn độn tiên quang rủ xuống, nặng nề đến hủy diệt. Phốc. Thánh thể thần bí quỳ lại rất dứt khoát, không gánh nổi cổ điện của Thiên Hư, đương nhiên cũng không gánh nổi đạo đỉnh của Diệp Thần, bị ép tới mức ầm ầm quỳ xuống đất, không chống đỡ nổi áp lực của đỉnh lớn, thánh khu đều vỡ ra, máu tươi dâng lên, thánh khu suýt nữa nổ tung tại chỗ, đã không còn đứng lên nổi nữa. Phong. Thiên Hư đệ tử trong nháy mắt đánh tới, từng đạo phong ấn, từng đạo khắc vào trên người thánh thể thần bí, trọn vẹn giao vào hơn vạn đạo phong ấn, phong kín thánh thể thần bí. Lần này, thánh thể thần bí an toàn, như một pho tượng, khó động đậy nổi, một đôi mắt đỏ tươi ướt đẫm máu, tràn đầy dữ tợn, căm hận, bạo ngược và khát máu, không còn sức quay ngược trở lại, không phải hắn không đủ mạnh, là hai vị yêu nghiệt đối diện, thánh thể của Diệp Thần, độc chiến đều không phải là đối thủ của hắn, chứ đừng nói đến việc đánh hai đánh một, tuyệt đối không làm được. Bởi vì hắn bị trấn áp, thiên địa tàn tạ, cuối cùng yên tĩnh. Diệp Thần thu đại đỉnh, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất một tiếng ầm ầm. Cùng là thánh thể nhưng hắn lại không cảm thấy chút thân thiết nào đối với thánh thể thần bí, không những không thân thiết mà còn có một loại căm ghét, phát ra từ linh hồn, khó có thể áp chế. Hắn từng nghĩ tới việc nuốt thánh thể thần bí kia, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị đánh tan, không phải không muốn nuốt, mà là không nuốt được, bản nguyên của hai mạch thánh thể khó mà dung hòa, giống như đối địch. Ánh mắt của thánh thể thần bí càng có nhiều sự căm hận hơn, tự như thật sự có thâm thù đại hận đối với hắn, nếu không có Diệp Thần thì hắn đã thê thảm đến mức nào rồi, rơi vào kết cục bị trấn áp như vậy. Thánh thể nhất mạch, có bí mật gì? Diệp Thần thản nhiên nói. Thánh thể thần bí nở nụ cười, chưa từng đáp lại, khóe miệng hơi vểnh lên, vẻ mặt cực kỳ trêu chọc, mặc dù bị phong ấn, nhưng ánh mắt của hắn lại tràn ngập ánh sáng lấp lánh, đó là đối với Diệp Thần. Diệp Thần không hỏi nữa, cũng không nói gì. Vẫn là Thiên Hư đệ tử hơi dứt khoát, một chưởng đặt ở thiên linh cái của thánh thể thần bí. Rồi sau đó, chỉ thấy hắn thi triển siêu hồn thuật. Thánh thể thần bí rên rỉ, đau đến gầm nhẹ, lực lượng siêu hồn quá bá đạo, đã nhảy vào thần hải của hắn, khóa chặt lấy nguyên thần của hắn, muốn tìm tòi ký ức cổ xưa nhất của hắn. Diệp Thần không nói gì, lặng lặng nhìn xem, chỉ đợi kết quả. Thiên Hư đệ tử nhắm mắt, có thể thấy hắn nhíu chặt lông mày, sử dụng siêu hồn không giả, lại tìm không được ký ức thần bí thánh thể, hoặc là nói, hắn tìm không thấy đầu nguồn, mỗi lần muốn nhìn trộm, sẽ có một tầng hỗn độn vân vụ đánh úp lại, ngăn cản hắn siêu hồn, che giấu bí mật nên có. Rất hiển nhiên, ở trên nguyên thần thánh thể thần bí, có cấm chế đặc thù. Không biết khi nào hắn mới thu tay lại, khóe mắt và khóe miệng đều chảy máu tươi, xem ra đã gặp phải cắn trả. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám đọc trí nhớ của ta. Thánh thể thần bí nhe răng cười, khuôn mặt đau đớn vặn vẹo, lại cười không kiên nể gì cả, đã là bình rách vỡ đập vỡ. Người tới. Thiên Hư đế tử bất đắc dĩ lắc đầu, lui về phía sau một bước. Diệp Thần tiến lên phía trước, không nói lời nào cũng không nói, trực tiếp siêu hồn. Thánh thể thần bí nhe răng cười, lại là một trận gầm nhẹ, gân xanh trên trán lộ ra, hai mắt chảy xuống máu tươi. Diệp Thần siêu hồn, so với Thiên Hư đế tử, càng bá đạo hơn. Nhưng cấm chế trong cơ thể thánh thể thần bí thật đáng sợ, Thiên Hư đế tử không làm được, hắn cũng không làm được, thứ hắn lục soát chỉ là một mảnh mây mù hỗn độn, lục soát mà không tìm ra thứ gì khác. Hắn cũng thu tay lại, mạnh hơn Thiên Hư đế tử một chút chính là, lui hơi sớm, không bị cắn trả. Sao, không lục soát nữa? Thánh thể thần bí cười âm u, âm trầm đáng sợ. Diệp Thần không phản ứng, tra hồn không tìm ra, không có nghĩa là hắn suy diễn không ra. Chu Thiên thi triển diễn hóa, lấy thánh thể thần bí làm khởi điểm, một đường ngược dòng tìm kiếm đầu nguồn, lấy lực lượng Chu Thiên đẩy ra tầng tầng mây mù mông lung, một bộ dạng không tìm được bí mật sẽ không dừng tay. Trong yên lặng, khóe miệng của hắn cũng chảy ra máu tươi, gặp phải cắn trả. Trong minh minh, hắn nhìn thấy vẫn là một mảnh hỗn độn, đẩy ra sương mù, chính là một bóng lưng vặn vẹo, nhìn như ở phụ cận, lại giống như còn xa lạ so với trong mộng, phản phất, đạo bóng lưng kia đứng ở cuối năm tháng, nhưng nhìn không thể tưởng tượng. Phốc. Cùng với một ngụm máu tươi, Diệp Thần đạp đạp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, chẳng những chưa tìm ra được bí mật, mà còn gặp phải cắn trả, so với Thiên Hư đế tử còn mãnh liệt hơn, máu tươi chảy nơi khóe mắt đều là màu đen, lúc này lực cắn trả còn đang làm loạn trong cơ thể hắn. Thánh thể thần bí lại cười, trong miệng tuôn ra máu tươi, giống như một đầu ác ma, âm trầm dọa người, trấn áp Ngô thì sao, giống như các ngươi tìm không ra bí mật. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đột nhiên nghe thấy tiếng kiếm ngân, Thiên Hư đế tử tế ra sát kiếm, im lặng nhìn thánh thể thần bí, sát khí lạnh lão, vừa nhìn là biết, đây là sứ mệnh muốn tiêu diệt thánh thể thần bí, cũng là sứ mệnh lần này của hắn. Kẻ thù của cổ thiên đình, tất nhiên cũng là kẻ thù của hắn. Bên trong mảnh cổ địa này, không biết đã mai táng bao nhiêu tướng sĩ thiên đình. Nhưng, thanh tiên kiếm mà hắn vung lên kia còn chưa hạ xuống đã thấy một luồng tiên quang bảy màu từ trên trời giáng thẳng xuống, nó không thiên vị chút nào đã rơi vào trong cơ thể thánh thể thần bí kia, khiến cho ánh sáng thần thánh bị che phủ bởi một tầng ánh sáng bảy màu. Cùng lúc đó, một vầng sáng bảy màu lan tràn ra, đụng đến Thiên Hư đế tử cũng tung bay, ngay cả Diệp Thần cũng không thể may mắn thoát khỏi, thân thể bay ngược, đụng sập một ngọn núi lớn. Ba, ba, ba. Âm thanh này liên tiếp vang lên, truyền từ thánh thể thần bí, Thiên Hư đế tử lại phong ấn trên người hắn, từng đạo được giải khai khôi phục tự do. Trù tiên kiếm. Đá vụn bay tán loạn, Diệp Thần và Thiên Hư đế tử đều ổn định thân hình, có thể nói là trăm miệng một lời. Hai mắt của Tỳ Hưu cũng đồng thời nở ra hàng mang lạnh như băng. Làm sao có thể? Ánh mắt Diệp Thần bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm vào thánh thể thần bí, nhìn chằm chằm thanh kiếm tiên mà hắn đang cầm trong tay, tiên quang bảy màu bao phủ, khắc đầy thần văn cổ xưa, có phải chính là Trù tiên kiếm không? Hắn sẽ không nhận sai, nhưng trong ký ức của hắn, Trù tiên kiếm đã đi thái cổ hồng hoang mới đúng. Lén lút trở về rồi. Trong lòng Diệp Thần hỏi như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin. Đâu chỉ hắn không tin, minh đế của địa phủ và đạo tổ ở thiên giới thấy vậy thì nhíu mày, cũng không biết Trù tiên kiếm chết tiệt kia tại sao còn ở chư thiên, nó trở về bằng cách nào. Chẳng lẽ nó có thể tự do ra vào thái cổ hồng hoang? Đây là suy đoán của hai đại chí tôn, hôm nay, thật sự là ngoài ý muốn. Như Diệp Thần, ánh mắt Thiên Hư đế tử cũng lạnh như băng, dường như cũng nhận ra Trù tiên kiếm. Hơn nữa dường như hắn cũng biết ân oán giữa Trù tiên kiếm với thiên đình. Trận chiến trước vạn cổ không biết có bao nhiêu sinh linh, không biết bao nhiêu tướng sĩ thiên đình đã tán thân dưới Trù tiên kiếm. Oanh! Ầm ầm! Khi hai người nhìn lại thì vùng thế giới này trở nên lắc lư, bầu trời ầm ầm, sấm sét vang dội, mặt đất rung chuyển, từng ngọn núi sụp đổ, tự như không thể nào chống đỡ nổi một loại uy thế nào đó. Uy áp bực kia, tất nhiên là đến từ thánh thể thần bí. Trù tiên kiếm đến, không chỉ cứu được hắn, phong ấn hắn còn được gia trì thêm chiến lực, mỗi một luồng tiên quang bảy màu toàn thân chảy tràn tự như ẩn chứa lực lượng vô cùng, Trù tiên kiếm quỷ dị, chỉnh bản thân hắn cũng quỷ dị, mi tâm khắc thần văn, vết thương toàn thân lập tức phục hồi như cũ, không biết đã được phục hồi như cũ, uy áp cực kỳ đáng sợ. Cảm giác rất tuyệt vời. Thánh thể thần bí nhắm mắt, thích ý vặn vẹo cổ, rất tham lam hưởng thụ, có thể thấy phía sau nó, huyễn hóa ra rất nhiều dị tượng hủy diệt, đang vào pháp tắc huyền ảo, càng có một loại đại đạo thiên âm vang vọng, đầy năm ma lực làm cho người ta không thể kháng cự. Từ xa nhìn lại, hắn như một vị thần vương, nhưng càng giống một tôn ma thần, bởi vì Trù tiên kiếm không chỉ phủ kín cho hắn một tầng tiên huy, còn tăng thêm một chút ma tính cổ xưa cho hắn. Một màn như vậy khiến Diệp Thần phải nhíu mày, bởi vì sức chiến đấu của thánh thể thần bí lại đạt tới đỉnh phong, có thể so sánh với trạng thái của huyết kế giới thì hắn đã hơn xa so với đối thủ của hắn rồi. Ngay cả hắn cũng như thế, chớ nói đến thiên hư đế tử, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Dung dế. Cuối cùng thánh thể thần bí cũng mở mắt, cười khẽ liếc nhìn Diệp Thần và thiên hư đế tử, khóe miệng lại hơi vểnh lên, vẻ mặt nghiền ngẫm, ánh mắt lấp lánh, Trù Tiên kiếm đến giao cho hắn một lực lượng đáng sợ, một loại sức mạnh áp đảo lên Diệp Thần và thiên hư đế tử. Khó giải quyết rồi. Vẻ mặt thiên hư đế tử khó coi. Diệp Thần không trả lời, hắn còn đang suy nghĩ về chuyện Trù Tiên kiếm, nó đã tiến vào thái cổ hồng hoang sớm hơn đế hoang và hồng nhan, sao hắn lại trở về đế hoang và hồng nhan rồi? Nhưng từng xuất hiện. Một chớp mắt này, một loại dự cảm bất thường tràn ngập tâm thần của hắn, ở chư thiên lại thấy Trù Tiên kiếm, luôn cảm thấy đế hoang cùng hồng nhan gặp phải biến cố ở trong hồng hoang thái cổ. Lúc hắn trầm tư, thánh thể thần bí chuyển động, một cước đạp nát thiên tiêu, quét sạch thần uy ngập trời mà đến. Thiên hư đế tử hừ lạnh, một chiêu kiếm diễn đạo pháp, phát họa ra một dòng ngân hà. Không biết tự lượng sức. Thánh thể thần bí đầy mặt khinh miệt, một chưởng gạt ngân hà, lật tay một kiếm, chặt đứt càn khôn, cũng đánh cho thiên hư đế tử bay tứ tung, Trù Tiên kiếm vù vù, đâm tâm thần đau đớn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần thảo phạt cũng được, phong thần một kiếm, tuyệt sát thần thông. Thánh thể thần bí lập tức né qua, lên trời cao, lăng không chém xuống một kiếm, lại cắt đứt bầu trời ra, nhưng không trúng Diệp Thần, chỉ vì Diệp Thần thi triển phi lôi thần, đã trốn đến phía sau hắn ta, mi tâm có thần mang thần khuyết bạo xạ, chính là nhằm vào nguyên thần thánh thể thần bí. Thánh thể thần bí hừ lạnh, mi tâm càng hiển hóa một vòng xoáy, cắn nuốt thần mang của Tỳ Hưu. Bát Hoang Trảm. Chiêu kiếm này của Diệp Thần vô cùng bá đạo, đào mang màu vàng còn chói mắt hơn cả mặt trời. Thánh thể thần bí muốn tránh né, lại đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh giam cầm đã trói buộc hành động của hắn. Người thi thuật giam cầm hắn tất nhiên là thiên hư đế tử, đã coi Diệp Thần là chủ lực, còn hắn là thiếu niên đế khí đứng đầu cấm khu lại trở thành phụ trợ, phối hợp vô điều kiện với Diệp Thần. Ông! Khoảnh khắc giam cầm trong chớp mắt, đào mang đã đến, thật sự bá đạo, mạnh như thánh thể thần bí cũng bị đánh một đao, bị Diệp Thần chém thành hai nửa, chảy máu mạ vàng. Nhưng, thân thể nứt vỡ của hắn lại trong nháy mắt khép lại, miệng vết thương còn quanh quẩn tiên quang bảy màu, có thần lực của xương cốt trắng thịt của sinh tử nhân, trợ giúp hắn đúc lại thánh thể. Đế đạo chi lừa. Nhưng nghe Diệp Thần quát lạnh một tiếng, thi triển tiên pháp hồng nhan truyền lại, muốn phân Trù Tiên kiếm và thánh thể thần bí ra, Trù Tiên kiếm là mạnh, nhưng cần phải dựa vào cơ thể con người để chống đỡ, thiên hư đế tử kiềm chế nó, không thành vấn đề, về phần thánh thể thần bí thì cứ giao cho nó, đánh tan từng cái mới là vương đạo. Đáng tiếc, nguyện vọng tốt đẹp, hiện thực vô nghĩa, đế đạo chia lìa lại vô dụng với thánh thể thần bí, nói chính xác hơn, nó vô dụng với Trù Tiên kiếm, không biết là thần thông gì mà lại hóa giải phân ly đế đạo. Sâu kiến, run rẩy đi. Thánh thể thần bí nói một câu lạnh như băng, uy nghiêm quạnh hiu, chứa đầy ma lực. Hắn triệu hồi ác niệm thần hải, quán linh dãy dụa bên trong, kêu rên không ngừng, có thể làm loạn tâm thần, ác niệm thần hải cuộn trào mãnh liệt, bao phủ Diệp Thần, muốn kéo hắn vào cửu u, Diệp Thần tất nhiên là không làm, dùng sức mạnh nhiệt duyên hóa tiên hải, chặn lại ác niệm thần hải. Một nhiệt duyên, một cái ác niệm, một cái mãnh liệt cuồn cuộn, một cái tàn sát bừa bãi ngập trời, tại hư thiên tranh hùng, nuốt diệt lẫn nhau, nhưng đều không cách nào làm gì đối phương. Đừng vội, còn nữa. Thánh thể thần bí đã đăng lâm mờ mịt, một kiếm chỉ xuống phía dưới, ức vạn tiên kiếm bong bong ngân vang, tương tự vạn kiếm triều tông, nhưng lại bá đạo hơn vạn kiếm triều tông, chỉ vì mỗi một thanh kiếm tiên kia đều có thêm một loại lực lượng hóa diệt, một khi xâm nhập thân thể, liền mọc rễ nảy mầm, cực khó xóa bỏ. Thiên hư đế tử bỗng nhiên đứng lại, một tay kết ấn, huyễn hóa ra một tấm chắn, vắt ngang qua đỉnh đầu hai người, trên đó đạo tắc khắc họa, trận văn dày đặc, chính là phòng ngự loại đế đạo tiên pháp. Tràn đầy. Vô số tiên kiếm đâm vào tấm thuẫn, bắn ra tia lửa sáng như tuyết, khiên tuy có bóng kiếm thế nhưng tiên kiếm của thánh thể thần bí kia lại vô cùng đáng sợ, tấm khiên bị đánh nứt thành từng mảnh. Nghịch thế luân hồi. Diệp Thần hừ lạnh, thi triển luân hồi tiên pháp, lấy chu thân làm trung tâm, vòng xoáy do luân hồi tụ thành hiện ra, chuyển động cực nhanh, kiếm tiên đâm tới, phàm là nhiễm phải vòng xoáy luân hồi đều bị hủy diệt. Thấy thần thông bị phá, sắc mặt của thánh thể thần bí trở nên dữ tợn hơn chút, hắn khoát tay, một chưởng ấn xuống, ngũ chỉ ấn khổng lồ như che trời, nặng như núi cao, bầu trời bị nghiền ép sụp đổ. Hai người cùng hành động, một người bước lên chín tầng trời, một người đi ngược lên, đế tử thiên hư chặn lại chưởng ấn già thiên, Diệp Thần đánh vào mờ mịt, một chưởng đã diệt càn khôn. Thánh thể thần bí nghiến răng nghiến lợi, thân thể né tránh trong chớp mắt, lại như quỷ mị hiện ra, một chỉ đâm tới, Diệp Thần muốn động đến phi lôi thần. Thế nhưng, ấn ký luân hồi đã bị xóa đi, không thể tránh thoát một chỉ này, mi tâm bị xuyên thủng, lỗ thủng màu máu chảy ròng ròng ròng. Hắn đã bị thương, nhưng thánh thể thần bí lại đang biến hóa, lại không biết lấy đâu ra sức mạnh, uy áp càng mạnh hơn, sức chiến đấu càng đáng sợ hơn, trụ tiền kiếm ong ong, tiền quang bảy màu lấp lánh, cường thịnh trước nay chưa từng có. Giờ phút này, đã không cần lại đi xác định, liền biết chủ nhân của nó, cũng là một tôn hoang cổ thánh thể, sở hữu chính là loại thứ nhất, nó cùng thần bí thánh thể phù hợp, có thể nói hoàn mỹ. Oanh! Nửa thương thiên sụp đổ, không chịu nổi uy áp của thánh thể thần bí, mi tâm lại có thêm một đạo thần văn, ánh sáng thần thánh màu vàng và tiên quang bảy màu đan xen, sinh ra sức mạnh thần bí khiến Diệp Thần kinh hãi. Rống! Cùng với một tiếng long ngâm, thánh thể thần bí hóa thành thần long, toàn thân đen kịt, chiếu sáng thất thải quang, chính là đạo bề ngoài, ở trên mờ mịt, tùy ý bốc lên, nhiễu loạn pháp tắc. Diệp Thần ráng chống đỡ thân thể, cùng Thiên Hư Đế Tử một trái một phải, giống như tiên mang, giống như thần quang, thẳng vào hư vô mờ mịt. Diệp Thần hóa Kỳ Lân, Thiên Hư Đế Tử hóa Bạch Hổ. Một con thần long, một con Kỳ Lân, một con Bạch Hổ, lại tranh giành, hình ảnh cực kỳ tương tự, ở trong dị không, ba người liền như vậy đấu qua, lần đó bọn Diệp Thần thua. Mà lần này, chiến cuộc cũng không khác biệt, bất luận Kỳ Lân hoặc Bạch Hổ, đều là vết thương chồng chất, máu tươi như mưa rơi, thần long lăn lộn, khôi phục sức lực bá đạo, toàn thân không thấy khe máu, một đường ép hai người đánh nhau, nội tình hơi yếu như Thiên Hư Đế Tử, còn máu tươi bị nó đồ diệt. Oanh! Ầm ầm! Toàn bộ cổ địa đều nổ vang, tu sĩ chư thiên đang chiến đấu với tà linh, cuộc chiến của hai người Diệp Thần và Thánh Thể Thần, những nơi đi qua, thương sơn sụp đổ, sông lớn khô cạn, đấu đến long trời lở đất. Các ngươi, đấu không lại ta. Lời nói này kèm theo uy thế của Lôi Đình, gọi là Thánh Thể Thần Bí, nếu như là trời xanh tuyên án, vốn là hình rồng, nhưng khuôn mặt đầu rồng lại dữ tợn đáng sợ. Như hắn đã nói, Diệp Thần và Thiên Hư Đế Tử không địch lại, lần lượt ngã xuống từ hư vô, đập vỡ một đỉnh núi, một ngọn núi lớn bị phá nát, máu me đầm đìa. Ông! Ông! Không chờ hai người họ đứng vững thân hình, đã thấy hai cây cột sáng, từ trên cây bút rơi thẳng xuống, rất tốt, che mờ hai người, cột sáng đó không phải bình thường, là một loại giam cầm, quanh quẩn tiên mang bảy màu, sức mạnh phong cấm mạnh mẽ, dù là chiến lực giữa Diệp Thần và Thiên Hư Đế Tử, cũng không cách nào phá vỡ. Mà thánh thể thần bí cũng hóa thành hình người đứng lặng trên chín tầng trời nhìn xuống thế gian, uy áp vẫn đang tăng cường, trụ tiền kiếm gia trì khiến cho cuộc chiến của hắn đã vượt qua huyết kế giới. Thiên Vương, biến cố như thế, người nhà cũ của ngài chắc là bất ngờ đấy. Thiên Hư Đế Tử hít sâu một hơi, căn nguyên huyết mạch đều bị phong, ngay cả đạo tắc càng bị trói buộc, không thể động đậy, không biết là loại phong ấn nào, chỉ biết rất mạnh. Chính xác, biến cố bực này là Thiên Vương bất ngờ, ngay cả Minh Đế và Đạo Tổ đều không biết Tru Tiên Kiếm trở về chư thiên, chớ nói chi là bọn họ, ở tán thần cổ địa này, có Tru Tiên Kiếm trợ uy, không người nào là đối thủ của thánh thể thần bí. Bên kia, Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào, bị phong ấn gắt gao chết, ngay cả Phi Lôi Thần Quyết đều không thể thi triển, cái gọi là nhất niệm vĩnh hằng và luân hồi tiên pháp càng bị khắc chết, ngược lại muốn dùng Đại Luân Hồi Thiên Đạo động thân. Đáng tiếc, ở cổ địa này, Đại Luân Hồi Thiên Đạo cũng bị khắc chế. Thánh thể thần bí rất mạnh, hắn mạnh là vì Tru Tiên Kiếm, nó mới thật sự là thông thiên, có thể thoát khỏi thái cổ hồng hoang, có thể tránh thoát sự đuổi giết của đế hoang và hồng nhan, đủ thấy nó đáng sợ. Ngươi xem ta làm gì? Diệp Thần chậm rãi nói, trong miệng ngươi chính là chỉ Thiên Hư Đế Tử, mặc dù không thể động đậy nhưng dùng thần thức để nhìn hắn thì ánh mắt rất kỳ quái. Không sao cả. Thiên Hư Đế Tử ho khan, thu thần thức chi mâu. Vị thiếu niên đế này vẫn rất thú vị, nhìn Diệp Thần như vậy, không có chuyện gì mới là lạ, cứ nghĩ Diệp Thần lại là một lần ma hóa, bằng không, hai người bọn họ đều phải để tâm chuyện này. Ta đã nói rồi, chắc chắn sẽ chém chết ngươi. Thánh thể thần bí cười nhìn Diệp Thần, ánh mắt hung tàn bạo ngược, chính là thánh thể nhỏ này khiến hắn lần lượt thất bại, cảm giác đó khiến hắn phát điên. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn không kịp chờ đợi mà đã xuất thủ, một chỉ sắc trời vẫn khóa chặt nguyên thần Diệp Thần, một luồng chỉ mang như bẻ gãy nghiền nát, có thể khiến Diệp Thần hồn bay phách tán. Nhưng vào lúc này, một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo bỗng hiện ra, bàn tay ngọc óng ánh, một chưởng quét ngang chỉ mang kia, biến thành hư vô. Trong cơ thể có hai thanh kiếm tiên bay ra, chém nát cột sáng, giải trừ sự giam cầm của Diệp Thần và Thiên Hư Đế Tử. Nàng, không phải là Đông Thần Giao Trì sao? Ta, tương lai muộn. Cơ Ngưng Sương cười khẽ nói. Lại chậm một bước, ngươi liền phải thủ quả. Diệp Thần cười, kề vai với vợ. Đông Thần Giao Trì quả là danh bất hư truyền. Thiên Hư Đế Tử một bước tiến lên, cũng sóng vai, lần đầu tiên nhìn thấy kỳ nữ trong truyền thuyết thật sự hoảng sợ. Hôm nay, đã định trước là sẽ được mùa. Nhìn ba người, thánh thể thần bí nở nụ cười, liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi, âm trầm mà treo chọc, thần quang trong mắt nóng rực mà bạo ngược, nhớ tới muốn đồ diệt ba người, liền hưng phấn phát cuồng. Diệp Thần không nói gì, cầm lấy đan dược, nhét vào trong miệng, thanh nhất thủy bát văn đan, cũng là thần dược chữa thương, để trong thời gian ngắn nhất khôi phục trạng thái đỉnh phong. Thiên Hư đế tử cũng trầm mặt, không khác gì Diệp Thần làm. Cái gọi là linh đan đã không phải là đan dược, đều trở thành đường đậu, chỉ cần có thể khôi phục chiến lực, một tay tiếp một tay ăn, đàn thánh tùy hứng, thiếu niên cấm khu cũng rất tùy hứng. Đôi mắt đẹp của Cơ Ngưng Sương tràn đầy tiên hà, lông mi cũng hơi nhăn lại, không nói lời nào, chỉ nhìn thần bí thánh thể, với nhãn lực của nàng, tự có thể nhìn ra đó là một loại thánh thể, hơn nữa, huyết mạch cùng căn nguyên đều tinh túy hơn Diệp Thần, khiến nàng không hề hay biết Diệp Thần là một thánh thể hoang cổ giả mạo, vì ở Thương Huyên kia mới là thánh thể chính tông của Cơ Ngưng Sương. Thánh thể nhất mạch cất giấu rất nhiều bí mật. Đây là đánh giá của nàng về thánh thể, cũng như những huyết mạch khác, chia ra mấy mạch truyền thừa, mà Diệp Thần chính là một mạch trong đó, lại là một mạch hơi yếu trong đó. Từ trên người thánh thể thần bí thu hồi ánh mắt, nàng lại nhìn về phía Chu Tiên kiếm. Ánh mắt của nàng trở nên lạnh lẽo dị thường, nàng nhận ra thanh kiếm kia, năm đó để lại di tích Thiên Tôn, nàng bị Chu Tiên kiếm nguyền rủa mà chết, nếu không phải Nhân Vương đã sớm bố trí, thì nàng đã sớm bị chôn vùi mấy trăm năm rồi, hơn 100 năm xuân thu đông hạ quá mức dài dằng dặc. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chu Tiên kiếm vù vang, cũng không biết là nóng nảy hay là tức giận, chung quy muốn rời tay mà ra, muốn thừa dịp đám người Diệp Thần đang trị thương, sớm tiến công, cấp tốc chém giết ba người. Thánh thể thần bí không biết sự đáng sợ của Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, nhưng nó lại biết, kế hoạch lần lượt bị hóa giải, không thể đồ diệt hai người, ngược lại còn tặng không ít cơ duyên. Đoạn đường sát phạt này của nó lại trở thành đá mài đao của đám người Diệp Thần. Đừng vội. Khóe miệng thân thể thần bí hơi vểnh lên, hắn rất hứng thú nhìn xem, biết Chu Tiên kiếm muốn tấn công sớm, nhưng hắn lại không có ý định ngăn cản ba người, phải cho ba người hy vọng, sau đó, đem hy vọng đáng thương kia lại biến thành tuyệt vọng, loại cảm giác đó sẽ vô cùng tuyệt vời. Đương nhiên, hắn cũng cần có thời gian để dung hợp sức mạnh thần bí mà Chu Tiên kiếm ban cho, Diệp Thần đang khôi phục thương thế, khí thế và chiến lực của hắn làm sao có thể không tăng lên. Nhìn lên Thương Huyên, thân ảnh của hắn cực kỳ lộng lẫy, như một vị vương giả, quan sát thế gian, cũng là trong đêm tối tăm, ngôi sao chói mắt duy nhất, mỗi một đạo thần mang màu vàng rủ xuống, đều chiếu rọi tiên quang bảy màu, đã cùng Chu Tiên kiếm phù hợp hoàn mỹ. Đối với việc này, thần sắc Thiên Hư đệ tử ngưng trọng. Nhưng Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương lại làm như không thấy. Có thể nói như vậy, chỉ cần thần bí thánh thể không vào huyết kế hạn giới, hai người sẽ có lòng tin chém hắn, loại ăn ý này, cùng những người khác không có, chính là đặc quyền của hai người bọn hắn. Không biết từ khi nào, hoang cổ thánh thể và tiên thể giao trì đã có một loại ý lại khó hiểu, chỉ cần có đối phương ở đây, chỉ cần hai người liên thủ, chắc chắn không gì không phá được. Bỗng nhiên, hai người đều động, một trái một phải, lên như diều gặp gió. Thiên Hư đệ tử cũng động, cấm pháp bình sinh học được đều đồng loạt mở ra gia trì chiến lực. Dung dế. Thánh thể thần bí dung hợp cũng kết thúc một đoạn tao nhã, uy chấn cửu tiêu, uy áp đáng sợ khiến mây đen uốn lượn, sấm vang chớp giật, mỗi một tia khí tức buông xuống đều nặng nề hơn cả núi cao, hắn như một vị thần, đứng ở năm tháng sông dài, trấn áp vạn cổ thanh thiên. Âm. Diệp Thần bước từng bước nặng nề, đạp lên càn khôn băng diệt, một quyền bát hoang, đánh xuyên mịt mờ. Thánh thể thần bí cười tủm tỉm, bỗng nhiên xuất chưởng, chiến lực đã vượt qua giới hạn của huyết kế, trong cùng cấp, hắn dám chính diện cứng rắn với tất cả mọi người, trong đó tất nhiên cũng bao gồm cả Diệp Thần. Nhưng không chờ hắn thật sự ra tay đã thấy bầu trời chấn động, có ba bộ thiên thư hiện ra, to lớn như núi cao, không tên không tên, khí thế to lớn buông xuống khí tức đại đạo. Chúng nó, tất nhiên là vô tự thiên thư, thế gian có bốn bộ, ba bộ ở trong tay Cơ Ngưng Sương, một công phạt này, Diệp Thần chính là chủ công, nàng là trợ công, có sự ăn ý của tiên thiên. Oanh! Thương thiên sụp đổ, thánh thể thần bí vừa mới ra tay lại bị ba bộ thiên thư không có tên này ép tới mức thân hình còng xuống, cho dù Chu Tiên kiếm có thêm vào cũng khó mà loại bỏ được uy áp của thiên thư. Chớp mắt này, một quyền của Diệp Thần đánh tới, đánh cho thánh thể thần bí huyết cốt văng tung tóe. Đáng chết! Thánh thể thần bí nghiến răng nghiến lợi, vỗ một chưởng về phía hư thiên, muốn diệt vô tự thiên thư. Bỏ qua bản vương, hậu quả rất nghiêm trọng. Thiên Hư đệ tử hừ lạnh, cách Hạo Vũ thương thương, chém ra một kiếm. Một kiếm này thật sự đủ phân lượng, đạp đạp thánh thể thần bí lui về phía sau. Quyển sách vô tự lật qua lật lại, khí tức càng lớn hơn, ép tới khiến hắn lảo đảo. Vạn kiếm phong thần. Diệp Thần giết tới, tay cầm đạo kiếm, tuyệt sát thần thông, trực tiếp tấn công mi tâm của hắn. Diệt ta. Sắc mặt của thánh thể thần bí trở nên dữ tợn, một tay kết ấn, giam cầm lại vùng hư không kia, khiến cho bóng dáng đang thảo phạt của Diệp Thần đều khựng lại, khó có thể thoát khỏi sự trói buộc của cấm chế. Chết đi. Thánh thể thần bí cười gằn, một ngón tay đâm tới dễ như trở bàn tay, cũng càng coi trọng mi tâm của Diệp Thần, nhất định phải khiến hắn thủng một lỗ máu. Diệp Thần thần sắc không thay đổi, nhảy mắt thi triển phi lôi thần. Chạy đi đâu? Thánh thể thần bí hừ lạnh, có thể đuổi kịp tốc độ của phi lôi thần, thật sự đâm vào người Diệp Thần chỉ tạo nên một lỗ máu, nhưng không phải ở mi tâm, mà là bờ vai trái của Diệp Thần. Cùng một thời gian, Cơ Ngưng Sương giết tới, không hề có dấu hiệu giết tới, dù là thần bí thánh thể, cũng không thấy rõ nàng là đánh đến như thế nào, chỉ biết thân pháp, quỷ ảo khó lường. Phốc! Thánh huyết dâng lên, thần bí thánh thể một tay, bị Cơ Ngưng Sương một kiếm chém rụng. Thánh thể thần bí tức giận, thân có thần quang bắn ra, ánh vàng rực rỡ, quanh quẩn có bảy màu tiên quang, mang theo hủy diệt chi lực, đó là Tru Tiên kiếm thêm vào, có khắc một loại lực lượng thần bí truy tung, khóa chặt Cơ Ngưng Sương, như loại cấm pháp này, từ trước đến nay đều phải trúng mục đích. Đáng tiếc, thần quang vẫn trống rỗng, chỉ vì Cơ Ngưng Sương biến mất, trước sau chỉ một cái chớp mắt lại hiện thân ở Thương Vĩ, ngay cả Thiên Hư đế tử đều nhìn thấy thần sắc ngạc nhiên, cũng không biết cô nương này làm thế nào tránh được đạo thần quang kia, lại là Thương Vĩ trên cao như thế. Hắn không biết, nhưng Diệp Thần lại không biết. Đó là giấc mơ, người lập tức vào giấc mộng, chớp mắt xuất mộng, có cùng hiệu quả với phi lôi thần, nhất định mà nói, so với phi lôi thần còn đáng sợ hơn. Trừ phi, đem nàng mộng phong, nếu không, không người có thể vây khốn nàng. Đây cũng là sự bá đạo của mộng chi đạo, thánh thể thần bí có thể theo kịp tốc độ của lôi thần hắn, nhưng lại không đuổi kịp sự huyền ảo của mộng chi đạo, tiên pháp trong mệnh cũng khó mà trúng mục tiêu. Xem thường ngươi. Thánh thể thần bí sắc mặt dữ tợn, tái tạo cánh tay, sao không nhìn ra đó là giấc mộng chi đạo. Giờ phút này, hắn mới hiểu được tại sao lúc trước Tru Tiên kiếm lại nóng lòng công phạt như vậy. Hóa ra cô gái này cũng là một người hung ác, chiến lực trên thiên hư không dưới Diệp Thần. Thần sát nóng ở đây thôi. Diệp Thần khép lại vết thương ở bả vai, hung hăng vặn vẹo cổ, khí huyết hoàng kim như lửa bốc lên, mi tâm khắc ra thánh văn cổ xưa, bên trên đại luân hồi thiên tán lại mở ra rất nhiều cấm pháp, thánh khu rực rỡ như được đúc từ vàng, sừng sững trong suốt như một vầng mặt trời. Lúc trước công phạt cũng chỉ là thăm dò, vì Cơ Ngưng Sương mà thăm dò, chỉ vì Cơ Ngưng Sương chưa từng cùng thần bí thánh thể chiến, trước phải để cho nàng làm nóng bỏng, đây là một loại ăn ý như hắn như vậy, hình thái Cơ Ngưng Sương cũng thay đổi, tóc dài như sóng nước chảy xuôi, từng sợi hóa thành xích sắc, cùng loại với ma đạo, hoặc là nói, đó chính là ma đạo, dùng đạo hóa ma, dùng cái này gia trì chiến lực, lòng chiều tiên hà, đều có thêm ma tính. Thiên Hư đế tử nhìn mà ngơ ngác, quả thật hắn đã xem thường giao trì, lần đầu tiên thấy loại ma hóa này càng khiến nàng khiếp sợ sức chiến đấu, đúng là không kém Diệp Thần, hắn không thể sánh bằng. Chiến. Diệp Thần hét to một tiếng, tấn công phía trước, chém ra một chiêu kiếm vào tinh hà. Diệt. Thánh thể thần bí quát lạnh, một chưởng vỗ diệt tinh hà, không chờ lại công, Cơ Ngưng Sương một kiếm đã đến, đâm về mi tâm hắn, làm lơ nhục thân thánh thể, chuyên về nguyên thần chân thân. Ánh mắt của thánh thể thần bí đầy vẻ khinh bỉ, muốn chớp mắt bỏ chạy rồi lại thi triển tiên thuật thảo phạt. Nhưng chỉ trong chớp mắt đó, một luồng sức mạnh trói buộc đột nhiên xuất hiện, một là Diệp Thần phong cấm, một là Thiên Hư đế tử đang bị giam cầm, trận thảo phạt này có hai người trợ giúp. Ba người phối hợp, coi như ăn ý, một người thảo phạt, hai người phụ trợ, thần bí thánh thể bất ngờ không kịp đề phòng, vừa rồi phá bỏ giam cầm, đã bị Cơ Ngưng Sương một kiếm xuyên thủng đầu. A, hắn gào thét, đầy năm tiếng long ngâm, Bát Bộ Thiên Long hiển hóa, chấn lui Cơ Ngưng Sương. Thiên Hư cấm diệt. Thiên Hư đế tử thi pháp, hóa ra một vòng kiêu dương, hào quang sáng chói bùng nổ, Bát Bộ Thiên Long nhiễm vào, lập tức bị hóa diệt, tự như nhằm vào Bát Bộ Thiên Long. Phá. Thánh thể thần bí một chưởng nghịch thiên mà lên, dập tắt kiêu dương. Bát Hoang Trảm. Diệp Thần xuất đao lăng thiên, đao mang vạn trượng bỗng nhiên xuất hiện, bộ thánh thể thần bí kia nửa quỳ. Cơ Ngưng Sương và Thiên Hư đế tử một trước một sau, một người một kiếm, giở hai tay thánh thể thần bí. A, thánh thể thần bí rít gào, hắn vận dụng cấm pháp, lấy bản thân làm trung tâm, một vầng sáng tịch diệt lan tràn đánh bay ba người, khôi phục sức mạnh bá đạo, cánh tay bị chém lại tái tạo lần nữa. Diệp Thần hừ lạnh, khí huyết bốc lên, lăng không mà xuống, Cơ Ngưng Sương chân đạp tiên hải, nghịch thiên mà lên. Về phần Thiên Hư đế tử, bị chấn động có chút xa, còn chưa ổn định gót chân. Dê. Lửa giận của thánh thể thần bí ngập trời, điên cuồng không ít, khí huyết bàn bạc, giống như lửa thiêu đốt, rõ ràng là một người, nhưng xa xa nhìn lại, càng giống một đoàn liệt diễm, cháy đầy trời đen. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến nổ ra, đội hình hai đấu một, chiến đến mức trời long đất lở. Không thể phủ nhận, sự phối hợp của Diệp Thần và giao trì quả thực hoàn mỹ, giống như chiến thần bát hoang, giống như nữ vương cái thế, hỗ trợ nhau tấn công, lại hỗ trợ lẫn nhau, tất cả công phạt đều nắm bắt đúng chỗ, đánh cho thánh thể thần bí tan tác. Tiếng gào thét của thánh thể thần bí vang vọng khắp vòng trời, cũng không biết vì sao, đúng là khó có thể địch lại hai người công phạt. Rõ ràng chiến lực cao hơn hai người, nhưng lại liên tục đẫm máu, từng bị đè ép đánh, mỗi lần muốn phản công, đều bị đánh trở về, hai người không cho hắn cơ hội thở dốc. cuối cùng Thiên Hư đệ tử cũng trở về rồi, thấy cảnh này cũng không tiện nhúng tay vào, chung quy cảm thấy mình rất nhiều, cùng Diệp Thần hợp lực không ngóc đầu lên được chùy, nhưng Diệp Thần và Giao Trì hợp lực lại là thánh thể thần bí đập nện không ngóc đầu lên được. Rất hiển nhiên, hắn không bằng Cơ Ngưng Sương, vô luận chiến lực hay ăn ý đều không thể so sánh, một đại sở hoàng giả, một tên đông thần Giao Trì, chư thần kinh diễm nhất hai vị thiếu niên đế, như vậy gom góp một đôi, không phải không có đạo lý, bọn họ ăn ý đã sớm khắc vào trong linh hồn. Oanh. Âm. Oanh. Tán thần cổ địa u ám đã hoàn toàn rối loạn, tiếng vang rầm rầm thất lạc. Bên ngoài, vẻ mặt tà linh dữ tợn, đông nghiệt một mảnh, che ngập bầu trời, cấp chư thiên đế tử, thiếu niên đế cấm khu cùng tu sĩ dò xét hợp lực, chiến đấu hừng hực khí thế. Nơi sâu trong cổ địa, đấu chiến cũng là long trời lở đất. Xa xa nhìn lại, hình ảnh chiến đấu thực sự nhìn thấy mà giật mình, tiên quang tịch diệt tung hoành, vô số dị tượng đáng sợ biến ảo, càn khôn điên đảo, âm dương cũng điên đảo, tất cả đều chiếu lên ánh sáng tận thế. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương thật sự rất mạnh, không có Thiên Hư đế tử trợ lực, lại cũng đánh cho thánh thể thần bí huyết cốt bay tứ tung, quan trọng nhất là phối hợp ăn ý đều không có trung tràng nghỉ ngơi, không cho thánh thể thần bí có cơ hội thở dốc, tiên pháp đế đạo liên tiếp ra tay ắt sẽ thấy máu. Thánh thể thần bí một đường tan tác, khó ngăn chặn được công phạt, lửa giận ngập trời bao phủ thần trí của hắn, điên cuồng cứ như là một tên điên, những trận công phạt cái thế đánh ra đều mất đi uy lực. Chu tiên kiếm ong ong, kéo hắn về tỉnh táo, thất thải tiên quang lồng đảng. Lúc này, lửa giận của thánh thể thần bí đã tắt đi một phần, cuối cùng đã trở về thần trí của Thanh Minh, cũng đã hiểu được, không phải Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương mạnh mẽ, mà là phối hợp ăn ý. Nghĩ thông suốt điểm này, khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn đến vặn vẹo, trong mắt ẩn chứa ánh sáng hung tàn đáng sợ, đã thay đổi chiến lược, coi thường Diệp Thần, liều mạng bị thương nặng, công phạt đều chỉ về đạo lý Cơ Ngưng Sương đánh tan, hắn vẫn hiểu được. Đáng tiếc, hắn không để ý tới một người, Thiên Hư đế tử. Vị thiếu niên đế này, tuy không bằng Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, nhưng cũng không phải để trang trí, rất tự biết mình, đã nhận rõ giá trị của mình, cũng không phải là công phạt, mà là trợ công, trợ giúp Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương. Nói trắng ra chính là phá rối, tạo cơ hội cho hai đồng đội của hắn ta. Sự thật chứng minh, hắn tấn công không được, phụ trợ lại là ăn cắp, mỗi lần Diệp Thần bị thương nặng, đều có tiên pháp đế đạo của hắn hiển hóa, nhiễu loạn thánh thể thần bí, mỗi lần Cơ Ngưng Sương muốn tắm máu, hắn dùng bí pháp phong cấm không bị đỉnh phong ấn nện ra, tranh thủ thời gian. Có thể nói như vậy, thánh thể thần bí gặp đại chiến thần uy, cây gậy ngoáy phân này của hắn cũng phải tiến lên góp một cước, không cầu làm trọng thương thánh thể thần bí, chỉ cầu làm cho hắn thêm rối loạn, tới liền đánh, đánh xong liền đi, thân pháp quỷ ảo khó lường, đem phần diễn quấy rối, diễn dịch đến cực hạn. À, hắn nổi lòng tham như vậy, hận thánh thể thần bí nghiến răng nghiến lợi. Không phải thổi, gần sóng thao tác này của hắn, chỉnh thánh thể thần bí, rất có vẻ vứt bỏ Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, quay đầu kích động muốn chết hắn, ngươi là con ruồi nhỏ, rất giỏi làm gì? Thiếu niên đế cấm khu. Nào có thể không ưu tú, đánh trận không được, quấy rối là phải hảo thủ. Cũng may mà Thiên Vương cấm khu không có ở đây, nếu không không biết hắn có cảm tưởng thế nào. Đệ nhất thiếu niên đế cấm khu của hắn, ở thời đại cổ đại, là người có thể phong đế, cùng người đấu chiến, hắn đều là chủ lực trong công kích, bốn vị thiếu niên đế khác, đều là trợ giúp tương tự, khi đó hắn, uy phong cỡ nào, quần sáng lại chói mắt đến cỡ nào. Ai từng nghĩ, bị phong ấn vạn cổ sau đó giải phong, chỉ có trợ công mà thôi. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương quá yêu nghiệt, đã không còn là thời đại của bọn họ nữa rồi, thì thiên kiêu đời sau còn kinh diễm hơn, không phục không được, không tin tà cũng không được. Oanh. Âm âm. Mảnh thiên địa này, bởi vì chiến đấu mà hỗn loạn, mấy người từ Thương Khung phương đông đánh đến Thiên Tiêu phương nam. Từ Thiên Tiêu phương nam, đấu đến Thương Thương Thương phương tây, từ Tây phương Thương Thương, giết đến phương Bắc Hư Thiên, một đường tranh phạt, nơi đi qua, Thương Sơn sụp đổ, Đại Xuyên khô lâm. Mỗi khi đến một nơi, đều nhiễm đầy máu tươi. Có thể thấy được, thánh thể thần bí rơi xuống hạ phong, thần thể nổ tung, thánh cốt nhiễm kim huyết mạ vàng, quanh quẩn tiên quang bảy màu, băng mãn trời xanh, còn đuổi theo rơi xuống đất, liền thành tro bụi. So với ba vị thiếu niên đế khác thì càng đánh càng mạnh, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương hợp tác tấn công lẫn nhau. Tổ hợp này có thể nói là hoàn mỹ, sức chiến đấu ngang vai, phối hợp không hề có chút khúc mắc nào. Về phần Thiên Hư đế tử, một đường đi theo. Cái này kim bài phụ trợ, thật sự là càng đánh càng ăn ý, ngay cả hắn bản thân cũng không biết, trợ giúp công, hắn thật sự là một hảo thủ, phối hợp hai vị thiếu niên đế, tiềm lực vô hạn. À, thánh thể thần bí gào thét, vang vọng đêm tối tăm, chiến lực lên tới đỉnh phong không sai, khí tức lại trầm xuống, đạo tâm vốn nên cứng cỏi, sửng sốt từng chút một bị ma diệt. Thấy hắn lần lượt đánh, vẻ mặt của Minh đế mang theo hàm ý sâu xa. Từ sau khi đến cổ địa này, đầu tiên là thần bí thánh thể đại triển thần uy, đánh cho Diệp Thần và Thiên Hư không ngẩng đầu lên được, sau đó là Diệp Thần ma hóa, đập đập khiến hắn hoài nghi nhân sinh. Lại thêm hắn đọa nhập suy yếu, bị hai người Diệp Thần hành hạ điên cuồng, Tru Tiên kiếm chạy tới trợ chiến, hắn lại cuộc khởi, trâu bò không chịu nổi. Bây giờ, phong thủy luân chuyển, tàn tác lại thành hắn. Mấy ngày như vậy, chuyện thánh thể thần bí gặp phải, thật sự xuống dốc rất lớn, một người thiên đường một cái địa ngục, qua lại chuyển đổi, người tâm trí không vững, đều chịu không nổi. Hắn đang xem, đạo tổ cũng giống vậy nhìn lại, cũng thổn thức như hắn. Bên cạnh hắn, càng nhiều hỗn độn thể hơn chính là lo lắng, thánh thể thần bí tan tác không giả, nhưng ai có thể bảo đảm, hắn không thể tiếp tục mở máu giới hạn tiếp theo, nếu như vậy, ba người tung dịp thần liên thủ, hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của hắn, đệ tử thiên hư vẫn kém một chút hỏa hậu. Ngoài ra, chính là Tru Tiên kiếm, thanh kiếm kia kỳ lạ, hắn còn biết, thời kỳ đỉnh phong, là có thể miểu sát đại đế, mặc dù rơi xuống phẩm cấp, nhưng vẫn đáng sợ như trước. Phốc. Khi hắn nhìn sang, thánh thể thần bí đã thất bại, trúng một quyền của Diệp Thần, trúng một kiếm của Cơ Ngưng Sương, từ trên không trung hạ xuống, toàn thân có vô số khe máu, đã không còn hình người. Trong lúc rơi xuống, tiên mang trong cơ thể cũng bị chôn vùi không ít, ngay cả Tru Tiên kiếm cũng phải ảm đạm thần quang. Chính là thế này, thiên hư đệ tử cách cả hư không, lại cho thêm một chưởng. Được thôi. Thánh thể thần bí suýt chút nữa bị đánh nổ, một ngọn núi tốt nhất bị đập ầm ầm sụp đổ, đá vụn bay tứ tung, cũng không chịu nổi uy áp, từng khối nổ tan. Ta không tin. Cùng với tiếng gầm gừ, thánh thể thần bí hai mắt đỏ như máu, một bước lên trời, sao lại cam tâm chứ, luôn cảm thấy mình còn có thể cứu được một lần nữa, vừa không để thần nhi trở tay thì còn có thể chuyển bại thành thắng. Đáng tiếc, hắn nghĩ quá tốt đẹp. Đi xuống cho ta. Hỗn độn đại đỉnh hiển hóa thương khung, hô to gọi nhỏ, đỉnh thân biến thành to lớn, dày nặng như núi, từng luồng hỗn độn chi khí tràn đầy, tự hành diễn hóa dị tượng, càng có động giáp thiên tự khắc họa, đang vào đại đạo thiên âm. Âm. Hỗn độn đỉnh rung lên, ép sụp cả bầu trời, ép tới thánh thể thần bí cũng phải lảo đảo. Không chờ hắn đứng vững, tam bộ vô tự thiên thư của Giao Trì cũng vắt ngang hư vô, vô danh vô tự, đạo quẩn hồn nhiên thiên thành, tu vạn vật chi đạo, cũng có vạn vật chi ý, trang sách lật chuyển trung, khí thế hùng vĩ chi quẩn, lăng không rũ xuống, ép càng không tan vỡ. Phốc. Thánh thể thần bí phun máu, thánh khu vốn đã đẫm máu không biết đã vỡ tan lần thứ mấy, bên trong khe hở có máu tươi dâng lên, tươi như mưa rơi trên hư không, từng giọt từng giọt từng sợi đều chói mắt. Ông. Ông. Tru Tiên kiếm bỗng nhúc nhích, tiên quang bảy màu thức tỉnh, muốn giúp hắn thoát khốn. Nhưng mà, uy lực của hỗn độn đỉnh và vô tự thiên thư quá mạnh, nó đang trong trạng thái suy yếu, thánh thể thần bí cũng rơi vào trạng thái suy yếu, khó mà nghịch thiên, bị ép tới không thể động đậy. Phong. Kim bài phụ trợ đã bắt đầu chuyển động, thân hình như quỷ mị hiện thân. Cho dù đã được khắc phong ấn hoàn hảo nhưng vẫn có thể khắc được trên người thánh thể thần bí, số lượng lên tới hơn vạn thì phải chờ đến lúc này. Lần này, thánh thể thần bí trâu bò không chịu nổi lại bị trấn áp một lần nữa. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương bay xuống, tuy thắng nhưng cũng bị thương, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu không ngừng, trên vết thương còn có sát khí của Tru Tiên kiếm. Tất cả bọn họ đều vì Tru Tiên kiếm mà tới, giờ nhìn lại ánh mắt của bọn họ, Tru Tiên kiếm đáng sợ hơn cả thánh thể của thánh thể, hai thánh thể đại thành cũng không thể bắt được, đủ để chứng minh tất cả. Tru Tiên kiếm vù vù bay khỏi tay thánh thể thần bí kia, nó như một luồng tiên mang bảy màu xuyên thẳng vào hậu mi, đã vứt bỏ thánh thể thần bí, một mình chạy trốn. Chạy đi đâu? Thiên hư đế tử hừ lạnh, giơ tay chọc tới. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương cũng ra tay nhưng không ngăn lại. Với bản lĩnh dùng Tru Tiên kiếm bỏ chạy, thiên hạ vô địch, lại phá nát hư không. Nó hẳn là rất phiền muộn. Nó lại thất bại một lần nữa vốn có thể thắng, nhưng thánh thể thần bí lại quá tự đại. Nếu như lúc bọn Diệp Thần trị thương thì bắt đầu tấn công, sao lại thảm đến vậy, ngàn dặm xa xôi đến đây, vì ngươi nha trợ chiến nhưng lại không chịu thua kém, một thánh thể đã tiếp cận đến gần đại thành lại bị ba chuẩn đế trấn áp, không chịu nổi như thế thì còn mặt mũi nào tồn tại trên thế gian nữa. Thiên địa đổ nát, tối tăm không ánh sáng. Thiên hư đế tử vẻ mặt khó coi, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, sắc mặt cũng không khá hơn là bao. Chạy thoát rồi, Tru Tiên kiếm lại chạy trốn. Minh thanh dễ tránh, ám tiễn khó phòng, thanh kiếm kia tất sẽ tạo tai họa. Điểm này, thiên hư cực kỳ rõ ràng. Thời đại cổ lão, thiên đình cổ xưa đã bị hủy diệt, không thể bỏ qua Tru Tiên kiếm công. Hắn biết rõ, hai người Diệp Thần tất nhiên cũng biết rõ. Đã bao nhiêu năm rồi, Tru Tiên kiếm chết tiệt, âm hồn thật sự không tiêu tan, mỗi một lần xuất thế, tất có huyết kiếp, lúc trước có đế hoang và hồng nhan trấn giữ, không dám quá lỗ mãng, giờ phút này chư thiên không có chí tôn, còn có ai có thể khống chế nó, cho nó đầy đủ thời gian, nhất định càng đáng sợ hơn. Minh đế và đạo tổ không nhìn ba người, đều nhìn chằm chằm hư vô mờ mịt. Thân là chí tôn, nhãn giới đoạt thiên tạo hóa nên rõ ràng hơn hẳn, Tru Tiên kiếm chạy trốn không sai nhưng cũng không rời đi, nó ẩn nấp trong hư vô, xem ra còn có cả âm mưu. Bên này, ba người Diệp Thần đã vây quanh thánh thể thần bí. Lại một lần nữa bị trấn áp, thân thể thần bí Chi Tình, sao lại dữ tợn như vậy, đã là vặn vẹo không chịu nổi, chiếu rọi tinh không ảm đạm, như một con ác ma, đôi mắt vốn nên là màu vàng, hiện đầy từng sợi tơ máu, nhuộm màu đỏ tươi của con ngươi. Đều là thánh thể, người nên nuốt chửng bản nguyên của hắn. Thiên Hư Đế Tử thản nhiên nói. Lời này là nói với Diệp Thần, đối với thần bí thánh thể hắn cũng không có chút thương hại nào. Rất không biết bao nhiêu tướng sĩ thiên đình, đây là nợ máu ngập trời. Không thể nuốt. Diệp Thần lắc đầu, sớm đã biết, không nuốt được căn nguyên thánh thể thần bí, đều là thánh thể không giả, nhưng lại là bổn nguyên của đối thủ, nuốt chửng bừa bãi sẽ gặp tai họa. Mỹ nữ, lấy bảo bối của hắn ra đi. Lúc hai người nói chuyện, Hỗn Độn Đỉnh đã đến bên người Cơ Ngưng Sương, cười ha ha, đã ngửi được một bàn tiệc lớn, cái gọi là một bữa tiệc lớn, chính là pháp khí của thánh thể thần bí, có thể ăn rất lâu. Khổ nỗi bảo bối thánh thể thần bí đều giấu ở trong tiểu thế giới, nó thật ra muốn lấy ra, nhưng mà không có bản lĩnh đó, đừng nói là nó, chủ nhân Diệp Thần cũng làm không được. Cơ Ngưng Sương không nói gì, cười nhạt một tiếng, một tay kết ấn. Phân. Nhưng nghe nàng quát một tiếng, không biết thi triển loại bí thuật nào, lại còn tách bảo vật trong tiểu thế giới thánh thể thần bí ra, cuốn pháp khí, đan dược, bí thạch, thật nhiều không thể đo lường, hơn nữa, từng tông môn đều có cấp bậc không thấp. Một màn này, Thiên Hư nhìn mà nhíu mày, không khỏi nhìn Cơ Ngưng Sương thêm một cái, cô nương này thông thần sao? Cái này đều có thể làm ra, có bực này bí pháp, bảo bối đều không giấu được đấy. Diệp Thần cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ vợ hắn còn có bậc thần thông này trở về học tập, sau này còn đánh cướp, bảo bối của chuẩn đế ở tiểu thế giới cũng khó lòng thoát khỏi được. Hay là chúng ta chia ra đi? Hỗn Độn Đỉnh ha ha cười không ngừng, tuy nói như vậy, lại đã bắt đầu khai động, đối với bí quyển đang dược cái gì, đều chướng mắt, liền nhìn chằm chằm những pháp khí kia, miệng đỉnh hướng xuống, cái gì thần kính bảo ấn, cái gì tiên kiếm thần đao, một hơi nuốt hết toàn bộ, không có nó không lấy. Trong đó, tất nhiên cũng bao gồm bản mạng pháp khí của thánh thể thần bí. Chủ nhân bị trấn áp, một pháp khí, không thể làm sóng lớn nổi, bị Hỗn Độn Đỉnh cường thế nghiền nát, trở thành chất dinh dưỡng cho đỉnh thân, không nói cái khác, chỉ một pháp khí này thôi cũng có thể ăn no. Thiên Hư Đế Tử sờ cằm, càng xem cái đỉnh này càng thích, mẹ nó thật sự mắc lừa. Hả? Đế nữ Vong Xuyên sao không mặc quần áo? Diệp Thần kinh dị hét lên một tiếng, nói xong còn liếc nhìn về phía kia, ánh mắt rạng rỡ, diễn tả rất giống. Người không biết, còn tưởng rằng hắn là thật. Kỹ xảo diễn cấp ảnh đế như thế, Thiên Hư Đế Tử đều trúng chiêu, theo bản năng ngoái đầu nhìn về phía kia, chớ nói Vong Xuyên đế nữ, ngay cả một con chim nhỏ cũng không có. Ý thức được lừa rồi, Thiên Hư Đế Tử lập tức thu mắt lại. Nhưng mà, khi nhìn lại thần bí thánh thể bảo vật, lại ít hơn phân nữa, còn lại đều là một ít tam lưu vật phẩm, không phải thổi, ngay cả một khỏa lục văn đan đều tìm không ra. Về phần những bảo vật ít ỏi kia, tất nhiên là tiến vào hầu bao của Diệp Thần, đã nhét vào tiểu giới hỗn độn, chia của tất cả đều bị lừa, hắn chơi rất đã, bảo bối tốt cũng bị lấy đi rồi. Người gặp có phần, tùy tiện lấy. Diệp Thần cười nói rất khẳng khái, cặp mắt kia của hắn dường như đang nói, ngươi chọn trước đi. Lại nhìn Thiên Hư Đế Tử, khuôn mặt tuấn lãng kia nháy mắt đen sì, hay cho một sở hoàng giả, một vị hoang cổ thánh thể, thật khờ mờ nờ xem thường tiếc của ngươi. Mẹ nó, bảo bối tốt bị ngươi cầm đi toàn bộ, còn chọn sợi dây, những thứ này đổi thành món hàng hạng ba, lấy về nhà hầm canh, à thiếu niên đế cấm khu, hôm nay thật sự được mở rộng tầm mắt, ở thời đại kia của bọn họ, nào có nhiều sáo lộ như vậy, đã đến thời đại này rồi, bị lừa cũng bất ngờ không kịp chuẩn bị. Vì bảo bối, ngươi ngay cả mặt mũi cũng không cần. Ánh mắt Thiên Hư Đế Tử nhìn Diệp Thần trở nên thâm sâu, nếu đặt ở thời cổ thiên đình chớ nói đến cấp chuẩn đế, dù cấp đại đế cũng sẽ bị đánh chết. Diệp Thần làm như không nghe thấy, nói rõ là chia của, nếu thật sự đặt thứ kia xuống, bảo bối tốt lấy đi rồi, hàng của tam lưu cũng không bỏ qua, chọn lấy mà chọn, không chút khách khí nào cả. Vì bảo bối, kiên quyết không cần thể diện. Đây là nhân sinh của hắn, năm xưa lúc cướp bóc Cơ Ngưng Sương, chính là như vậy, tinh thần này đã bị hắn phát dương mấy trăm năm, chư thiên nhân đều hiểu được. Cơ Ngưng Sương che miệng cười trộm, Diệp Thần lừa gạt khung cầu của Thiên Hư Đế Tử, nàng là nhìn thấy đuôi từ đầu đến cuối, đừng nói Thiên Hư Đế Tử, ngay cả nàng cũng không chỉ một lần trúng chiêu, không hiểu rõ cách làm người của Diệp Thần, lừa một người là chính xác, danh xưng hoàng giả này rất nhiều. Thiên Hư Đế Tử mặt đen lại, một cái phất tay, bảo bối còn sóc lại đều bị hắn lấy đi, chỉ còn thừa lại mặt hàng tam lưu, người nhà còn có mặt mũi mà lấy. Một bữa chia của, tiến hành không vui vẻ mấy. Sau khi phân chia bảo vật, ba người mới lại nhìn thần bí thánh thể, người còn đặt ở đó. Một màn lúc trước hắn cũng là nhân chứng, nhưng so với những người này vẫn là phẫn nộ và không cam lòng, đôi mắt đỏ tươi, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thần, ba người trước mặt này, người hận nhất cũng là hắn. Kết thúc rồi. Thiên Hư Đế Tử thản đạo, trong tay có thêm một thanh tiên kiếm, thần sắc băng lãnh. Thánh thể thần bí không hề sợ hãi, ngược lại còn cười gằn một tiếng, nụ cười này đối với Diệp Thần mang theo một loại ma lực, nhìn chăm chú như tử thần, dù là Diệp Thần nhìn thấy cũng toàn thân ớn lạnh. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ trở về. Thánh thể thần bí cười âm u, hàm răng trắng bóng nhe ra, hung ác như ác quỷ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kèm theo một tiếng kiếm reo, cuối cùng kiếm của Thiên Hư Đế Tử cũng hạ xuống, khắc lên sức mạnh hủy diệt. Một kiếm hạ xuống, thánh thể thần bí đứng lặng lẽ bị chém thành tro bụi, thân thể tan vỡ, hồn phi phách tán, sứ mệnh lần này của hắn cuối cùng cũng hoàn thành. Khiến ba người không kịp trở tay chính là trong tro bụi của thánh thể thần bí tiêu tán, lại có một tia máu bay ra, bắn vào mi tâm Diệp Thần. Sau đó, một giọng nói mờ ảo, âm trầm và cô quạnh vang vọng trong thiên địa, ta dùng danh nghĩa của chủ nhân để nguyền rủa ngươi, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời. Lời còn chưa dứt đã thấy Diệp Thần lão đảo một bước, chỉ cảm thấy thần hải ong ong, đầu muốn nổ tung, lời thần bí thánh thể nói, giống như ma chú, khắc vào trong linh hồn của hắn. Cơ Ngưng Sương biến sắc, Thiên Hư Đế Tử cũng biến sắc, quả thực không nghĩ tới, thánh thể thần bí lại còn giữ thủ đoạn như vậy, nguyền rủa trước khi chết, bá đạo không phải bình thường. Diệt cho ta. Diệp Thần hừ lạnh, di chuyển sức mạnh luân hồi, che giấu dấu ấn nguyền rủa. Hắn có thể hóa giải khế ước ký ức, đương nhiên cũng có thể tiêu diệt nguyền rủa. Nhưng, chưa kịp xóa bỏ nguyền rủa, một loại sức mạnh thần bí khác vô cùng nhanh chóng thức tỉnh, chứa đầy ác niệm, oán niệm, sát niệm, tà niệm, nhấn chìm thần trí thanh minh của hắn. Trong mơ hồ, hắn có thể nhìn thấy một khuôn mặt quỷ vặn vẹo đang nhe răng cười với hắn. Đó là Lục Thiên Đế Tử, tiên thể bất diệt trong truyền thuyết, tuy thân thể thần bị diệt, tuy bản nguyên bị nuốt, nhưng niệm lực vẫn bất diệt, ẩn núp trong cơ thể Diệp Thần, cuối cùng hôm nay lại phản công. Còn chưa xong, một loại nguyền rủa khác cũng hiển hóa ngay tức khắc. Chính là nguyền rủa của Ma Thiên Đế, sự mạnh mẽ thần bí của hắn hơn xa lời nguyền của thánh thể thần bí, chớ nói chi là ác niệm bất diệt. Hai loại nguyền rủa, một loại niệm lực bất diệt, ba loại sức mạnh đang xen khiến Diệp Thần gầm nhẹ, cái gọi là tâm thần và thần trí nháy mắt bị nuốt hết, rơi vào ma hóa. Phong cho hắn. Thiên Hư Đế Tử một tiếng leng keng, lòng bàn tay phong ấn chợt hiện. Như thế nào cần hắn nói, Cơ Ngưng Sương cũng đã thi pháp. Hai người hợp lực, trong một hơi phong ấn trọn vẹn, khắc vào trên người Diệp Thần, mặc dù không biết vì sao còn có ma hóa, nhưng phong ấn nơi an toàn nhất, đợi loại trừ ma tính. Đáng tiếc, bọn họ không phong được Diệp Thần. Chỉ một cái chớp mắt trước sau, đã thấy Diệp Thần phá tan phong ấn, ma sát cuồn cuộn bỗng nhiên hiện ra, quay cuồng mãnh liệt, càng có một vầng sáng hủy diệt lan tràn ra, bất kể là Thiên Hư hay Cơ Ngưng Sương đều bị hất văng ra ngoài. Lại nhìn Diệp Thần, tóc đen đã thành màu máu, đôi mắt vốn nên cơ trí thanh minh lại một lần nữa bị ma tính bao phủ, khát máu khát máu khát máu. Đỏ tươi đáng sợ, một vị ma thần, ma uy ngập trời, uy áp đáng sợ, càng đáng sợ hơn trước đó, ma tính cũng càng đáng sợ hơn so với trước. Hắn, lại thành ma, thích ý vặn vẹo cổ, tham lam hấp thụ huyết khí, huyết tinh khí trong thiên địa, giống như một loại độc dược ăn vào liền nghiện, làm cho hắn hưng phấn đến phát cuồng, mỗi lần hít một hơi, ma tính liền tăng cường một phần. Oanh! Âm âm! Thương thiên oanh động, sấm chớp vang dội, mặt đất rung chuyển, núi sông sụp đổ. Không thể chống đỡ được ma tính của hắn, ma sát đen kịt tụ lại thành đại dương mênh mông, che lấp ánh sáng cuối cùng trên thế gian. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm reo vang lên, tru tiên kiếm đang bỏ chạy lại quay trở về, tự hư vô biến hóa, như một luồng tiên mang bảy màu hạ xuống thẳng tắp, tiến vào thân thể Diệp Thần khiến cho ma tính của Diệp Thần bị bịt kín một tầng ánh sáng bảy màu. Đây chính là tính toán của nó, tự như đã thương lượng với thánh thể thần bí từ trước, nguyên rũ cuối cùng của thánh thể thần bí cũng có sức mạnh của nó gia trì, tất cả chỉ để đánh thức nguyền rủa của Ma Thiên Đế đang ẩn núp trong cơ thể Diệp Thần, cùng với niệm lực bất diệt kia của Lục Thiên. Bây giờ nó đã thành công, Diệp Thần thật sự bị ma hóa, nó vứt bỏ một tôn hoang cổ thánh thể, lại lựa chọn một thánh thể mới, thánh thể này còn đáng sợ hơn cả thánh thể thần bí. Diệp Thần nở nụ cười, khóe miệng hơi vểnh lên, nghiền ngẫm treo chọc ngược lại, khó nén nổi chính là âm trầm và bạo ngược. Nụ cười này là hắn đang cười, cũng là Tru Tiên Kiếm đang cười, còn là Ma Thiên Đế, thánh thể thần bí, Lục Thiên Đế Tử đang cười. Đã kéo thần trí của hắn vào cửu u, giờ phút này, hắn không còn là Diệp Thần nữa mà là một đại ma, muốn thế gian có hàng trăm vạn xác nằm phục trên thế gian, chảy máu ngàn dặm, hắn sẽ đạp lên thi sơn huyết hải, đánh thẳng đến khi trời đất không còn ánh sáng. Ai? Minh Đế xoa lông mày, đạo tổ cũng xoa lông mày, tuy không muốn nhìn thấy nhưng lại sớm nằm trong dự liệu, lần ma hóa này mới thật sự là ma hóa, cái gọi là tiên lực tịnh thế đã không cách nào xóa đi ma tính của hắn. Ma tôn này cần dùng máu tươi để rửa sạch. Đêm đại sở, tường hòa yên tĩnh. Ánh trăng chiếu sáng, có thể nhìn thấy hai bóng người bước ra khỏi Thiên Huyền Môn, bước chân huyền ảo, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, thân thể khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, quỷ huyễn khó lường, mỗi một bước đều giống như dẫm trên sông dài năm tháng, tang thương mà cổ xưa. Bọn họ chính là Hồng Trần cùng Lục Đạo sao? Hai người tối nay, khác với những gì trước đây, trên mi tâm đều có khắc một đạo thần văn quỷ dị, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó là một loại chú ấn cực kỳ cổ xưa. Đúng vậy, đó chính là nguyên rủa. Ngăn hai người bọn họ lại. Dạ yên tĩnh bị phá vỡ, tiếng la hét không ngừng vang lên, hàng trăm bóng người đuổi theo. Hoàng giả đại sở và đế tôn thần tướng đều ở trong đó, thần sắc từng người đều khó coi. Kẻ nào nguyền rủa bọn chúng? Phong ấn dưới thánh thể chủng đại thành đều có thể phá tan, hai người này quả nhiên mạnh mẽ. Thiên lão nói, như một đạo thần mang xẹt qua bầu trời đêm, đuổi sát Lục Đạo Hồng Trần không buông. Không phải hai người kia phá vỡ phong ấn, nhất định là người thi chú làm. Viêm Hoàng trầm ngâm, ánh mắt mờ ảo, cũng không biết Hồng Trần và Lục Đạo sẽ trúng nguyền rủa khi nào. Lần này xuất đại sở, nhất định là người nguyền rủa đang triệu hoán. Các thần tướng đều hừ lạnh. Lời này, mọi người nghe thấy, vẻ mặt đều nhiều thêm một vòng ngưng trọng. Rất hiển nhiên, đây là một hồi âm mưu, Hồng Trần Lục Đạo đều là quân cờ, người thi chú hẳn là hạng thông thiên, bằng không cũng không phá được phong ấn đế hoang, càng là ở trong thần không biết quỷ không hay, nguyền rủa Hồng Trần Lục Đạo, trong trí nhớ của bọn họ, chư thiên không ai làm được. Bọn họ không biết, nhưng Minh Đế và Đạo Tổ lại biết rõ. Nguyền rủa Hồng Trần Lục Đạo giả, tất nhiên là Tru Tiên Kiếm, nguyền rủa bực đó, quá nửa ở đế hoang sau khi đế nhan và hồng nhan đi, liền đã giao xuống, lấy cái này, đến thúc đẩy Hồng Trần Lục Đạo đần độn. Mục đích như vậy rõ ràng là như thế, bây giờ Diệp Thần hắc hóa, triệu tập Hồng Trần Lục Đạo lại chắc chắn sẽ là ba người hợp thể, như thế chư thiên không ai là đối thủ của hắn. Sự thật, cũng chính là như thế. Tính toán ra sao thì Tru Tiên Kiếm quả là mưu tính sâu xa, chuẩn bị sẵn hai chiêu, nếu thánh thể thần bí không ổn thì dùng Diệp Thần, mượn sức mạnh ma hóa của hắn để đạt được mục đích nào đó. Nói đến Diệp Thần thì hoàn toàn bị ma hóa. Nhìn mảnh trời đất xa xa, ma sát quay cuồng, che lấp âm dương che lấp càn khôn, sấm sét vang dội, Diệp Thần chi ma thân thể cực kỳ chói mắt, một đôi ma mâu đã diễn biến thành dị tượng hủy diệt. Lần ma hóa này của hắn thật sự đáng sợ, dung hợp nhiều loại sức mạnh như thế, vừa nguyền rủa ma thiên đế, vừa nguyền rủa thánh thể thần bí, vừa là niệm lực bất diệt của lục thiên. Ngoài ra, nó còn là lực lượng của Tru Tiên Kiếm. Tru Tiên Kiếm rít lên, tiên quang bảy màu cường thịnh, giống như đang cười to không kiêng nể gì cả. Đã bao nhiêu năm rồi, nó từng khống chế được Sở Hào, Mục Lưu, Hồng Nhan, Cửu Thiên Huyền Nữ, có quá nhiều người, đây là lần đầu tiên nhập chủ Diệp Thần Thánh Khu, xem Cửu Gia ngày xưa là một con rối, cảm giác này đối với nó mà nói cực kỳ tuyệt vời. Phương xa, Thiên Hư Đế Tử và Cơ Ngưng Sương đã đứng dậy, nhìn về phía này, vẻ mặt trắng bệch, Diệp Thần sau khi ma hóa, quá cường đại, so với thánh thể thần bí lúc trước còn mạnh hơn. Lúc hắn nhìn, Diệp Thần cụp mắt nhìn xuống bọn họ, khóe miệng hơi vểnh lên thần sắc nghiền ngẫm, liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi, trong đôi mắt đỏ ngầu kia tràn đầy vẻ bạo ngược và khát máu. Khiên hắn. Cơ Ngưng Sương khẽ quát một câu, bay lên trời. Cũng trong lúc đó, Thiên Hư Đế Tử đạp không mà lên, một chưởng che trời, đánh ra một mảnh hoàng kim tiên vực, mặc dù không biết Đông Thần muốn làm gì, nhưng cũng biết phải phối hợp tốt. Diệp Thần cười tủm tỉm, hắn lật tay tung một chưởng đánh tan hoàng kim tiên vực, ngay cả Thiên Hư Đế Tử cũng bị đánh bay, gặp phải dư âm đầy đáng sợ khiến thân thể nứt toác, máu tươi chảy ròng ròng. Trong khoảnh khắc này, Cơ Ngưng Sương giết tới, không chờ Diệp Thần công phạt, thân hình đã biến mất trong chớp mắt. Nàng thi triển mộng đạo tiên pháp, tiến vào mộng cảnh Diệp Thần, muốn dùng phương pháp này loại trừ bỏ ma tính của Diệp Thần. Diệp Thần ma chướng ngày xưa hắn chính là dùng phương pháp này trợ giúp Diệp Thần thoát ly ma chướng. Bởi vì nàng như mộng, Diệp Thần rơi vào đần độn. Thiên Hư Đế Tử thấy vậy, trong lòng hoảng sợ, thần thông Đông Thần Kinh Hải có thể tùy ý nhập mộng, hơn nữa còn là chân thân nhập mộng, loại tiên pháp quỷ ảo này có thể nói là đoạt thiên tạo hóa. Diệp Thần ngơ ngác, Đông Thần biến mất, hắn vẫn chưa nhàn rỗi mà kéo lê máu chảy khắp cơ thể, phong ấn trong lòng bàn tay hiện ra, trận văn dày đặc, từng đạo phong ấn, từng đạo được khắc lên người Diệp Thần. Bên này, Cơ Ngưng Sương đã ở trong giấc mộng của Diệp Thần. Mộng cảnh của Diệp Thần chính là một hình ảnh đáng sợ, có thể thấy được sấm sét vang dội, đất trời nham thạch tung hoành, ma sát như ngỗng cuộn cuộn, tàn phá bừa bãi mãnh liệt, còn có ba mặt quỷ khổng lồ mờ mịt như ẩn như hiện, vặn vẹo không chịu nổi, một là Ma Thiên Đế, một là Thánh Thể Thần Bí, một là Lục Thiên Đế Tử, tất cả đều cười dữ tợn, con người cũng đỏ tươi đáng sợ. Diệp Thần. Cơ Ngưng Sương kêu gọi, muốn tìm chân thân của Diệp Thần. Nàng chưa gọi ra Diệp Thần, đã chọc ba cái mặt quỷ, hiển hóa ba phương hư không, đồng loạt há miệng, trong miệng có vòng xoáy hiện ra, muốn nuốt luôn cả nàng vào trong. Cơ Ngưng Sương khẽ nhíu mày, tế tam bộ vô tự thiên thư, treo ở hư thiên mênh mông, dịch nhân chuyển động, đạo quẩn hiện ra, chân khí hùng hồn, mỗi người chặn một tấm mặt quỷ. Mà nàng thì lại đi thẳng vào chỗ sâu hơn, đi tìm Diệp Thần. Trước mặt, chỉ thấy cuồn cuộn ma sát tụ lại thành một vùng biển. Dương càng thấy từng con ác ma bò ra từ trong, Dương nanh múa vuốt, vẻ mặt dữ tợn như muốn nuốt chửng lấy nàng. Nàng không nói lời nào, tay cầm đạo kiếm, một đường công một đường giết. Bên ngoài, Thiên Hư đệ tử cẩn trọng, vẫn luôn khắc họa phong ấn, bình sinh học hết cấm pháp, dù cho cơ ngưng sương không thức tỉnh được diệp thần, nhưng cũng có phong ấn giam cầm hắn. Một nhóm người trong tán thần cổ địa này đều kinh hỉ không thôi, thay vào đó là xuống dốc rất nhanh, khiến cho hắn bất ngờ không kịp chuẩn bị, sứ mệnh mà năm đại thiên vương phái xuống đây quả nhiên không phải chuyện đùa. Bỗng nhiên, diệp thần thánh khu rung lên. Sau đó, chỉ thấy cơ ngưng sương bay ngược ra từ mộng cảnh của diệp thần, trên người có một khe máu nặng nề, là bị Tru Tiên kiếm gây thương tích, miệng vết thương nhiễm đầy ánh sáng bảy màu, có thể hủy diệt tinh khí của nàng, khiến vết thương không những không khép lại mà ngược lại còn tư thế khuếch trương ra bên ngoài. Nàng thất bại rồi, tìm được chân thân của diệp thần là không sai, lại bị Tru Thiên kiếm đánh lén. Thanh tiên kiếm bảy màu này thật sự thông thiên triệt địa, cũng có thể nhập vào mộng cảnh của người ta. Phốc. Sau đó chính là Thiên Hư đế tử, mấy vạn đạo phong ấn được khắc xuống đều trở thành đồ trang trí, bị diệp thần trong nháy mắt phá vỡ, lại là một vầng sáng tịch diệt đập hắn văng ra ngoài. Đi. Thiên Hư đế tử thông đinh sơn, không chút nghĩ ngợi, lôi kéo cơ ngưng sương bỏ chạy. Hôm nay, thánh thể thần bí của diệp thần còn mạnh hơn cả khi huyết kế giới hạn, còn có Tru Tiên kiếm hỗ trợ, chiến lực vô song, dựa vào sức của hai người bọn họ thì không thể nào phong ấn được hắn. Những gì bọn họ muốn làm chính là thoát khỏi cổ địa, dùng việc cầu cường giả tương trợ để kéo dài thời gian, đừng nói bọn họ, ngay cả những tu sĩ đang ở trong cổ địa này cũng chắc chắn toàn quân bị diệt. Cơ ngưng sương lau máu tươi ở khóe miệng, khí tức vô cùng ảm đạm. Nhập mộng mặc dù huyền ảo, nhưng cũng mạo hiểm vô cùng, không để ý sẽ bị lạc trong mộng cảnh, lần này nàng mặc dù đi ra, lại gặp phải mộng đạo phản phệ, loại lực lượng vô hình vô tướng này cực kỳ đáng sợ, xúc phạm cấm kỵ, bị phản phệ, cũng là lực lượng cấm kỵ. Các ngươi đã đi rồi sao? Khóe miệng diệp thần hơi vểnh lên, mà sát cuồn cuộn ngập trời đuổi giết đến, khí tức toàn thân tràn đầy, quá mức nặng nề, bất cứ nơi nào hắn bước qua, núi cao đều bị nghiền thành tro bụi. Tán thần cổ địa u ám, tiếng rú vang khắp bầu trời. Quan sát thương khung, tà linh đông nghịt, thật sự che kín bầu trời, hình thái đều quái dị, dữ tợn đáng sợ, muốn kéo tất cả sinh linh còn sống vào cửu u luyện ngục. Còn có thêm nhiều tà linh bò ra từ dưới lòng đất, dương nanh múa vuốt, tiếng kêu rên thảm thiết, mang theo ác niệm như thể ác quỷ bò ra từ địa ngục, số lượng khổng lồ làm cho da đầu người ta tê dại, biết rõ là tà linh, người không biết còn tưởng là kiến. Oanh. Âm. Oanh. Tà linh vô số, tu sĩ chư thiên ra sức chống cự, tiếng nổ vang lên liên tiếp. Nhìn thấy các nơi đều đang đại chiến, thương thiên, đại địa, thương hải, núi non, mắt có thể thấy đều là nhân ảnh, có tu sĩ chư thiên, cũng có tà linh đông nghịt, chiến hừng hực khí thế, có người máu chảy hư không, liền có người xông vào thiên tiêu. Cổ địa u ám bị một tầng huyết sắc bao phủ. Tôi nói, hai người bọn họ còn chưa giải quyết. Tiểu viên hoàng gào to, đứng lặng trên đỉnh núi, xách theo đoạn liệt thiết côn mở rộng ra, tà linh bò lên đều bị nó phá hủy. Hai người bọn họ trong miệng hắn tất nhiên là chỉ Thiên Hư đế tử và Diệp thần. Bọn họ dùng sức ngăn cản như vậy không phải là tranh thủ thời gian cho bọn họ hay sao? Nhưng đánh lâu như vậy, tà linh càng đánh càng nhiều, tu sĩ chư thiên lại càng ít chiến, không phải là chết thảm bình thường. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, cứ giết là được. Quỳ Ngưu mắng to, càng mãnh liệt hơn so với Tiểu Viên Hoàng, mỗi lần ra tay đều ẩn chứa lôi đình, càng quét hết đống này đến đống khác. Chắc chắn gặp biến cố. Ánh sáng của thiếu niên đế thần cấm âm thầm bất định, thỉnh thoảng nhìn ra xa nơi sâu, sớm đã nghe thấy có tiếng ầm ầm. Sâu trong tất có đại chiến, mà giờ khắc này, càng nhiều hơn là một loại tim đập nhanh, tâm linh nhịn không được rung động, luôn cảm thấy trong bóng tối có một vị ma thần thức tỉnh, đang hướng về bên này. Quả nhiên, dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, hai bóng người đầy máu, một nam một nữ, từ nơi sâu trong vẻ tối tăm bay tới, đụng sập không biết bao nhiêu ngọn núi lớn. Nhìn kỹ, đúng là Thiên Hư đế tử và Cơ Ngưng Sương. Giao trì cũng ở cổ địa sao? Diệp thần đâu? Thánh thể thần bí đâu? Các loại lời nói đang xen, có nghi hoặc cũng có kinh dị. Âm. Âm. Âm. Trong nghi hoặc, âm thanh ầm ầm ầm ầm vang lên, chậm chạp có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, mới biết là âm thanh lòng bàn chân rơi xuống đất, có lẽ do thân thể quá nặng nề, nên mỗi lần bàn chân chạm đất, thương khung đều đập một tiếng ầm vang, âm dương cũng vì thế mà rung động. Diệp thần đến rồi, chân đạp ma sát huyết hải, tay cầm Tru Tiên kiếm, thật sự như một ma thần cái thế, dẫm lên càn khôn đại đạo, một đầu tóc đỏ tung bay, mà tính mãnh liệt ngất trời. Lại ma hóa. Thấy hình thái này của hắn, bất luận là thiếu niên đế đế cấm khu hay là cấp bậc đế tử đều sửng sốt. Vưu thuộc cấp chư thiên đế tử là sửng sờ nhất. Đã mấy lần rồi, đây là lần thứ mấy rồi, đại sở một lần, đánh bạo đám huynh đệ tỷ muội một trận, tán thân ở cổ địa một lần, ngưu bức hống hống, đánh cho thánh thể thần bí một trận tơi bời. Bây giờ, không ngờ lại trở thành một tôn ma. Bọn họ nghi hoặc, ma tính của Diệp Thần đến đây, ở đại sở, ma tính bị chúng chuẩn đế tiêu diệt, đang tán thân ở cổ địa, ma tính được tiên lực tịnh thế loại trừ, sao lại thành ma? Ma tính chưa trừ. Bắc Thánh khẽ thì thào, bàn tay ngọc nắm chặt, hàm răng khẽ cắn môi, có thể thấy trong con ngươi có thêm một phần quyết tuyệt, trong khoảnh khắc trông thấy Diệp Thần, dường như đã là một quyết định gian nan. Lui, rời khỏi khu mai tán thân cổ địa. Trong lúc mọi người nghi hoặc, chợt nghe Thiên Hư đế tử quát lên, mang theo cơn ngưng sương, phi thân độn, tay cầm theo tiên kiếm sáng chói, một đường chém một đường, vết ra một đường máu. Nhìn lại cơn ngưng sương, trạng thái cũng không được tốt. Bị mộng chi đạo phản phệ, đã có tư thế trốn vào đần độn, ánh mắt đẹp ảm đạm, một tia thanh minh đang bị đần độn che giấu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thật sẽ lâm vào đần độn. Lui lại. Lệnh cho thiếu niên đế cấm khu, tu sĩ cấp bậc chư thiên đế, tham bảo đồng loạt lui về phía sau, không ham chiến mà lao thẳng đến lối ra của đất cổ, Diệp Thần lại thành ma hóa, thậm chí trước đó, ngay cả Thiên Hư đế tử liên thủ với Đông Thần cũng thất bại thảm thiết, chớ nói chi là bọn họ. Cục diện như thế đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, muốn trấn áp Diệp Thần ở cổ địa, hiển nhiên là không thể nào, cần phải đi ra ngoài, hắn chư thiên, còn có hai thánh thể đại thành nữa. Đáng tiếc, thế nhân vẫn đang lơ mơ, không biết Đế Hoang và Hồng Nhan đã đi. Đám người chư thiên lùi về sau, tà linh bị đông nghiền nghịch thì nhào tới, tiếng gào thét nối liền thành một mảnh, ma tính ngập tràn, tâm thần làm loạn người, người chạy chậm đã bị nuốt mất. Diệp Thần cười trêu chọc, như đi dạo trong sân, không nhanh không chậm đuổi theo. Đáng nói là, những nơi hắn đi qua, phàm là tà linh dính vào ma sát, đều bị thôn phệ, cho nên, từng mảnh tà linh chôn vùi, sáp nhập vào thân thể của hắn, trở thành chất dinh dưỡng cho hắn, nuốt mỗi một tôn tà linh, ma uy của hắn liền mạnh mẽ hơn một phần. Oanh! Ầm ầm! Vùng thế giới kia, tiếng ầm ầm không ngừng, không chịu nổi uy áp, tà linh vô tận bị nó thôn phệ, khiến cho ma uy của nó cường đại chưa từng có, lực lượng cuồng bạo, càng có nhiều loại hủy diệt hơn. Bầu trời sao mênh mông, vốn quạnh hiu, nhưng biển người như biển. Dương mắt nhìn tới, tán thần cổ địa vào miệng, cũng chính là mảnh hỗn độn vân hải lúc trước, đầu người mờ mịt, tứ phương tử tịch tinh thần, cũng đứng đầy bóng người. Lúc trước, có rất nhiều người chạy ra khỏi khu cổ địa tán thần, tình huống bên trong đã truyền khắp tinh không, đặc biệt là chuyện thánh thể thần bí khiến bốn phía náo động, lúc này mới nhìn qua. Thật ngoài ý muốn, chư thiên còn có đệ tứ tôn hoang cổ thánh thể. Còn có năm vị thiếu niên đế kia nữa, lai lịch ra sao, ta chưa từng nghe qua. Thời đại này, đúng là ngọa hổ tàng long. Tiếng nghị luận liên tiếp không dứt, thanh âm thổn thức không ngừng, nếu không phải bọn họ tuổi tác đã lớn, không thể tán thân ở cổ địa, không thì tất sẽ đi vào xem một chút, xem náo nhiệt. Oanh! Ầm ầm! Khi đang nói chuyện thì tiếng ầm ầm càng lớn hơn, không cần nhìn làm gì, đó chính là những gợn sóng không ngừng xảy ra trong cổ địa, những người nghe được thì nói, trong đó tà linh vô số, mà mỗi người đều rất đáng sợ, tu sĩ chư thiên chắc chắn sẽ chiến đấu vô cùng thê thảm, đáng tiếc, bọn họ có lòng muốn giúp đỡ nhưng lại không thể vào được. Lão địa, không hay rồi. Đám người một bên, Thiên Tru cũng có mặt, tay cầm một ngọc bài nguyên thần, chính là của Thiên Hư đế tử, tiên quang quanh quẩn, ảm đạm đi cực điểm. Đó là loại thánh thể đầu tiên, thật sự cho rằng dễ dàng bị tiêu diệt như vậy sao? Địa Diệt khoanh tay, ảm đạm với ngọc bài của Thiên Hư đế tử, hoàn toàn không ngoài ý muốn, sứ mệnh thiên vương phái xuống, hắn cũng biết việc tiêu diệt thánh thể đệ nhất, độ khó này thực sự không nhỏ. Tên Diệp Thần kia cũng ở trong đó, hẳn là không đáng lo. Thiên Tru thu lấy ngọc bài, cứ tự an ủi bản thân như vậy, nằm thiếu niên đế không được, lại thêm Diệp Thần, không được cũng phải được. Thằng nhãi kia, bản lĩnh lớn nhất à, đích xác, bản lĩnh của hắn không nhỏ, có thể đánh một đòn có thể chống lại ma hóa, lúc này đang đại triển thần uy ở trong cổ địa, một người mang theo tru tiên kiếm đuổi theo tu sĩ chư thiên, giết chết từng nhóm, không người nào là đối thủ của hắn, cổ địa u ám, bị nhuộm máu đầm đìa. Oanh! Ầm ầm! Tinh không ông động, càng nhiều người chạy tới giao trì thánh địa, Cửu Lê tộc, Nam Vực Ngũ Đại Vương tộc, Viễn Cổ chủng tộc, truyền thừa đế đạo, hoàng tộc Đại Chu. Có quá nhiều thế lực, chỉ vì người nhà bọn họ, đi vào không ít, như Tiểu Viên Hoàng và bọn Quỳ Ngưu, nhưng đều là hương khói trong tộc, là muốn truyền thừa y bát, cũng không thể có chuyện ngoài ý muốn. Ở đâu ra thánh thể thứ tư, lúc thánh quân đi, không có nghe nói. Bạch Hổ Hoàng gãi đầu, đến nay vẫn còn không tin, nếu không phải không vào được thì sao phải vào trong xem. Sợ là ngay cả hai thánh thể đại thành cũng không biết. Kỳ Lân Hoàng trầm ngâm nói. Người đến từng nói, Diệp Thần ma hóa, thánh thể thần bí bị đuổi giết, hoàng cổ thánh thể này nhất định cất giấu rất nhiều bí mật. Thương Long Hoàng hít sâu một hơi, khó nén được sự lo lắng trong mắt, con trai và con dâu bảo bối của ông ta đều đang ở trong đó. Chớ bị diệt mới tốt. còn có 5 vị thiếu niên đế toát ra đó. Đến nay chưa thấy đám người đại sở kia hiện thân, thật sự ngồi được. Vu Hoàng nhìn chung quanh một chút, nhìn không được thổn thức. Hắn không nói lời này còn đỡ, vừa nói ra thì đã thấy đại sở tới rồi, nhưng sau khi nhìn thấy người tới, các đại tộc hoàng đều nhíu mày, chính là Hồng Trần cùng Lục Đạo. Điên rồi sao? Thả hai người bọn họ ra ngoài. Thiên Tru Địa Diệt không khỏi giật giật khóe miệng. Ai giải phong ấn, ăn no rửng mỡ. Quỳ Ngưu Hoàng mắng. Xem mi tâm, nguyền rủa. Vẫn là Chu Tước Hoàng dùng ánh mắt tốt, từ rất xa đã thấy, đó là Hồng Trần Lục Đạo không giả, lại là Hồng Trần Lục Đạo bị nguyền rủa. Hai mắt đám chuẩn đế hiếp lại, không ít người còn xách đế binh ra. Ngăn hai người bọn họ lại. Sau Lục Đạo Hồng Trần, hai cánh cửa kình thiên vực mở ra, các thần tướng và hoàng giả cùng nhau bước ra, tiếng quát vang vọng khắp tinh không, xem ra, một đường đuổi theo tới đây. Các tộc hoàng không nói gì, không hỏi vì sao như ông vỡ tổ sông lên hết. Rất hiển nhiên, đại sở xảy ra biến cố, Hồng Trần cùng Lục Đạo giải phong, hơn nữa đều bị nguyền rủa. Việc này, ngoài sáng trong bóng tối lộ ra quỷ dị, vậy còn hỏi cái gì, bắt giữ lại nói sau. Ông. Trong lúc nhất thời, có mấy chục đế khí bay lên không, tụ ra phong cấm. Thế nhưng Hồng Trần Lục Đạo thân pháp huyền ảo, lại không để ý tới đế uy của Cực Đạo, bước từng bước quỷ huyễn, Cực Đạo đế binh không ngăn được, cũng không chạy trốn, chỉ đặt chân lên trời phi động. Dễ nói có dễ thương lượng hay không, không buộc lão tử động cương. Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, bay thẳng về phía Hồng Trần, về phía Lục Đạo, đế cơ cũng đã giết tới. Oanh. Ầm. Rất nhanh đã nghe thấy hai tiếng ầm ầm vang dội, Thánh Tôn bị Hồng Trần chưởng một chưởng, bị đánh bật lui về phía sau. Đế cơ cũng không khá hơn, bị một chưởng đánh cho hộc máu, Lục Đạo trong đần độn, lục thân bất nhận, chớ nói còn chưa thành thân, dù có oa nhi, nên đánh vẫn là đánh. Hợp lực trấn áp. Cửu Hoàng nắm tay nhau, đồng thời tấn công về phía Hồng Trần, thần tướng cùng nhau dứt về phía Lục Đạo, những chuẩn đế khác cũng lần lượt xuất trận, uy thế của từng người ngập trời, có rất nhiều đế khí mang theo Cực Đạo, đều biết hai người mạnh mẽ không có biên giới, ví dụ như loại yêu nghiệt này phải quần ẩu mới được. Oanh. Ầm. Oanh. Tinh không náo nhiệt, chừng hơn trăm vị chuẩn đế đỉnh phong tham chiến, chia làm hai nhóm, một nhóm công phạt Hồng Trần, một nhóm trấn áp Lục Đạo, chiến đấu hừng hực khí thế. Về phần nước suối bốn phương, nhiều đã bỏ chạy xa xa, đại chiến ba động quá lớn, hủy thiên diệt địa, cấp chuẩn đế cũng không dám tùy ý tiến lên, chớ nói bọn họ. Chiến cuộc vẫn là rất xấu hổ. Chúng chuẩn đế liên thủ, lại không áp chế được Hồng Trần Lục Đạo, bị đánh bay đầy trời. Sao lại như thế? Thiên Tru Địa Diệt lẳng lặng nhìn, nhíu chặt lông mày, các cao nhìn chằm chằm nguyền rủa Hồng Trần Lục Đạo, rất cổ xưa, đều nhìn không ra lai lịch, chỉ biết nguyền rủa có thể gia trì chiến lực. Một cái chớp mắt này, bọn họ đều có một loại dự cảm bất thường. Oanh. Ầm. Oanh. Tinh không tiếng ầm ầm không ngừng, tinh thần bốn phía, từng ngôi sụp đổ. Trận chiến trấn áp Hồng Trần Lục Đạo, đánh rất là thảm thiết, có rất nhiều chuẩn đế đẫm máu, Hồng Trần Lục Đạo đần độn, xuống tay không nhẹ không nặng, ngay cả đế cơ cũng đánh, càng không nói đến người khác. Vùng tinh không kia đã trở nên hỗn loạn, tiên quang đế đạo bay vụt tới, hủy diệt đang xen dị tượng, vẹn vẹn chỉ nhìn thôi đã thấy ghê người, hơn trăm chuẩn đế đỉnh phong nhưng lại không thể hạ được Hồng Trần Lục Đạo. Thế này cũng quá mạnh đi. Quá nhiều người âm thầm nuốt nước miếng, nhìn mà hãi hùng khiếp vía, sớm biết Hồng Trần Lục Đạo mạnh mẽ, nhưng lại không biết mạnh như vậy, sao phong cũng không phong được. Không phải nguyền rủa bình thường, có thể gia trì chiến lực. Kẻ có độc đáo ở tầm mắt đều nhìn ra một chút manh mối. Đế quân và nữ thánh thể thì sao? Sao lại không thấy hiện thân? Càng nhiều người nghi hoặc, theo như động tĩnh lớn như thế, hai đại thành thánh thể không thể không biết. Oanh. Ầm. Oanh. Tinh không náo nhiệt, tán thần cổ địa cũng náo nhiệt, yên tĩnh hỗn độn vân hải, biến thành sao động, mây mù sóng biển mãnh liệt, tiếng ầm ầm bất giác, hơn nữa ba động càng lúc càng lớn. Tiếp theo trong nháy mắt, liền thấy có người bay ra ngoài, một mảnh nối tiếp một mảnh, phần lớn là tu sĩ tham bảo, từng người đều là huyết cốt đầm đìa, nội tình là kẻ yếu, nhục thân đã tan vỡ, còn sót lại nguyên thần hư ảo. Tiếp đó, dù là cấp chư thiên đế cũng không phải một hai người, cả một đám lớn đồng loạt lăn ra ngoài, cũng là huyết cốt bay tứ tung, khiến bầu trời đầy sao lại thêm một vệt màu máu. Cái này, người đời kinh ngạc nhìn về cuộc đại chiến giữa Lục Đạo Hồng Trần, đại đa số đều liếc mắt nhìn sang, tán thần cổ địa đã có 5 tháng áp chế, còn có tu vi áp chế, những nhân tài này đều là cấp đế, tất cả đều bị đánh ra, người ra tay phải mạnh tới mức nào. Phốc. Trong tiếng kinh dị, lại thấy bóng người bay ra, chính là 5 vị thiếu niên đế hòa đông thần giao trì của vùng cấm, Cơ Ngưng Sương đã cực kỳ đần độn, trong đôi mắt đẹp sắp tan hết một tia thanh minh cuối cùng. Một màn này khiến cho thế nhân xem càng thêm khiếp sợ. thiếu niên đế đô bại. Tất cả mọi người đều ra, duy độc chỉ thiếu Diệp Thần. Âm. Lại là oanh oanh minh, chậm chạp lại tiết tấu, từ cổ địa truyền ra, nghe tiếng vang, càng ngày càng gần, vừa nghe liền biết, có người muốn đi ra, còn chưa thấy bóng người, trước đã thấy cuồn cuộn ma sát, đầy đủ ma lực, từng tia từng sợi, đều nghiền vạn cổ thanh thiên ông động. Thế nhân nhất thời ngẩng đầu, nhìn về phía cửa vào tán thần cổ địa, giờ phút này, ngay cả chúng chuẩn đế đang vây công Hồng Trần Lục Đạo cũng đều tạm thời ngừng chiến, đều nhìn về phía Phương Vọng. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần bước ra từng bước, tay cầm Tru Tiên kiếm, đạp lên ma sát huyết hải, như một vị ma thần từ cửu u tới, ma uy ngập trời, nghiền nát toàn bộ tinh vực. Diệp Thần. Thế nhân kinh ngạc, không ngờ người trọng thương tu sĩ chư thiên lại là đại sở đệ thập hoàng, hơn nữa còn là trạng thái ma hóa, xem khí thế của hắn, không phải mạnh mẽ bình thường. Làm sao có thể? Đại sở chuẩn đế, các tộc hoàng, các thế lực lớn lão tổ, bao gồm cả Thiên Tru Địa Diệt ở bên trong, đều nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm vào tay phải của Diệp Thần, nói chính xác hơn là, kiếm nhìn chằm chằm trong tay hắn hiện ra thất thải tiên quang, đó là Tru Tiên kiếm chết tiệt. Nghe Diệp Thần nói, Tru Tiên kiếm đã tiến vào thái cổ hồng hoang, bây giờ lại gặp được ở đây, hơn nữa còn ở trong tay Diệp Thần, sao lại không khiếp sợ cho được? Tru Tiên kiếm đã trở về, đế quân và nữ thánh thể có xảy ra chuyện gì không? Thập Điện Diêm La nhíu mày nói, một cổ dự cảm bất tường, trong nháy mắt này, càng thêm nồng đậm. Chân thần thần thông quảng đại, như thế nào trở về được? Hiện giờ xem ra, người nguyên rủa Hồng Trần Lục Đạo nhất định là nó, người giải phong ấn đế quân nhất định cũng là nó. Diệp Thần lại ma hóa, chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Đám chuẩn đế đều nói vậy, sắc mặt khó coi tới cực điểm, lại gặp Tru Tiên kiếm, hết thảy đều giải thích rõ ràng, đây quả thực là âm mưu của Tru Tiên kiếm. Hôm nay, đã định trước là sẽ được mùa. Diệp Thần nở nụ cười, quân lâm cửu tiêu, quan sát thế gian, một câu mờ mịt cô quạnh, chấn động vạn cổ tiên cổ, lời nói của hắn, có một loại ma lực khiến người ta không thể kháng cự, họa loạn tâm thần người đời, giống như thánh chỉ vô thượng, làm cho người ta không sinh ra ý ngỗ nghịch. Ăn một côn của lão tôn ta. Thánh viên hoàng quát, một bước đạp nát lăng tiêu, vung mạnh côn đập xuống. Diệp Thần không thèm nhìn lại, lật tay chém ra một kiếm. Côn và kiếm va chạm, âm thanh len keng vang lên, mạnh như thánh viên hoàng cũng bị một kiếm của ông ta đánh cho bay ngược ra sau, khiến cho thế nhân giật mình trợn mắt há hốc mồm, phải biết rằng thánh viên hoàng mang theo chính là đế binh cực đạo. Sau này Quỳ Ngưu hoàng cũng không khá hơn chút nào, khó lòng đỡ một kiếm của Diệp Thần. Sự mạnh mẽ của hắn khiến cả cửu hoàng và thần tướng đều hoảng sợ. Ma tính lần này không đơn giản như lúc trước, mà hóa mạnh hơn, trong cơ thể không chỉ có một luồng sức mạnh, chiến lực gia trì, bá đạo tuyệt địa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm reo lên, ức vạn tiên kiếm ngân vang, bốn đại kiếm tu đều hành động. Lần này, ma hóa Diệp Thần cũng không đáng chú ý, tránh thoát một kiếm của kiếm thần và kiếm tiên, lại bị kiếm tôn tách khỏi mạng người, suýt nữa thì bị chém chết. Bất quá, lực khôi phục của hắn bá đạo, vết thương trong nháy mắt khép lại. Thú vị thật. Diệp Thần cười âm hiểm, một tay kết ấn. Chợt, chỉ thấy một dải Hồng Trần Lục Đạo khác trong nháy mắt biến mất, lại hiện thân, đã là bên người hắn, nên thi triển một loại tiên pháp nào đó, gọi hai người hắn đến bên người. Muốn hợp thể, ngăn nó lại. Trời tru đất diệt tọa không chịu nổi, bỗng nhiên hét lớn. Làm gì cần bọn họ nói, đám chuẩn đế cũng chuyển động, đế khí thăng thiên, quét ra đế mang, từng người đánh ra tiên pháp cái thế, chỉ vì ngăn cản ma hóa Diệp Thần và Hồng Trần Lục Đạo dung hợp. Ba người hắn, đơn độc sách ra, đều không có gì, luôn có phương pháp trấn áp. Nhưng nếu ba người bọn họ hợp lại thành một thể thì sẽ trở thành thần cấp, mặc dù thế nhân không biết, nhưng bọn họ lại biết, quan hệ giữa Diệp Thần và Hồng Trần Lục Đạo liên quan đến vạn cổ bí ẩn, gốc rễ của Hồng Trần Lục Đạo đều là lá cây của Diệp Thần, ba người hợp lại sẽ có năng lực không tưởng tượng nổi. Nhớ về năm đó khi Thiên Ma xâm lấn đại sở, chính ba người hợp thể, tàn sát Thiên Ma đế kia, cũng chính là nói ba người hợp thể có chiến lực đồ đế. Oanh. Âm. Oanh. Đế đạo thảo phạt, tiên pháp đầy trời, quấy phá vùng tinh không kia, đánh tan càn khôn, mây khói cuồn cuộn, hỗn độn, che lấp con ngươi của thế nhân. Đợi mây khói tản đi, thế nhân nhìn thấy, chính là một vầng sáng thất thải lại ma tính, lan tràn ra, vô luận các tộc hoàng hay chuẩn đế đều bị đụng bay ra ngoài. Sau đó, chỉ thấy một đường ánh sáng hùng vĩ xông lên bầu trời, chọc hư vô một lỗ thủng lớn. Oanh. Một luồng uy áp khiến mọi người run rẩy ầm ầm xuất hiện, không phải uy thế của cực đạo nhưng không yếu hơn đế uy của cực đạo, uy áp hủy thiên diệt địa khiến cho tinh không đổ nát. Trong không trung, thế nhân nhìn thấy một bóng người mơ hồ, lại nhìn thấy Hồng Trần cùng Lục Đạo, chỉ còn sót lại một mình Diệp Thần, ba người hợp thể, uy áp cái thế, hủy thiên diệt địa. Đáng chết. Thiên Tru Địa Diệt nghiến răng, khóe miệng chảy máu không ngừng. Thời đại đế đạo biến cố, thật đúng là biến cố không ngừng. Tru tiên kiếm quấy nhiễu càn khôn chư thiên, tạo nên biến số đáng sợ. Khó giải quyết rồi. Chúng chuẩn đế ổn định thân hình, vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng. Ba người hợp thể, còn có tru tiên kiếm gia trì, sẽ mạnh mẽ biết bao, không ai có thể đoán trước. Một mình chiến đấu không ai là đối thủ của họ. Đại đế sao? Thần sắc của thế nhân trở nên bể nghễ, người có tu vi thấp kém đã không nhịn được mà nằm rạp, sắc mặt trắng bệch không có chút máu, tất cả đều do uy áp của Diệp Thần gây ra, tâm linh đang run rẩy không ngừng ngừng run rẩy. Làm màu thì tốt. Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu đồng loạt cong khóe miệng, thần tình của chư thiên đế tử cũng không tốt hơn bao nhiêu, hợp thể như vậy có thể so với một tôn đế đó. Hắn là người từng tàn sát đế. Ánh mắt của thiếu niên đế cấm khu khó có thể hình dung được hơn bọn họ, sao chư thiên lại nhiều chuyện kỳ lạ như vậy, ba người giống nhau như đúc, mẹ nó ba bào thai sao? Chư thiên, run rẩy đi. Diệp Thần cười thâm thẳm, tiếng vang khắp bầu trời sao trời, như lôi đình vạn cổ, chấn sụp càng không mênh mông, không biết có bao nhiêu ngôi sao bị chấn đến nứt vỡ, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ bị chấn đến nổ tung cả nhục thân. Một ma thần cái thế đã được sinh ra. Oanh. Ầm ầm. Bầu trời sao mênh mông như hoàng hôn bị sấm chớp bao phủ, ầm ầm rung động cả bầu trời. Uy áp của Diệp Thần quá mạnh mẽ, sau khi hợp thể không phải là thánh thể đại thành nhưng lại có uy áp của thánh thể, không cần thăm dò đã biết có chiến lực đồ đế. Hợp thể của triều đại này đã nhiều năm, năm xưa đã từng có sức mạnh nguyền rủa bổ trợ Tru Tiên Kiếm, bá thiên tuyệt địa. Nhìn từ xa, hắn như một vị thần, như một vầng thái dương ma tính, mỗi một luồng hào quang đều khiến thế nhân không mở mắt ra nổi, ngay cả chân thân nguyên thần cũng đau nhói. Ông. Bốn phương tinh không đều ông, xuất phát từ cực đạo đế, chúng chuẩn đế phàm là người nắm đế binh trong tay đều thúc giục cực điểm, khôi phục thần uy đế khí, trận chiến tiếp theo sẽ cực kỳ khốc liệt. Nhanh chóng lui lại. Cửu Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, truyền âm bốn phương, không đạt được chuẩn đế giả, nội tình thấp kém giả, cần mau chóng rời khỏi vùng tinh không này, chỉ vì trận chiến này mà một khi khai chiến thì sẽ hủy thiên diệt địa. Thế nhân không ngốc, không cần hoàng giả nói thì cũng đã bỏ chạy, tâm linh rung động. Diệp Thần cười đầy âm trầm, không có ngăn cản, chỉ hơi nhắm mắt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền lại thấy hắn bỗng nhiên mở ra, màu đỏ tươi trong con ngươi, còn người khác ra luân hồi ấn ký, đã mở lục đạo luân hồi nhãn, mở đại luân hồi thiên đạo. Không chỉ có vậy, trong nháy mắt khi hai mắt hắn nhắm nghiền, Tru Tiên Kiếm lại đem chín đại cấm thuật của Diệp Thần luân hồi nhãn đồng loạt mở ra, chính là người đầu tiên trong lịch sử chư thiên, luân hồi nhãn cấm thuật toàn bộ triển khai cấm thuật, Tru Tiên Kiếm thủ đoạn thông thiên, tất cả chuẩn đế nhìn thấy đều hoảng sợ. Nhưng mà cái này còn chưa xong, sau chín đại cấm thuật, mi tâm Diệp Thần lại khắc ra một đạo thần văn thuộc về thân thể lần này đã tăng thêm một tia ma tính. Thấy thần văn này, đám chuẩn đế đều nhíu mày. Đạo thần văn kia có ý nghĩa phi phàm, chính là dấu hiệu thần tàng toàn bộ triển khai. Cũng chính là nói Tru Tiên Kiếm không chỉ thay cho Diệp Thần, toàn bộ đều mở ra luân hồi nhãn cửu đại cấm thuật, cũng giúp đỡ Diệp Thần thức tỉnh toàn bộ thánh thể, uy thế có một cấp bậc cường đại. Hắn là thần sao? Địa lão Triện Đạo tùy ý mở ra thần tàng, tùy ý mở cấm thuật luân hồi nhãn, thủ đoạn bậc này, sao đều nhìn đều là tác phẩm thần chi kiệt xuất, cũng chỉ có thể làm được. Còn có đáng sợ hơn. Thần sắc Thiên lão khó coi, tay cầm kiếm, đều nhịn không được run rẩy, đôi mắt già nua vẫn đục kia, ngoại trừ kiên kỵ, chính là tràn đầy sợ hãi. Không trách hắn như thế, chỉ vì con ngươi của Diệp Thần đã nhìn không thấy con ngươi, toàn bộ là hai cái hố đen thăm dò trong cơ thể hắn, máu tươi chảy ra cũng trở thành màu đen nhánh. Đó cũng là một dấu hiệu huyết kế thừa giới hạn. Không sai, Tru Tiên Kiếm nổi bật, sau khi mở cấm thuật và thần tàng xong, ngày sau đó lại giúp Diệp Thần mở huyết kế giới, trong nháy mắt đó hắn đã bất tử bất diệt. Mẹ nó, toàn bộ đều là thần cấp hắc. Khóe miệng Địa Diệt giật giật. Ta, còn đánh hay không? Xích Dương Tử liếm liếm đầu lưỡi khô khốc, nhìn Diệp Thần, khóe miệng khẽ nhếch, chẳng biết tại sao lại có cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy. Đâu chỉ là hắn, ở đây có rất nhiều chủng đế, đều là cảm giác bực này. Đánh. Mẹ nó làm sao có thể đánh đây, có sức chiến đấu của đồ đế, có nguyền rủa và Tru Tiên Kiếm gia trì, đã mở ra thần tàng, đồng thời mở ra luân hồi cấm thuật, hiện giờ lại gia tăng huyết kế giới. Không biết bí mật chuẩn đế là gì, vô thức cho rằng phải có hai đại thánh thể rời núi. Khổ nỗi chư thiên đã không còn chí tôn, thế nhân không biết, nhưng các đại tộc hoàng và lão tổ các phái lại biết, đã không trông cậy được vào hai tôn đại thành thánh thể, tất cả còn phải dựa vào chính bọn họ, liều mạng thân tử đạo tiêu, cũng phải phong Diệp Thần, bằng không tất phải là hạo kiếp ngập trời. Hợp lực trấn áp. Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, bước một bước đạp nát thiên tiêu, cầm hiên viên kiếm trong tay chém xuống, bổ ra một dải ngân hà sáng chói, phá vỡ tinh không, phá hủy càn khôn. Không biết tự lượng sức mình. Khóe miệng Diệp Thần khẽ nhếch lên, không thèm nhìn tới, lật tay xuất kiếm chặt đứt tinh hà, Tru Tiên kiếm va chạm với Hiên Viên kiếm, còn có vần sáng tịch diệt tung hoành, chấn ngược thánh tôn, cũng bổ lên trên Hiên Viên kiếm, chém ra một vết kiếm. Hiển nhiên Tru Tiên kiếm mạnh hơn Hiên Viên kiếm. Phong. Cùng với một tiếng hét to, Vu Hoàng, Thương Long Hoàng, Cổ tộc, Linh tộc Hoàng và Mang tộc Hoàng cùng nhau động thủ, tế ra bản tôn cực đạo đế khí, treo lơ lửng tinh không. Thần mang đế đạo buông xuống, đế đạo pháp tắc đan vào nhau, bày ra trận văn, tụ ra một tòa phong thiên đại trận. Diệp thần ma sát ngập trời, bỏ qua trận này, không chờ đại trận hạ xuống, liền trong chớp mắt phi thân lao ra, chính là phi lôi thần né tránh đại trận, một chưởng hất bay Vu Hoàng và Mang Hoàng, một kiếm ngang trời, chém đổ Cổ Hoàng và Linh Hoàng, Thương Long Hoàng thảm nhất, suýt nữa bị hắn giết chết. Chỉ một hiệp, Viễn Cổ tộc Hoàng đồng loạt thất bại. Trấn áp. Tiếng quát lại vang lên, Thanh Long Hoàng, Bạch Hổ Hoàng, Chu Tước Hoàng, Huyền Vũ Hoàng và Kỳ Lân Hoàng cùng nhau giết tới, đều mang theo đế khí cực đạo, đã khôi phục lại thần uy của cực đạo, phong cấm đế đạo, từng sợi pháp tắc cực đạo buông xuống nghiền nát tinh không, có thể cắt đứt thánh khu của Diệp Thần. Thế nhưng, bọn họ cũng không đủ để nhìn, bị Diệp Thần dùng một ý niệm giam cầm vĩnh hằng, trong chớp mắt phi độn thoát thân, một chưởng che phủ bầu trời đè ép Thanh Long Bạch Hổ kính, Chu Tước và Huyền Vũ bị một kiếm chém bay ngược trở lại, Kỳ Lân Hoàng cũng khó thoát, bị nó xuyên thủng mi tâm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đột nhiên nghe thấy hàng trăm triệu tiên kiếm rít lên giữa trời sao, tự động sắp hàng, chính là Tru Tiên kiếm trận của Cửu Kiếm Tán Nhân, không phải chỉ mình hắn triển khai ra mà kiếm thần, kiếm tiên, kiếm tôn đều cầm binh khí cấp đế gia trì, đứng ở tinh không tứ phương, Diệp Thần bị vây ở trung tâm, muốn dùng trận này để trấn áp. Diệp Thần cười trêu chọc, không để ý tới kiếm trận, đạp lên trời mà đến, dùng máu kế tiếp giới hạn chống đỡ, lại cưỡng ép phá hủy Tru Tiên kiếm trận, một vòng luân hồi thiên cấm, phong ấn tiểu kiếm tiên, một đại luân hồi thiên chú, nguyền rủa kiếm thần, lấy đại luân hồi thiên chiếu, trúng vô thiên kiếm tôn. Tam đại đỉnh phong kiếm tu đều bị thương, như thế nào lại thiếu Cửu Kiếm Tán Nhân, một đại luân hồi thiên huyễn, kéo hắn vào ảo cảnh, lấy tiên pháp thần bí, trọng thương nguyên thần của hắn. Ông. Ông. Tinh không rung động, long thương kiếp trên bầu trời phương đông, biến ảo một vầng mặt trời, đế cơ mờ ảo về phía tây, diễn ra một đạo ngân luân, chính là đế pháp loại âm dương, một mặt trời một trăng, là tru sát cũng là phong cấm, quang huy đang xen, rủ xuống trời mà xuống, phong thiên diệt địa. Hơn nữa cách này quả thật rất bá đạo, mỗi một luồng hào quang đều có thể khắc một vệt máu lên thân thể Diệp Thần, xuyên qua vết thương có thể thấy rõ gân cốt của hắn và thánh huyết đen kịt. Song, nếu muốn dùng cách này để trấn áp Diệp Thần thì còn thiếu rất nhiều. Diệp Thần cười âm u, khóe miệng nhấc lên một vệt độ cong nghiền ngẫm, thân ở trong trạng thái huyết kế giới hạn, bất tử bất thương, máu tươi chảy ra trong nháy mắt đảo ngược, máu huyết toàn thân cũng lập tức phục hồi như cũ, mặc cho Kiêu Dương cùng Minh Nguyệt lại bá đạo, cũng khó đả thương căn cơ của hắn. Ông. Hỗn độn đỉnh mang tính ma lao ra, bay ngược lên trời cao, khiến ánh mặt trời sụp đổ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tru Tiên kiếm trong tay Diệp Thần rung lên, vẽ ra một đường tiên hà, phá diệt Minh Nguyệt. Phốc. Long thương kiếp và đế cơ đều đẫm máu, bay ra ngoài, tiên khu vỡ ra, gặp phải phản phệ đáng sợ. Âm. Một mảnh tinh không sụp đổ, Cửu Hoàng cùng nhau giết tới, đều mang theo đế khí. Dung dế. Diệp Thần cười lạnh, chống lại một kiếm của Sở Hoàng, lật tay tung một chưởng, đánh cho thân thể Thái Vương nổ tung, một kiếm của Nguyệt Hoàng đâm tới xuyên thủng mi tâm của hắn, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đã bị một kiếm chém ngã, về sau Viêm Hoàng đã thi triển tiên pháp đế đạo, nhưng không trúng Diệp Thần, còn suýt nữa bị phá hủy thân thể, thần cốt văng tung tóe, nhiễm đầy máu tươi, vì mờ mịt rơi xuống phía dưới. Huyền Hoàng, Thần Hoàng, Thiên Tán Hoàng, Chiến Vương, Đông Hoàng cũng đồng loạt bị đánh bại, bị một tầng vầng sáng tịch diệt, đụng đến tung bay, hơi yếu như thần hoàng, nhục thân suýt nữa sụp đổ. Diệt. Đế tôn thần tướng vượt qua bầu trời mà đến, chín người hợp lực, gọi một mảnh lôi đình tiên hải. Tiên hải này, dị tượng cũng là tiên pháp, là tru sát cũng là phong cấm, tự tiên võ đế tôn sáng tạo, cần chín vị đỉnh phong chuẩn đế cảnh hợp lực mới có thể thi triển, đạo tắc bên trong tung hoành, tiên quang bắn ra, lôi đình như mưa ánh sáng, mỗi một đạo đều có khắc lực hủy thiên diệt địa. Oanh. Tinh không sụp đổ, không chống đỡ nổi uy áp tiên hải lôi đình. Diệp Thần ngay lập tức bị bao phủ, toàn thân ma sát đều bị diệt sạch không ít. Thấy được, chuẩn đế đông đạo tiến lên, ngự động đế khí, khôi phục uy lực cấp đế, gia trì lôi đình tiên hải, làm không tốt, tiên pháp đế tôn khai sáng, thật sự có thể phong Diệp Thần. Phong ta. Trong tiên hải truyền ra một câu cười âm hiểm, quạnh hiu mà bạo ngược, chính là Diệp Thần, lời nói còn mang theo ma lực, chuẩn đế đỉnh phong bình thường đều thất thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy một đạo ma tính hùng vĩ, từ trong tiên hải xông tiêu mà đi, nhuộm thất thải tiên quang, lấy đạo quang hoàng vi trung tâm, ma sát lan tràn, tụ thành ma sát huyết hải, sóng biển ngập trời, mãnh liệt quay cuồng, lại thôn diệt lôi đình tiên hải. Phốc. Chín đại thần tướng cùng nhau phun máu, tiên hải đúc thành đạo tắc của nó, bây giờ bị phá đều bị cắn trả, còn suýt nữa bị ma sát nuốt chửng, cũng không phải là Lôi Đình Tiên Hải không đủ mạnh, mà là Diệp Thần quá đáng sợ. Ăn một kiếm của lão đạo ta. Lão già mờ mịt giết tới, thân hình mờ ảo, một kiếm phá vỡ càn khôn. Diệp Thần trong mắt tràn đầy khinh miệt, chỉ hơi giơ tay lên, ngón tay duỗi ra liền kẹp lấy mũi kiếm. Cho dù lão đạo có pháp lực của Nhậm Miểu Miểu mãnh liệt cũng khó có thể đâm vào nửa phần, bị Diệp Thần dùng một chưởng đánh cho thân thể nổ tung, nếu không phải nội tình đủ sau lưng, một chưởng hủy thần diệt. Diệp Thần, tỉnh lại. Đông Hoa Thất Tử giết tới, Xích Dương Tử quát lớn, mặc dù biết gọi Diệp Thần không tỉnh lại, nhưng vẫn cố gắng, đã giết đến nơi rồi, tối thiểu còn được nói một câu dạo đầu, câu này cũng không tệ. Cút. Một tiếng rống này của Diệp Thần xen lẫn tiếng rồng ngâm. Bát Bộ Thiên Long chợt hiện ra, Đông Hoa Thất Tử vừa mới giết tới, ngược lại thi triển tiên pháp, lại cũng đụng phải, lên đến Khương Thái Hư, xuống đến Xích Dương Tử, bao gồm Phượng Hoàng cùng thần tử, cùng Côn Lôn thần nữ cùng Giao Trì Tiên Mẫu, đều không ngoại lệ, đều bị thần long vẫy đuôi hút bay, kèm theo huyết vụ, đầy trời bay tứ tung. Phục Tru. Con trai của Vị Diện sau khi né tránh Bát Bộ Thiên Long, một trái một phải với Kỳ Lân Hồng Hoang đồng loạt đánh ra tiên pháp cái thế, một bên nhằm vào nguyên thần, một bên nhằm vào thân thể. Phốc. Phốc. Thánh khu Diệp Thần nhúng máu, nhưng tất cả đều nằm trên da lông, trúng phải hai tôn ác nhân cái thế một kích, lại còn đánh một đòn càng mạnh mẽ, đánh cho Hy Thần đẫm máu, đập mạnh Cửu Trần Tỳ Hư. Ông. Thánh viên Hoàng Đăng Lâm Thiên Tiêu, tay cầm đế binh Thiết Côn, lăn không nện xuống. Côn này là tặc ác liệt, đập thẳng vào đỉnh đầu Diệp Thần. Sao? Tiếng kim loại va chạm lập tức bùng lên, có hoa lửa bùng cháy, Thánh viên Hoàng thì không yếu, một côn này cũng như tặc cường, nhưng lại khó phá thân thể của Diệp Thần, hoặc là nói, khó mà phá được Đại Luân Hồi Thiên Khuyết, áo giáp hư ảo cũng quanh quẩn ma tính, cơ thể bá tướng bên ngoài bỗng nhiên vỡ ra, chấn động làm Thánh viên Hoàng. Ông. Quỳ Ngưu Hoàng cũng tới, một điều cực kỳ đủ phân lượng, nhưng còn chưa chính thức đánh xuống đã bị Diệp Thần dùng một chưởng quét qua, còn chưa dừng lại được thân hình, Diệp Thần có thể bồi thêm một kiếm cho nó. Bất quá, một kiếm này chưa trúng mục tiêu, bị Thập Điện Diêm La ngăn cản, 10 người cùng nhau tới, đều tự một tay kết ấn, thi triển đế đạo tiên thuật, mờ mịt hư thượng, cô động một tòa Diêm La điện, khí thế mênh mông, có thần văn đế đạo, chính là phong cấm của đế đạo. Phương pháp này là Minh Đế sáng chế, so với Lôi Đình Tiên Hải của thần tướng còn bá đạo hơn, cần 10 vị chuẩn đế đỉnh phong mới có thể thi triển, là do Thập Điện Diêm La tự mình chế tạo. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Thần đã bị nuốt vào Diêm La điện. Phong. Thập Điện Diêm La cùng quát lên, ấn quyết lại biến đổi, có thể thấy Diêm La là trên điện, đế đạo trận văn dày đặc, dung hợp pháp tắc của mình, lại còn có cực đạo đế quẩn, lực lượng phong diệt đáng sợ. Một phong tự này quả nhiên hữu dụng, Diêm La điện không có động tĩnh. Không có động tĩnh như vậy thì kiểu gì cũng sẽ có ảo giác, Diệp Thần bị trấn áp rồi. Đừng nói là người đời, ngay cả Thập Điện Diêm La cũng cho rằng như thế. Cái này liền phong rồi. Tống Đế Vương ngơ ngác, rất cảm thấy không chân thực. Nhìn qua là biết. Thái Sơn Vương một bước vượt qua, muốn tiến lên xem một chút. Trở về. Tần Quảng Vương khàn giọng hét lớn, đã muộn, Thái Sơn Vương đã đặt chân mờ mịt. Không chờ Thái Sơn Vương chân chính tiến lên, liền nghe thấy một tiếng ầm vang, từ trong Diêm La Điện truyền ra, tiếp theo chính là một vầng sáng nhiễm ma sát lan tràn ra từ bên trong, đụng đến Diêm La Điện sụp đổ, mảnh ngói gạch xanh văng tung tóe, trận văn đế đạo sụp đổ, các loại đạo tắc cùng nhau tịch diệt. Phốc. Thái Sơn Vương đứng mũi chịu sào, bị ma sát làm cho choáng váng, chặt ngang chém đứt, cửu điện Diêm La khác cũng bị phản phệ, đạo tắc rung chuyển, đạo cốt nổ nát từng khúc, hộc máu tung tóe. Dung dế. Lại hai chữ này, giống như lôi đình vạn cổ, chấn động tinh không, Diệp Thần hiện ra, một chưởng đánh về phía Thái Sơn Vương, trong lòng bàn tay khắc họa truyện văn đen kịt, lại có lực hủy thiên diệt địa. Nếu Thái Sơn Vương mà không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ bị tiêu diệt. Cũng may, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Vũ Hóa Tiên Vương giết tới, thi triển tiên pháp Di Thiên Hoán Địa, đổi vị trí với Thái Sơn Vương, một kiếm phá diệt càn khôn, chém lui Diệp Thần. Ngươi, chung quy vẫn chỉ là sâu kiến. Diệp Thần cười lạnh, lôi mang trên mi tâm bùng nổ, Tiên Vương bị chém chảy máu. Trấn áp. Một trái một phải của Thiên Lão Địa, trời tru đất diệt một đông một tây, ước chừng có hơn trăm chuẩn đế giết tới, một nhóm tay bấm ấn quyết, một nhóm triển khai tiên pháp, muốn phong cấm Diệp Thần. Mỗi khi gặp cảnh tượng này, tất có hỗn độn dị tượng, Diệp Thần mở ra hỗn độn đại giới trong nháy mắt, đám chuẩn đế mới giết tới lúc nãy bị nghiền cho lão đảo một trận, quá nhiều thân thể của nhiều người nổ tung. Huyết vụ mãnh liệt nhuộm đầy vòm trời. Còn ai nữa? Lời nói của Diệp Thần phiêu miểu tịch mịch, mà thần cái thế quân lâm cửu tiêu, quan sát thế gian. Lời này cũng đủ trang bức, lại có tư bản trang bức, hơn 1000 vị chuẩn đế đỉnh phong hợp lực, không thiếu chuẩn đế chí cường đỉnh phong, không một ai may mắn thoát khỏi, đồng loạt bại, chưa thương tổn đến hắn mảy may, trái lại máu chảy đầy trời sao, không một ai có thể ở trong tay hắn, đi qua một hiệp. Toàn bộ luân hồi cấm thuật, thần tàng đều mở ra, kế thừa giới không chết không thương, nghịch thiên hợp thể, tất cả đều gọi người trong nhà đến. Thiên lão học máu, lung la lung lay. Tâm cảnh của hắn, làm sao không phải tâm cảnh chuẩn đế người người, mẹ nó, người có thể chống trời như thế, đánh không phải thiên ma, lại là người chư thiên, làm cho nhân tình làm sao chịu nổi. Đây là đang ép chúng ta, liều mạng đấy. Viêm hoàng hừ lạnh một tiếng, cửu hoàng đại sở huyết tế bản nguyên, giải khai rất nhiều cấm pháp, gia trì chiến lực. Ví dụ như bọn họ, cửu đại thần tướng, tứ đại thần tướng kiếm tu, thánh tôn, đế cơ. Tất cả chuẩn đế đỉnh phong ở đây đều thi triển nghịch thiên cấm pháp, cưỡng ép tăng lên chiến lực. Liều mạng, nhưng không phải là phải liều mạng, cái tên Diệp Thần này thật sự phải liều mạng mới được. Chiến. Cùng với tiếng quát của hoàng giả, đế khí vù vù, hơn 1000 chuẩn đế cùng động. Diệp Thần cười trêu chọc, trong mắt bạo ngược càng hơn. Oanh. Ầm. Oanh. Đấu chiến mở ra, vùng tinh không kia lập tức trở nên hỗn loạn. Từ xa nhìn lại, đó là một ma thần đang chiến đấu với hàng ngàn vị tiên vương, mỗi một người đều như một luồng thần mang, chiếu rọi tinh không, người ở tầm mắt đều không thể nào nhìn rõ là ai, hư vô mờ ảo, sấm sét vang dội, đế quan cực đạo tung hoành, phát họa ra dị tượng hủy diệt, mỗi một lần va chạm đều khiến tinh không sụp đổ, mỗi một lần va chạm đều có người đẫm máu, tinh tú khắp nơi, từng ngôi sao liên tiếp sụp đổ, chiếu rọi ánh sáng tận thế. Có thể gặp được, chư thiên chuẩn đế rơi xuống hạ phong, đơn đã độc chiến, không ai là đối thủ của Diệp Thần, cũng không ai có thể ngăn cản một đòn của Diệp Thần. Quá nhiều người đẫm máu đứng giữa tinh không, nhìn mà giật mình. Sau khi ma hóa và hợp thể, Diệp Thần thật sự rất mạnh, một chọi một nghiền, vết máu nhuộm bầu trời, ma sát cuồn cuộn, không kém mà lại mạnh, bình thường khi chuẩn đế ngã xuống, trong nháy mắt sẽ bị nuốt chửng thành tro. Tiếng leng keng không dứt bên tai, chính là sự va chạm giữa Chu Tiên kiếm và đế khí. Định Nhãn ngóng nhìn, mỗi một đế khí va chạm đều sẽ bị chém ra một vết kiếm, không biết nó do loại tài liệu nào đúc thành, cứng rắn vô cùng, đế khí cũng khó làm bị thương. Oanh. Âm âm. Âm âm vang vọng khắp tinh vực, đấu chiến từ phương Đông hư vô, đánh đến phương Bắc thương thương, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, âm dương nghịch loạn, toàn bộ pháp tắc đều thành hư vọng, vẹn vẹn tại sóng, đều có thể nghiền chết một chuẩn đế, dưới chuẩn đế, càng không người nào dám tiến lên. Đấu chiến thảm liệt, thật muốn giết được không chết không thôi mới tính xong. Thần sắc thế nhân trắng bệch, chỉ dám nhìn từ xa, không dám nhìn gần, chỉ hơi chút khoảng cách sẽ gặp dư ba, vô luận là chuẩn đế hay là đại thánh, trong nháy mắt tan thành mây khói. Quá! Quá mạnh! Tiểu viên hoàng âm thầm nuốt nước miếng, tâm linh không nhịn được phát run, người mà trong mắt hắn đã là huynh đệ lão thất, đã không phải là Diệp Thần, mà là một vị ma thần chân chính. Quỳ Ngưu không nói gì, chau mày, thần sắc ngưng trọng, tay cầm búa run rẩy, uy áp của vị ma thần kia quá mạnh, khiến nguyên thần hắn đau đớn, đứng cũng không vững. Thần tình cấp chư thiên đế tử, cũng giống như hắn vậy, phản phất, đây đã không phải là một vị chuẩn đế, mà là một vị đại đế. Giờ tay nhấc chân đều có thể vạn cổ tiên khung sụp đổ. Thời đại này là một thời đại như thế nào đây? Vẻ mặt của đế tử luyện ngục hầm hầm, đến nay vẫn khó có thể tin được, có sự áp chế của đế đạo, hắn không phải đại đế, lại có sức chiến đấu của đồ đế, hơn 1000 chuẩn đế đỉnh phong, cũng không làm gì được hắn. Đế nữ Vong Xuyên, đế tử Hoàng Tuyền, Minh Thổ đế tử thì im lặng, không biết nên nói Diệp Thần kinh diễm hay nên nói là hắn đáng sợ, nếu đặt ở thời đại cổ xưa thì đế đô sẽ rất lúng túng. Thiên Hư đế tử rũ mắt, hẳn là minh bạch, thiên vương tại thời đại này giải phong ấn bọn họ ngụ ý ở đâu, thời đại này quá bất phàm, có đế đạo biến cố, cũng có đế đạo tạo hóa. Giao trì. Một bên khác, Bắc Thánh Diệu Cơ Ngưng Sương không ngừng kêu gọi. Nhìn Cơ Ngưng Sương, thần sắc chất phát, hai mắt trống rỗng, giống như một con rối. Bị mộng chi đạo phản phệ, nàng đã đần độn, trong đôi mắt đẹp lại không thấy một tia thanh minh nào, lẳng lặng nhìn cuộc đại chiến kinh thế, cũng không biết vị ma thần cái thế kia là Diệp Thần của nàng. Chạm vào cấm kỵ, cần dùng cửu ưu tiên khúc tỉnh thân. Chu Tước công chúa nhíu mày nói, còn phải yêu người của nàng đàn tấu mới được. Thần nữ cổ tộc trầm ngâm nói, việc này ta có thể miễn cưỡng làm thay. Long Kiếp sửa sang lại cổ áo, nhìn dáng vẻ còn muốn tóc tai, hắn yêu Giao Trì, bất luận thành thân hay không, từ đầu đến cuối đều là một cái tên Giao Trì, chính là tín niệm cả đời của hắn. Nếu có thể đánh thức, thử xem cũng không sao. Thần nữ linh tộc liếc nhìn Long Kiếp, ánh mắt mang theo u oán, còn có chút ghen tuông không thể che giấu được. Ta là cứu người. Long Kiếp ho khan. Mộng mộng phản phệ không giống những thứ khác, người không được, nhất định phải để hắn chống đỡ. Đế Cửu Tiên nói, hiếm khi thấy người không xinh đẹp, rất là nghiêm túc, nói xong, vẫn không quên liếc nhìn Diệp Thần đại sát bốn phương, chỉ có tiên khúc là vô dụng, cần có tình cảm, lưỡng tình tương duyệt, thế gian này cũng chỉ có Diệp Thần làm được. Giao Trì, ta sẽ cứu hắn. Bắc Thánh khẽ thì thào, cũng nhìn về phía vị ma thần cái thế kia, mặc dù hắn ma hóa, nhưng đôi mắt mông lung của nàng vẫn cứ như si như say. Nàng đang đợi, đợi khi chuẩn đế trấn áp Diệp Thần không cần quá lâu, một khắc là xong, nàng đã có phương pháp xóa bỏ ma tính của hắn, một tiên lực tình thế không được, vậy thì thêm cả mạng của nàng, tán thân chính là tình thế, đó là một loại sức mạnh tinh khiết nhất trên thế gian. Đế quân thì sao? Nữ thánh thể thì sao? Lại đánh tiếp như vậy, chư thiên tất thương vong nặng nề, động tĩnh như vậy, không có khả năng không biết. Tốt xấu gì cũng là hậu bối của thánh thể nhất mạch, sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Bắc Thánh thì thầm, thanh âm nổi lên liên tiếp, mang đầy nghi hoặc. Rất rõ ràng, chúng chuẩn đế bất lực trấn áp Diệp Thần, hoặc là nói hắn không bắt được hắn, một phi lôi thần quyết, một đại luân hồi thiên đạo, một cái nhất niệm vĩnh hằng, một cái bờ đế đạo màu đen, một cái huyết kế giới hạn, có thể phi hành năng lực, có thể trốn, Diệp Thần nên chiếm đều chiếm, nhiều người tới hơn nữa cũng là vô dụng, cần hai đại chí tôn ra tay mới được. Đáng tiếc, đợi đã lâu, cũng không thấy hai đại thánh thể hiện thân. Bọn họ không biết, nhưng lão tổ của đại phái lại biết, thật là bất đắc dĩ, hết lần này tới lần khác chư thiên không có chí tôn trấn giữ, làm ra chuyện như vậy, ma hóa thì ma hóa, còn mở đầy giấy báo cáo thần cấp. Một vùng tinh không, Nhân Vương đứng chắp tay. Nhiều người như vậy, nhất là vẻ mặt hắn đạm mạc, tựa như đối với một màn này, sớm đã đoán trước. Không sai, hắn hiểu rõ mọi chuyện, sớm đã suy diễn ra rồi. Nhưng, vậy thì sao? Ngày xưa, dù có nói với Đế Hoang và Hồng Nhan, cũng vô dụng, có phong Diệp Thần không? Ta nghĩ là không phong được Diệp Thần lại có thể phong ấn được nguyền rũ thiên đế sao? Hai vị chí tôn tọa trấn, mà thiên đế nguyền rũ tuyệt đối sẽ không hiện ra, dù cho có hiển hóa, Đế Hoang và Hồng Nhan cũng không còn sức lực, trừ phi là đại đế, nếu không, ai cũng không thể xóa bỏ nguyền rũ cấp thiên đế. Hai người bọn họ là mạnh hơn đại đế không giả, nhưng dù sao cũng không phải đế. Đế có thể làm được, bọn họ không làm được. Đây là một trận chiến chuyên thuộc về Diệp Thần, thân là tàn hồn nhân hoàng, mặc dù bề ngoài không đáng tin cậy, nhưng lại có thể lén lút không chỉ một lần thay đổi tính mạng cho Diệp Thần, để tránh được trận tai nạn này. Nhưng, bất kể hắn làm thế nào cũng không tránh được trận chiến này. Này, chính là một loại tất nhiên trong minh minh, mặc hắn pháp lực thông thiên, cũng vô lực thay đổi, bao gồm hồng trần lục đạo bị nguyền rủa, bao gồm Diệp Thần ma hóa, đều là một loại định số. Cho nên, hắn chỉ làm người ngoài, là định số, tự có biến số. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi liếc mắt nhìn về một phương, ánh mắt tại trong biển người mênh mông, dừng lại ở trên người Bắc Bắc Thánh. Tiểu nha đầu kia, chính là biến số trong định số đó. Chư thiên vô đại đế, có thể cứu được Diệp Thần, cũng chỉ có một mình nàng. Chính là không biết, nữ tử kia, có thể nguyện vì hắn hồn phi phách tán. Điểm này, hắn không hề suy diễn, bất luận kết cục ra sao, đều nhất định đầy thế gian. Bỗng nhiên, khóe miệng hắn chảy ra máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt một phần, nhiều lần muốn nghịch thiên cải mệnh cho Diệp Thần, động chạm quá nhiều thiên cơ, cũng gặp phải cắn trả đáng sợ. Oanh! Âm! Oanh! Tinh không náo động, lại có người tham chiến, nằm bóng người từ tinh không xa xôi đến đây. Dương mắt nhìn lại, đúng là ngũ đại thiên vương cấm khu, tất cả đều mang theo chiến mâu cổ xưa, đạp trên hạo vũ tiên hà, cuốn lấy khí tức tang thương, nếu không phải trời tru đất diệt truyền âm, bọn họ đều không biết bên ngoài tán thần cổ địa, lại còn có biến cố bực này. Diệp Thần ma hóa không đáng sợ, đáng sợ là hợp thể, càng có tru tiên kiếm chết tiệt, sức chiến đấu của Diệp Thần đủ để tàn sát đại đế rồi. Cấm khu cũng tới trợ chiến. Người đời kinh ngạc, lại càng nghi hoặc hơn, ngay cả cấm khu cũng tới, vì sao chưa thấy hai thánh thể đại thành, thật sự muốn Diệp Thần tàn sát hết các tu sĩ chư thiên mới chịu ra tay. Dưới sự quan sát của vạn người, năm vị thiên vương tham chiến. Tuy nhiên, cộng thêm năm chuẩn đế đỉnh phong cổ lão, cũng không đáng chú ý, nếu không phải là chư thiên chuẩn đế thì là Diệp Thần quá mạnh mẽ, tuy tiên pháp đế đạo rất nhiều, nhưng khó mà sống được, ngẫu nhiên trúng một lần, vẫn là không đau không ngứa, huyết kế giới của Diệp Thần cũng không phải là rất phô trương. Chiến đấu lâu như vậy, không thấy trên người Diệp Thần có vết thương gì, ngược lại là chúng chuẩn đế, một người bị thương thảm hơn người kia, mạnh như thánh tôn, mạnh như đế cơ cũng còn kém rất nhiều. Có thể nói như vậy, chư thiên chuẩn đế có thể giết chết thiên ma vực đại đế, nhưng lại không thể trấn áp được Diệp Thần đã ma hóa, người đã trao đầy thần cấp. Nếu muốn trấn áp hắn, còn phải nhờ vào chí tôn ra tay. Cái gọi là chí tôn, có ba giới, cũng không phải chỉ có một, mà là hai người. Minh giới, Minh Đế ngồi trên ngọn núi, một tay chống cằm, mặt không chút thay đổi. Vị đế này chỉ lặng lặng quan sát chứ không hề có bất cứ hành động nào cả, nếu không thì làm sao, giết tới chư thiên giúp đỡ. Có thể trấn áp Diệp Thần không sai, nhưng sẽ chống lại toàn bộ thiên ma vực. Nếu tam giới bại lộ, đó mới là hạo kiếp diệt thế, đừng nói hắn ta, dù 130 đế của huyền hoang đều ở đây, cũng không đủ cho thiên ma giết. Tình cảm của thiên giới và đạo tổ cũng không khác nhau là mấy, đế cũng có sứ mệnh, dù nhân giới suy sụp, cho dù thương sinh có chôn vùi tất cả cũng phải chết ở thiên minh hai giới. Cái này chính là trách nhiệm hắn và Minh Đế đến chết đều phải thủ hộ. Khoảnh khắc này, Minh Tuyệt nhướng mắt nhìn Phiếu Miểu. Một cái chớp mắt này, Bạch Chỉ cũng ngước mắt lên, nhìn về phía hư vô. Một đồ đệ của Minh Đế, một đồ nhi của Đế Hoang, tựa như có thể ngăn cách càn khôn vô tận, trông thấy Minh Đế ở trên cao nhất giới Minh Sơn, trong ánh mắt đều có một loại quyết tuyệt. Loại quyết tuyệt này cũng chỉ có duy nhất Chí Tôn đọc hiểu. Chờ. Minh Đế thản nhiên gằn từng chữ. Oanh. Hắn vừa mới nói xong, chỉ thấy một vùng tinh vực sụp đổ, vô số ngôi sao nổ tung, mấy trăm vị chuẩn đế đỉnh phong từ bi thương rơi xuống, máu me đầm đìa, nhiều người bị hủy thân thể. Hắn, mẹ kiếp. Thánh Viên Hoàng mắng to, hóa thân thành một con vượn khổng lồ chống trời, một côn của Lăng Thiên đập về phía Diệp Thần. Oanh. Tinh không lại sụp đổ, một côn của Thánh Viên Hoàng mặc dù bá liệt, nhưng lại chưa đập trúng Diệp Thần. Chỉ vì ma hóa Diệp Thần, thi triển Phi Lôi Thần dễ dàng tránh thoát, trận huyết chiến này, Phi Lôi Thần quyết của hắn có thể nói là công lao không thể không có, đều không đánh trúng hắn, hiếm có người trúng mục tiêu. Không thú vị. Diệp Thần cười âm u, thích ý vặn vẹo cổ, đạp lên càng khôn mênh mông, lao thẳng đến một phương, ma sát của hắn ngập trời, như nhàn nhã cất bước, bước chân huyền ảo, thân thể khi thì ngưng thực, khi thì hư ảo, một bước là tinh vực, tốc độ kia so với đế đạo vực còn nhanh hơn. Không sai, hắn không đánh nữa, cũng không phải lương tâm trỗi dậy, mà là có chuyện càng cảm thấy hứng thú. Hắn muốn đi đại sở. Thiên lão quát lớn. Con mẹ ngươi, là Huyền Hoang. Thiên Tru mắng. Ngũ Đại Thiên Vương biến sắc, tự biết mục đích của Tru Tiên Kiếm, chắc chắn nó sẽ tới Chư Thiên Môn, nhưng lần này nó lại muốn tới vùng cấm. Thế nhân không biết bí ẩn đang cất giấu ở cấm khu, nhưng bọn họ lại biết, ngay cả Tru Tiên Kiếm cũng biết. Một khi cấm khu xảy ra biến cố, hậu hoạn vô cùng. Oanh. Âm âm. Mỗi khi Diệp Thần đến một vùng tinh vực tất có tiếng nổ vang dội, một đường đi theo, không chống đỡ được uy áp của hắn, không biết bao nhiêu tinh vực sụp đổ, cũng không biết có bao nhiêu ngôi sao nổ tung. Ngăn hắn lại. Thiên Vương cấm khu quát lên, tay cầm chiến mâu như một vệt thần mang đuổi sát không buông. Ngăn hắn lại. Nói dễ hơn làm, cũng phải đuổi kịp mới được. Sắc mặt Chư Thiên chúng chuẩn đế rất khó coi, mỗi người thiêu đốt tinh nguyên, mỗi người như một ngọn lửa, đốt cháy khắp tinh không, thi triển tốc độ nhanh nhất. Thế nhưng Diệp Thần mới là đại thần thông thật sự, bước chân thâm ảo, bước từng bước như một tinh vực, chân vọng không theo kịp. Ngăn hắn lại. Thiên Hư Thiên Vương lại gào thét. Tiếng gào thét này cũng không phải nói với chuẩn đế Chư Thiên, là sử dụng bí pháp để truyền âm ngũ đại cấm khu, bọn họ là xuất hiện thật giả, có thể bên trong cấm khu còn có người trấn thủ. Nhất thời, năm đại cấm khu cùng rung, rung chuyển thiên địa. Quan sát bầu trời, có thể nhìn thấy từng quan tài đá cổ xưa bên trong cấm khu, từng tòa nổ tung. Rất nhiều người cổ lão từ bên trong đi ra, thần sắc hơi có vẻ chất phác, hai mắt trống rỗng, có lẽ do tự phong quá lâu, không biết đã trải qua bao nhiêu thương hải tan điền, cần phải có thời gian thanh minh. Bày binh, bày trận. Một thanh âm hùng hồn vang dội khắp ngũ đại cấm khu. Đó là một trung niên, người mặc áo giáp cổ xưa, tay cầm đại kích màu vàng, tóc đen đứng trên bầu trời thiên hư tự như thác nước nhuộm đầy cho bụi năm tháng, ánh mắt như đuốc, diễn biến hết đạo quẩn, bóng lưng cứng cỏi tự như một tấm bia dựng thế, trấn áp nơi cuối năm tháng. Lệnh cho dưới sự tích lũy của bóng người cấm khu, vô số thần mang song tiêu, bày binh bố trận trong hư thiên, một bước đứng vững, thật như một tấm màn đen, che đi ánh sáng của cấm khu. Bên trong cấm khu, người cũng sóng triều ồ, cũng có tướng sĩ bày trận, như một tầng thảm màu đen, mỗi một ngọn núi đều đứng đầy bóng người, mỗi một người đều khoác áo giáp cổ xưa. Ông. Cực đạo đế khí chấn động, vô số thăng thiên. Thiên âm đại đạo vang vọng, cực đạo đế uy thức tỉnh. Pháp tắc đế đạo buông xuống, để mang rực rỡ nở rộ như một vầng thái dương chói mắt, quang huy chiếu khắp nhân gian. Ngoài ra, chính là một cây chiến kỳ chống trời, cắm ở trên đỉnh cao nhất của cấm khu. Chiến kỳ hô to, trên đó có khắc hai chữ Thiên Đình trông rất chói mắt. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là ngũ đại cấm khu, lần đầu tiên dựng thẳng đại kỳ cổ Thiên Đình lên, lần đầu tiên thức tỉnh tướng sĩ cổ Thiên Đình để ứng phó với hạo kiếp sắp đến. Hiện giờ Diệp Thần còn đáng sợ hơn cả thiên ma. Đây là năm đại thiên vương cấm khu đánh giá ma thần cái thế, bao nhiêu lần thiên ma xâm lấn, cấm khu đều không có chiến trận lớn như vậy, mà lần này lại động tới nội tình Thiên Đình. Oanh. Ầm ầm. Màn đêm đen kịt, Đông Hoang, Nam Vực, Tây Mạc, Bắc Nhạc, Trung Châu đều đang rung chuyển, hoặc là nói là ngũ đại cấm khu đang rung chuyển, Thiên Đình tướng sĩ quá nhiều, khí thế nối liền một mảnh, không chỉ có tang thương cổ xưa, cũng rộng lớn bàn bạc, quấy động thiên địa càn khôn. Cấm khu này làm gì vậy? không ít người chạy tới, lão bối tiểu bối đều có, phần nhiều là nghe náo động, đứng ở đỉnh núi phương xa, xa xa nhìn tới, thấy ngũ đại cấm khu trận địa, chấn kinh thiếu chút nữa ngã xuống, không xem không biết, vừa nhìn vừa sợ giật mình. Nội tình của cấm khu mạnh tới mức khiến người ta ngơ ngác, đội ngũ tu sĩ bên dưới chỉnh tề kia phải có bao nhiêu chuẩn đế, còn có thêm một món đế khí cực đạo nữa, chắc chắn có thể nghiền ép chư thiên. Thiên đình. Thiên đình cổ. Càng nhiều người nhìn thấy hai chữ thiên đình cán chiến kỳ cao ngất trời kia, trông thấy trên chiến kỳ có khắc chữ thiên đình. Rất rõ ràng, không phải thiên đình đại sở. Đám lão gia hỏa tụ họp bàn tán xì xào bàn tán, từng đôi mắt già nua đều hiện lên vẻ thâm ý, từ khi nghe qua cổ thiên đình đều không biết ngũ đại cấm khu thuộc về thiên đình cổ, trong đó ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Đáng tiếc, bọn họ đều không có tư cách biết. Trận chiến này, có đại địch xâm lấn sao? Câu hỏi này không ai có thể đưa ra đáp án, đến giờ phút này vẫn còn chưa biết xảy ra biến cố gì, cũng không biết có một vị ma thần cái thế, đang tự tin không dứt về phía cấm khu. Oanh! Một vùng sao trời mênh mông bị một cước của Diệp Thần giẫm nát. Hắn thực sự đáng sợ, thật sự là một ma thần cái thế, giẫm lên biển máu ma sát cuồn cuộn, ma uy ngập trời, nghiền càng không điên đảo, ép cho âm dương nổ tung, đi đến đâu là sấm chớp rền vang, một đôi mắt ma cuồng bạo thèm sát, khắc đầy dị tượng hủy diệt. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong tay hắn, trù tiên kiếm ong ong, dường như kích động, cũng giống như hưng phấn. Đã bao nhiêu năm rồi, nó thế đơn lực bạc, cũng không dám trêu chọc ngũ đại cấm khu. Hôm nay, chung quy nó vẫn có sức mạnh như thế, chư thiên vô chí tôn, nó có thể tùy ý làm loạn. Dê! Dê! Tiếng kêu của nó càng thêm kịch liệt, mà trong miệng Diệp Thần cũng gào thét, con ngươi càng đỏ tươi, khí tức cũng càng thêm cuồng bạo, giống như đồ sát vạn linh, làm thêm sắc thái của ma sát. Đó không phải là bản ý của hắn mà là hướng đi của Tru Tiên Kiếm. Vị ma thần cái thế này, giờ phút này là do Tru Tiên Kiếm điều khiển, muốn tạo một hồi hạo kiếp. Vậy, đó là cái gì? Tu sĩ đi ngang qua thấy thế, còn chưa tới nơi đã bị uy áp phủ phục, thần sắc trắng bệch, tâm linh không ngừng run rẩy, cứ như gặp phải một vị đế vương, chí cao vô thượng. Diệp Thần cười tủm tỉm, không thèm để ý đến chúng sinh sâu kiến, bước từng bước một qua. Phốc! Hắn không quan tâm mà lại có uy thế hủy thiên diệt địa, không biết có bao nhiêu sinh linh bị nghiền cho hóa thành tro bụi, đừng nói là tiểu bối, dù cho tu sĩ cấp đế cũng có thể hủy diệt trong nháy mắt. Ngăn hắn lại! Phương xa truyền đến tiếng gào thét của cấm khu thiên vương. Đã có không ít chuẩn đế cấp, mở đế đạo vực môn, đuổi theo chỉ định là đuổi không kịp, muốn đấu tốc độ với Diệp Thần, còn phải tới cửa vực đế đạo mới có cơ hội đuổi kịp. Thiên hạ đại loạn, muốn thiên hạ đại loạn. Sau này nữa, các tu sĩ đến xem cuộc chiến, đều từ bên phía tán thần cổ địa đi tới, chuẩn đế đỉnh phong còn không đuổi kịp, càng đừng nói bọn họ, từng người tiến vào vực môn. Nhân vương phỏng tay, cũng ở trong biển người, không nói cũng không nói. Sự tồn tại của hắn đã khiến không ít người chú ý, không nhìn không biết, vừa nhìn đã biết đây là tàn hồn của nhân hoàng, vạn sự nổi danh chư thiên vạn vực liên thông, là chiến đấu cặn bã nổi tiếng. Ngươi cũng là chuẩn đế đỉnh phong, đi làm đi. Tiểu viên hoàng chọc chọc nhân vương. Đánh không lại. Nhân vương trả lời, đây không phải là sự thật bình thường. Tiểu viên hoàng hít sâu một hơi, trâu ngu ý vị thâm trường, tu sĩ ở đây cũng đều lời nói thấm thía, những lời này của nhân vương, thật sự tìm không ra chút bệnh nào, thật không làm được. Bên trong thông đạo của vực môn, không ai nói chuyện, đều là sương mù mờ tối, mặc dù cách một tấm chắn, nhưng có thể nghe được tiếng ầm ầm, cũng có thể ngửi được ma sát, phát ra rung rẩy từ linh hồn. Không biết từ khi nào, chỉ thấy nhân vương có động tác, đã thu cơ ngưng sương lại. Con mọt sách này, giờ phút này đã chấn động thành kẻ ngốc rồi, không khác gì con rối. Thu nàng đi rồi, mới thấy nhân vương nhấc tay kẹp chỉ, cũng không phải là giả thần côn, là thật sự đang thôi diễn, hắn cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người, nhưng biết. Trận kiếp này với Diệp Thần mà nói, sẽ là một hồi tạo hóa, có thể vượt qua trận kiếp này, sẽ là một hồi đại niết. Còn kém một chút, còn kém một chút. Không có ngôn ngữ người, chỉ riêng hắn một người nói thầm, nghe chung quanh nhiều người nhíu mày. Thế nhân không biết, Minh Đế và Đạo Tổ lại hiểu rõ. Cái gọi là chênh lệch một chút, chính là Ma Thiên Đế nguyền rủa. Cho dù giờ phút này, nguyền rủa của Thiên Đế cũng chưa hoàn toàn hiện ra, nói chính xác là Tru Tiên Kiếm lưu lại một cái tâm nhãn, nó mới là thủ đoạn thông thiên chân chính. Không chỉ có thể điều khiển Diệp Thần, cũng có thể thao túng nguyền rủa của Ma Thiên Đế, một khi tình huống không ổn, tất sẽ để đế nguyền rủa thu liễm vô hình, đến lúc đó, cho dù Diệp Thần bị trấn áp, cũng không người có thể biến mất nguyền rủa của Thiên Đế. Chỉ cần Ma Thiên Đế vẫn còn nguyền rủa, Tru Tiên Kiếm sẽ có thể mượn thế, tái tạo hỏa loạn. Nói trắng ra một chút, vương bài đã trở thành Tru Tiên Kiếm, đạo nguyền rủa kia. Cho nên, nhân vương đang đợi Minh Đế và Đạo Tổ cũng đang chờ, chờ nguyền rủa của Ma Thiên Đế hoàn toàn hiện ra. Muốn hóa giải trận kiếp này thì cần phải xóa sạch nguyền rủa chết tiệt này. Oanh! Cùng với một tiếng ầm ầm, một mảnh tinh không lại sụp đổ. Ma thần cái thế cuối cùng đã dứt tới bên bờ huyền hoang, còn chưa bước vào đã thấy biển huyền hoang tinh cuồn cuộn sóng lớn vạn trượng, một đợt sóng đánh tới có thể nuốt chửng một vị chuẩn đế. Khóe miệng Diệp Thần khẽ nhếch, sải bước chân nghịch chuyển càng khôn, vượt qua biển sao. Vậy đó là cái gì? Lại nói lời này truyền đến từ huyền hoang tinh hải, có rất nhiều chiến thuyền, tu sĩ trên chiến thuyền đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy là một màn đen kịt mà sát mãnh liệt. Chỉ trong chớp mắt, không biết có bao nhiêu chiến thuyền sụp đổ, không chống đỡ nổi uy áp của Diệp Thần, người trên thuyền rơi vào tinh hải, vô số kể, không biết có bao nhiêu tùy trách bị sóng biển cuốn tới nuốt hết. Oanh! Diệp Thần rơi xuống, bước một bước dẫm lên toàn bộ huyền hoang đại lục, cũng ong ong rung lên. Cái rung này khiến vô số núi non sụp đổ, vô số tu sĩ, bất cứ ai đứng, ngồi, ngủ, tán gái đều bị chấn bay ra ngoài. Không người nào biết xảy ra chuyện gì, liếc mắt nhìn lại, chính là từng khuôn mặt ngơ ngác. Âm, âm, âm. Khi người đời còn đang nghi hoặc, âm thanh ầm ầm vang lên, chậm chạp mà có tiết tấu. Cẩn thận lắng nghe thì mới biết đây là âm thanh bước đi của con người, có lẽ thân thể quá nặng nề, cho nên mỗi lần bàn chân hạ xuống thì trời đất rung chuyển, càn khôn cũng hỗn loạn theo. Người nọ là Diệp Thần đăng ký ở Nam Vực, đi tới cấm khu Minh Thổ. Tiên Võ Đế Tôn. Xa xa, chúng thần tướng Minh Thổ đã trông thấy vẻ tôn vinh của Diệp Thần, hai mắt cùng híp lại, xem ra đã từng gặp Đế Tôn chân nhân, hôm nay gặp lại, tại sao lại không kinh dị? Không phải Đế Tôn, chính là Luân Hồi Thân. Minh Thổ Thiên Vương đang trên đường chạy tới, truyền ra một câu mờ mịt, Minh Thổ chúng thần tướng nghe được, vẻ mặt càng thêm kinh dị, không biết ngủ say những năm nay, chư thiên đã xảy ra biến cố gì. Nhìn Diệp Thần đang đi tới, Minh Thổ Đế binh cùng rung lên, không chỉ là sợ hãi, mà còn là phẫn nộ, dường như trông thấy Tru Tiên kiếm, Thanh Tiên kiếm chết tiệt kia, gặp phải quá nhiều huyết kiếp. Sắc mặt của chúng thần tướng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, sự mạnh mẽ của Diệp Thần vượt xa dự đoán, còn là ma hóa, lực lượng nguyên rủa gia trì, cả người đều là thần cấp, chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy. Nhưng Minh Thổ cũng không phải che đậy, một kết giới cổ xưa dựng lên, đế binh đều trận cước, còn có một loại sức mạnh thần bí dung hợp, sức phòng ngự của nó đã vượt qua cấp đế đạo. Trời ạ, đó là một vị đế sao? Đế cái mũi ngươi, không nhận người. Đó là Diệp Thần, Thập Hoàng Đại Sở. Sao ma hóa, sao lại mạnh như vậy? Dưới bầu trời tràn đầy âm thanh kinh dị, cũng nhìn thấy ma thần cái thế, tuy cách rất xa, lại nhìn không được phủ phục, càng không người nào dám tiến lên, chỉ vì quá nhiều người đã bị nghiền thành tro bụi. Lui, lui mau. Thánh Viên tộc, Quỳ Ngưu tộc, trong ngũ đại vương tộc ở Nam Vực đều truyền ra thanh âm, hơn phân nửa là bọn người Thánh Viên Hoàng đã đem biến cố tin không nói cho các tộc biết, để cầu sơ tán đám người, nếu không, trời mới biết sẽ có bao nhiêu người bị Diệp Thần uy áp nghiền thành tro bụi. Không cần bọn họ nói, người đời cũng đang trốn ở nơi này, Diệp Thần hôm nay không phải là Diệp Thần của ngày xưa, đồ ngốc cũng nhìn ra được, đây mẹ nó là ma hóa đó. Là cái loại lục thân bất nhận kia. Khó trách cấm khu lớn như vậy, nguyên lai là để phòng bị Diệp Thần. Trong lúc bỏ chạy quá nhiều người không quên quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy bóng lưng của Diệp Thần đều cảm thấy run sợ, hắn quá mạnh, không phải đại đế nhưng lại đáng sợ như đại đế. Đang yên đang lành, sao lại ma hóa được, quá mạnh mẽ mà. Đã mở ra toàn bộ thần tàng, hơn phân nửa lại cùng hồng trần lục đạo hợp thể, mang theo thanh thất thải tiên kiếm, hẳn là Tru Tiên kiếm. Các lão bối trầm ngâm, đã nhìn ra manh mối. Cấm khu là chọc hắn sao? Không được, là hai tôn đại thành thánh thể. Không ít người sờ lên cằm, luôn cảm thấy là đế hoang và nữ thánh thể muốn làm vùng cấm, mới phái Diệp Thần làm tiên phong. Nếu là như vậy, đây mới là thiên hạ đại loạn. Lời này, không ai phản bác. Trong lịch sử chư thiên, dám cả gan đánh cấm giả, đều là nhân vật hung ác. Như Đông Hoa Nhất Mạch, như Đông Hoa Thất Tử kia, năm xưa không biết gân kia bị lắp sai rồi, Ngưu Bức hống hống đánh vào thiên hư cấm khu, suýt nửa toàn quân bị diệt, đó vẫn là thiên hư lưu thủ. Còn về lục đạo, đúng là đã từng đánh qua cấm khu. Nhưng, hắn đánh đều là tôn nhỏ, như trời tru đất diệt cái kia, không phải thổi, nếu như cấm khu đến thật, chớ nói hắn một cái, 16 cái cũng chưa chắc ra được. Nói giỡn, cấm khu há lại là đùa giỡn. Các đời đại đế, ai mà không kiên kỵ ba phần, dù hai đại thành thánh thể muốn đánh, cũng phải ước lượng một phen. Oanh! Diệp Thần bước xuống một bước, càng khôn lại rung chuyển, đã đến trước cấm khu Minh Thổ. Phiến thiên địa kia đã thành phế tích, cái gọi là đại sơn đã bị san thành bình địa, trở thành một mảnh đất khô cằn, cuồn cuộn ma sát tàn phá bừa bãi, lại thành màn đen che phủ tinh huy mênh mông. Diệp Thần đứng trong biển máu ma hải, như ma thần cái thế, cũng giống chúa tể thế gian, bể nghệ thiên địa, cũng đeo Minh Thổ cấm khu, khóe miệng hơi vểnh lên, nghiền ngẫm ngược lại. Chúng thần cấm khu không nói, thần sắc lạnh nhạt, chỉ lẳng lặng nhìn, đừng nói bên ngoài vị này là đế tôn luân hồi, cho dù là bản tôn của đế tôn, bọn họ cũng đều như vậy. Diệp thần cũng không nói gì, hơi nhắm mắt lại, thích ý vặn vẹo cổ, tham lam hút lấy khí tức cấm khu, vô tận thương hải tan điền, khí tức đó làm cho người ta nhớ lại. Nói chính xác hơn là Tru Tiên kiếm đang nhớ lại. Tiếng ong ong của nó càng thêm hưng phấn, đã khẩn cấp muốn công vào cấm khu. Hai bên dường như đều có một loại ăn ý, đều duy trì yên tĩnh. Nhưng, sự yên tĩnh này mới là sự đáng sợ nhất, tự như thời gian ngừng lại, lúc giải phong thì sẽ là một hồi hào kiếp ngập trời, trời sẽ sụp đổ mà nổ tung, chiếu rọi hào quang của tận thế. Thế nhân bốn phía lại chậm rãi chạy tới, đứng ở đằng xa nhìn về phía này, bóng người đen nhánh, tất cả đều nín thở, chuẩn bị khai động. Hễ là người quan sát, đều là người có gan nghịch thiên, vì xem kịch hay là loại không cần mạng. Đệ thập hoàng đại sở muốn đánh cấm khu, tuyệt đối là hành động kinh thiên. Là ta đạp diệt minh thổ hay là do chính ngươi đi ra? Diệp thần cuối cùng cũng mở mắt, không nhìn tới chúng thần tướng của cấm khu, chỉ nhìn chỗ sâu trong minh thổ, dường như có thể ngăn cách hư vô vô tận, thấy hắn tìm người, một lời mờ mịt quạnh hiu quạnh, như lôi đình vạn cổ, rung động cả bầu trời vạn cổ, chứa đựng ma lực, khiến cho tâm thần thế nhân đều thất thủ. Hắn vừa hỏi, chúng thần tướng không đáp lại, ở chỗ sâu trong minh thổ, cũng không nói lời nào truyền ra. Diệp thần mỉm cười, không nói tiếp lời nào, mà sát cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, một bước đạp nát càng khôn, vùng kiếm lên chém, bổ ra một luồng tiên hà sáng chói, tiên quang nhuộm bảy màu, cũng nhuộm ma quang đen kịt, uy lực bẻ gãy nghiền nát, hủy thiên diệt địa, không người dưới đế có thể ngăn cản. Oanh! Một kiếm của hắn bổ lên trên kết giới minh thổ, tiếng nổ vang rền, mặt đất rung chuyển, trời xanh sụp đổ, một vầng sáng đen ngòm bao phủ toàn bộ tịch diệt chi lực, những nơi nó đi qua, không gian tất tất sụp đổ, từng ngọn cổ sơn nổ tung. Phốc! Phốc! Phốc! Những tu sĩ đứng xem đều gặp họa lớn, tuy rằng cách rất xa thế nhưng vẫn gặp phải dư âm đầy đáng sợ, vô số người hóa thành tro bụi, máu tươi nhuộm đầy trời cao. Sự thật đã chứng minh, xem kịch có lẽ phải trả giá bằng máu. Lại nhìn minh thổ kết giới nhưng vẫn chưa bị phá, cực đạo đế khí ong ong, trận văn của thiên đế lưu động đầy trời, bảo vệ kết giới không chỉ bá đạo bình thường mà cứng rắn chống lại một kiếm của Diệp thần. Diệp thần không nổi giận, mà tính cười, càng thêm một chút hí khúc ngược, sớm biết đánh không ra kết giới, muốn chính là bực này cảm giác, chặn ở cấm khu đánh, là có vô tận lạc thú đấy. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cùng với một tiếng kiếm minh, hắn lại động. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng nổ lại lên, liên tiếp không ngừng. Một kiếm lại một kiếm bổ xuống của ma thần cái thế, một kiếm càng hủy diệt hơn so với một kiếm, mỗi một kiếm hạ xuống, thiên địa liền rung chuyển một lần, mỗi một kiếm chém ra, liền có một vầng sáng tịch diệt lan tràn khắp bát hoang, không biết bao nhiêu ngọn núi lớn sụp đổ, không biết bao nhiêu người bị đánh tan. Kết giới được bảo vệ bởi minh thổ, không phải là loại cứng rắn bình thường, sừng sững không hủy. Tuy kết giới chưa bị phá, nhưng chấn động trong minh thổ rất khó áp chế được. Nhìn ra xa, toàn bộ minh thổ cấm khu đều lắc lư, núi non trùng trùng điệp điệp sụp đổ, từng tòa cung điện cổ lão, từng tòa sụp đổ, gạch xanh mái ngói, đầy trời đều là, còn chưa rơi xuống đến đất, liền nổ tung thành tro, thành thành một mảnh hỗn độn. Đáng chết! Minh thổ thần tướng cắn chặt răng, nắm chặt hai nắm tay, tất cả đều là máu tươi chảy ra, sát cơ trong mắt tụ thành ánh sáng thực chất, không phải là đối với Diệp thần, mà là nhìn ra Tru Tiên kiếm kia, là Tru Tiên kiếm đã khống chế Diệp thần, đang công phạt minh thổ. Nhắc tới Tru Tiên kiếm, toàn bộ ngũ đại cấm khu, toàn bộ thiên đình cổ xưa đều có hận thù ngập trời. Ở thời đại cổ lão kia, có vô số tướng sĩ thiên đình vùi thân vào trong tay nó. Có thể nói như vậy, cổ thiên đình bị diệt, không thể bỏ qua Tru Tiên kiếm công của nó, trên thân kiếm tràn ra tiên quang bảy màu, nhuộm đầy máu của thiên đình cổ, đó là nợ máu ngập trời. Oanh. Ầm. Oanh. Đánh không ngừng, ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Ma thần cái thế, thật sự điên cuồng, đáng lẽ là Tru Tiên kiếm điên cuồng, thần sắc mà nó muốn biểu đạt, đều khắc trên mặt Diệp thần, dữ tợn, âm trầm, bạo ngược, thích giết chóc, oán hận, tà ác. Tất cả cảm xúc tiêu cực đều không thiếu, Diệp thần tôn vinh, biểu diễn như một trò đùa, đã trở thành ác ma không thể không trừ. Cổ thiên đình hận nó, sao nó lại không hận cổ thiên đình chứ? Năm tháng vô tận, nó thế đơn lực bạc, đấu không lại cấm khu, phần dục niệm diệt cấm khu này, không biết đã đè nén bao nhiêu thương hải tan điền, đều bộc phát vào hôm nay. Mượn nguyên rủa của ma thiên đế, mượn bất diệt niệm lực, mượn thánh thể của hoang cổ, mượn hồng trần lục đạo, mượn huyết kế giới kế thừa, muốn hủy diệt dư nghiệt thiên đình, tiêu đi mối hận trong lòng nó. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng nổ không ngừng vang lên, trái lại càng mạnh mẽ hơn, một kiếm rồi lại một kiếm, thật sự phải bổ thiên địa về hỗn độn mới tính là xong, vô số vầng sáng tịch diệt lan tràn, che kín sắc thái tận thế. Nhìn ra xa bốn phương, như trước có người đang xem cuộc chiến, đều là tu sĩ bối phận, yếu nhất cũng là chuẩn đế thất trọng thiên, chống đỡ pháp khí bản mệnh, bảo hộ quanh thân để ngăn cản dư âm hủy diệt. Quá, quá mạnh. Giọng điệu mọi người nói chuyện đều run rẩy. Lần này không phải đùa, mà là thật. Hoang cổ thánh thể nhất mạch, thật sự phải diệt cấm khu đó. Làm không tốt, hai thánh thể đại thành cũng sẽ đồng loạt tham chiến. Không biết khi nào mới thấy Chu Tiên kiếm dừng lại, thiên địa không còn ầm ầm. Như thế, ta vào tìm ngươi. Sau khi phát tiết điên cuồng, Chu Tiên kiếm cuối cùng cũng dừng lại, mượn gương mặt của Diệp Thần để lộ một nụ cười gian xảo, lời của nó còn mang ma tính như vậy. Thấy thế, thần tướng trên thiên đình đều nhíu mày, có một loại dự cảm bất thường. Rất nhanh, dự cảm ứng nghiệm, Diệp Thần lại khẽ nhắm mắt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên mở ra. Lục đạo luân hồi nhãn. Minh thổ chúng thần tướng bỗng nhiên biến sắc. Diệp Thần cười quỷ dị, thi đại luân hồi thiên đạo, chớp mắt biến mất. Đợi đến khi hắn hiện thân, đã ở bên trong minh thổ. Ngăn hắn lại. Minh thổ chúng thần tướng gào thét, một đám tay cầm chiến mâu đánh tới, không thiếu người ngự khí đế khí, ra tay đều là tiên pháp đế đạo, chưởng ấn, quyền ảnh, đao mang, kiếm quang, pháp khí, tiên mang đế đạo, khắp trời đều có lực lượng hủy diệt, che kín bầu trời đè ép Diệp Thần. Oanh! Công phạt còn chưa thực sự rơi xuống, minh thổ thương không đã sụp đổ. Khóe miệng của Diệp Thần vẫn vểnh lên như cũ, gợi lên một đường cong tàn sát, đối với công phạt đầy trời coi như không thấy, né tránh một đế đạo mờ mịt, một bước lại một bước đi sâu vào trong minh thổ. Tạ Băng giải chướng mắt hắn, thứ mà hắn cảm thấy hứng thú chính là người ở sâu bên trong. Âm! Âm! Âm! Bước chân của hắn lại nặng nề như vậy, dẫm lên minh thổ càng khôn rung động lắc lư. Theo từng bước một của hắn bước xuống, mi tâm hắn lại có thêm một đạo thần văn, chính là nguyền rủa thần văn, cũng chính là nói, nguyền rủa của Ma Thiên Đế đã triệt để hiển hóa, lại không có khả năng thu liễm, lần này nếu có thể loại trừ, chính là vĩnh viễn biến mất, điều kiện tiên quyết là có thể trấn áp hắn mới được. Oanh! Âm âm! Bởi vì nguyền rủa của Thiên Đế đã hoàn toàn thức tỉnh, ma lực của Diệp Thần càng mạnh hơn, ma sát cuồn cuộn đã nhấn chìm một tấc thiên địa minh thổ, từng tia từng sợi, nặng như núi. Cẩn thận nhìn kỹ con ngươi, như là hố đen, không thấy con ngươi, đã thấy dị tượng hủy diệt, sấm sét vang rền, mặt trời liền sụp đổ, ngôi sao bị hủy diệt, vô cùng đáng sợ. Đại ma cái thế, hoàn toàn thức tỉnh, không phải đế, nhưng cũng không kém gì đế. Chạy đi đâu? Một vị minh thổ lão thần quá tháo, một bước vượt qua càn khôn, chắn ở phía trước hắn, thiêu đốt bản nguyên, mở ra rất nhiều cấm pháp, tay cầm ô hắc chiến mâu, lăng không đập tới. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Thần khinh miệt, tùy ý chém ra một kiếm, chiến mâu đen nhánh đứt đoạn, cũng đánh cho lão thần tướng bay ngang, còn chưa kịp dừng lại thân hình thì thần thể đã ầm ầm tan vỡ, chỉ để lại nguyên thần hư ảo. Trấn áp. Chính vị minh thổ thần tướng giết tới, từng người cầm đế kiếm trong tay, một tay kết ấn, trận văn đế đạo lưu chuyển đầy trời, tụ ra trận pháp đế đạo, đè ép xuống, muốn phong cấm Diệp Thần. Diệp Thần cười âm hiểm, một tên phi lôi thần động ra ngoài, hắn lật tay tung một chưởng, quét ngang cửu thần tướng. Tru diệt. Mấy chục vị chuẩn đế đỉnh phong xếp đầy hư thiên, gọi cửu tiêu tiên hải, che phủ bầu trời, sóng biển quay cuồng, khắc đầy đạo tắc đế thần, là do đế khí điều khiển, nuốt Diệp Thần. Phong. Mấy trăm thần tướng đồng loạt xuất thủ, hoặc ngự đế khí, hoặc thôi động pháp khí, hoặc dùng thần thông phong tỏa thần thông, tất cả đều gia trì trên cửu tiêu tiên hải, phong cấm vô số, lực lượng phong diệt khủng khiếp, cho dù thánh tôn rơi vào trong đó cũng lập tức mất đi thần hồn. Phong ta. Trong tiên hải truyền ra tiếng cười âm u, chứa ma lực vô thượng. Chợt, liền thấy một cột sáng đen kịt xuyên thẳng qua bầu trời, lấy cột sáng làm trung tâm, một vần sáng ma tính, hòa với cuồn cuộn ma sát, lan tràn ra, mạnh mẽ nuốt ngược lại cửu tiêu tiên hải. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết hoa ngạo nghễ nở rộ, không biết bao nhiêu thần tướng bị vần sáng ma tính đánh bay ra ngoài, cũng không biết có bao nhiêu đế khí cực đạo tung bay đầy trời, cũng không chịu nổi vần sáng tịch diệt này. Chúng sinh đều là sâu kiến. Diệp Thần bước ra, như một vị quân vương bể nghệ bát hoang. Trên người y có vết thương do cửu tiêu tiên hải gây ra. Nhưng mà, những vết thương kia đều là vết thương ngoài da, chỉ trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu, huyết kế giới không chết không thương, trừ phi một kích đánh chết hắn, nếu không, chỉ còn sót lại một giọt máu, giống nhau có thể tái tạo thân thể thần, đây chính là chỗ bá đạo của huyết kế giới. Nhưng mà, người bình thường sẽ không cách nào trúng mục tiêu của hắn. Một ma thần cái thế, toàn thân đều là thần cấp treo, cũng không phải là bày biện xem. Âm. Âm. Âm. Lại là âm thanh bang bang, khóe miệng Diệp Thần ẩn chứa vẻ nghiền ngẫm, như đi dạo trong sân vắng, bước từng bước một đi về phía sau, tựa như cũng không vội, hoặc có thể nói là hưởng thụ cảm giác bực này. Ngăn hắn lại. Minh thổ chúng thần đem bạo quát, tiền phó hậu kế, thành phiến phiến công tiến lên. Oanh! Ầm! Oanh! Toàn bộ minh thổ lắc lư kịch liệt, nhuộm đầy máu tươi. Bên ngoài cấm khu, lão tu sĩ với cảnh giới to gan lớn mật lại xuất hiện không ít. Đáng tiếc, tầm mắt bọn họ có hạn, có thể trông thấy chỉ là một vài bức họa hủy diệt dị tượng, tịch diệt tiên quang ngang dọc, từng tòa núi lớn nứt vỡ, từng tòa cung điện nổ hủy, có thể nghe được chỉ là một tiếng gào thét, mang theo phẫn nộ, âm thanh chấn thiên địa. Quá! Quá mạnh! Ngữ khí của lão tu sĩ run rẩy, hãi hùng khiếp vía, bao nhiêu năm rồi minh thổ vẫn là lần đầu tiên bị đánh thảm như vậy. So với Diệp Thần, Đông Hoa Thất Tử và Lục Đạo đều chơi đùa, vị ma thần này mới thật sự là bại, giết cho minh thổ tan rã không thành quân. Chỉ dựa vào một mình Diệp Thần mà có hai thánh thể đại thành, minh thổ chẳng phải sẽ bị diệt vong sao? Càng có nhiều người tặc lưỡi hơn, đến nay vẫn còn cho rằng đế hoang và nữ thánh muốn làm cấm khu, mà Diệp Thần cũng chỉ là người tiên phong của thánh thể nhất mạch, đại tướng vẫn còn ở phía sau. Đại sở cửu hoàng đâu? Đế tôn thần tướng đâu? Ngồi nhìn mặc kệ. Quản. Ai dám quản? Hồng Hoang cũng bị trấn áp rồi, ai có thể không chịu được uy thế của hai tôn đại thành thánh thể chứ? Tứ cấm khu khác, chắc là sẽ viện quân. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, ánh mắt khó có thể tin được. Cấm khu mà các đại đế qua đời đều kiên kỵ ba phần, mấy ngày sau sẽ đánh tới cửa. Chuyện này nếu nói ra, hơn phân nửa người đời đều không tin. Oanh! Ầm ầm! Tiếng nghị luận vang lên ầm ầm. Từ phương xa ngóng nhìn, mới biết là người của cấm khu, Đông Hoang, Luyện Ngục, Vong Xuyên, Hoàng Tuyền tứ đại cấm địa, thật sự tới cứu viện, đại quân che trời lấp đất, đều lấy cực đạo đế khí mở đường, khí thế hùng vĩ, sát khí ngập trời, một đôi mắt đều tràn ngập hàn mang băng lãnh. Tru tiên kiếm! Cùng với tiếng gào thét phẫn nộ, viện quân tứ cấm đồng loạt đánh vào minh thổ. Oanh! Ầm! Oanh! Sau đó, rung trời ầm ầm, không chỉ minh thổ rung chuyển, thiên địa bên ngoài cấm khu cũng lay động qua lại, lan đến toàn bộ Nam Vực, cũng lan đến cả huyền hoang tinh hải, ngay cả huyền hoang tinh hải, đều sóng biển không ngừng, vô số sinh linh, ngay cả đứng cũng không vững. Càng nhiều người tụ tập, không rõ nguyên do, đến nay không biết xảy ra biến cố gì, chỉ biết đại sở thập hoàng, đang tấn công minh thổ, cũng đã tiến đánh vào minh thổ cấm khu, đang làm loạn. Bên trong minh thổ, máu nhuộm bầu trời. Cho dù năm đại cấm địa liên thủ cũng không đánh lại Diệp Thần, nói đúng hơn là không cản được Diệp Thần, thân pháp quá quỷ dị, công phạt đầy trời, gần như khó có thể đánh trúng, ngược lại bị giết liên tiếp chảy máu. Kia, thật như một hồi thần ma đại chiến, vô số người rơi xuống thương khung, lại có vô số người xông vào thiên tiêu, máu cùng xương văng tung tóe, tối tăm minh thổ thiên địa, máu chảy đầm đìa đấy. Thiên đình ta cũng có ngày hôm nay. Minh thổ các góc nhỏ, quá nhiều người khóe mắt ẩm ướt, phần nhiều là tiểu bối, phần nhiều là người cùng thế hệ với thiên hư đế tử, cũng có chuẩn đế phía dưới tướng sĩ, đều không có tư cách tham chiến, thấy các lão bối chiến thảm thiết, thân thể không ngừng run rẩy, linh hồn nhịn không được gào thét. Nhớ lại năm xưa thiên đình tồn tại cỡ nào, tứ hải bát hoang xưng thần, cửu thiên thập địa độc tôn, nhìn khắp hoàng vũ, ai dám tranh phong. Thế nhưng, một hồi hạo kiếp lại hủy diệt vương triều thịnh thế. Trận chiến đó, đế chết trận, thiên đình bị diệt, thần tướng đỉnh phong gần như toàn quân bị diệt, tàn binh bại tướng sót lại, vô số thương hải tan điền giống như chó, kéo dài hơi tàn. Vạn cổ về sau, thiên đình thần uy bất phục, lại bị một người đánh tới cửa, nhìn bộ chúng thiên đình, ngay cả một người chống đỡ cũng không tìm ra, tâm cảnh này người nào có thể hiểu được. Đế, hiển hiển linh a, quá nhiều người quỳ rạp trên mặt đất, khàn giọng hô hoán tiên đế hậu bối, khóc lóc thảm thiết mang theo bi thương, như từng tiếng ca chôn, vang vọng đầy minh thổ. Nhưng, đáp lại bọn họ chính là từng tiếng vang như tiếng chuông tan. Cảm giác bực này, quả thực là tuyệt vời. Nghe được thiên đình khóc lóc đau khổ, Diệp Thần cười nhạo, lại thêm một chút hưởng thụ. Phương xa, một tòa tiên sơn mênh mông, đã chiếu vào tầm mắt của hắn. Tiên sơn uyển chuyển, như mộng như ảo, hoàng hôn rực rỡ tiên quang, bên trong có một hoa một cỏ một cây, đều rất có linh tính, có dị tượng cổ xưa biến ảo, như ẩn như hiện, nó tự như tọa lạc tại cuối năm tháng, có thể hy vọng không thể lập tức, có thể nghe thấy đại đạo thiên âm, như tình thế tiên khúc, vang dội khắp thế gian. Ai lại nghĩ ra được minh thổ u ám lại có một tòa tiên sơn mờ ảo như vậy? Từ hư vô quan sát, nó tự như một viên minh châu, khảm vào trong u ám, trông rất chói mắt. Mà mục tiêu chuyến đi tru tiên kiếm này, chính là tòa tiên sơn này, chính là người được phong ấn trong tiên sơn này. Ngăn lại! Vô số thần tướng gào thét, lê thân đầy máu tươi, từng người vượt qua bầu trời, chắn phía trước Diệp Thần, cũng có vô số người đang đứng chắn trước một tòa tiên sơn, muốn dùng huyết cốt, làm tòa tiên sơn, xây dựng một bức trường thành màu máu cho tòa tiên sơn đó. Không thú vị! Diệp Thần cười âm trầm, thân thể lại hư ảo, không nhìn trời long đất công phạt, đạp lên càn khôn, vượt qua chúng thần tướng, cuốn theo ma sát ngập trời, bước một bước vào trong tiên sơn. Ngay lập tức, tiên sơn uyển chuyển bị ma sát nuốt hết, tiên quang không còn rực rỡ nữa, trong núi từng cọng cây một hoa cỏ, tất cả đều có tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, khô héo đi, linh tuyền và tiên trì cũng theo đó khô cạn, toàn bộ mọi thứ đều bị ma sát bao phủ, một tòa tiên sơn rất tốt lại trở thành một ngọn ma sơn lóe lên ánh sáng ma quái. Đáng chết! Cường giả cấm khu gào thét, từng mảnh đánh về phía tiên sơn. Cút! Một chữ này nhẹ nhàng như sấm chớp, lạnh lẽo mà uy nghiêm. Sau đó, liên tiếp có bóng người bay ra từ trong tiên sơn, tu vi ẩn chứa kẻ yếu, thân thể tan vỡ, nguyên thần còn sót lại thì đẹp đẽ, không thể chịu được sóng gió gì. Dù vậy, vẫn có người người trước người sau kế. Nhưng tất cả đều là công lao vô dụng, khi xông vào bao nhiêu thì sẽ bị đánh ra bao nhiêu, không ai có thể đỡ được đòn tấn công của Diệp Thần, để khí cực đạo tác động, một tôn cũng bay ngang. Tiên sơn nhuốm đầy máu tươi, trong huyết vụ phiêu tán, tàn hết ra một chút hương thơm. Khoảnh khắc đó, thiên địa tự như bị đóng băng, không một tiếng động mà tĩnh lặng tới đáng sợ. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Sau khi yên lặng, đột nhiên nghe tiếng gào thét truyền ra từ trong tiên sơn, cẩn thận lắng nghe, là lời nói của Diệp Thần, nhưng là Tru Tiên Kiếm đang nói, ngữ khí khó có thể tin, âm sắc khó nén, kinh hãi. Nó giống như nhìn thấy thứ đáng sợ, ngược lại là ma sát ngập trời, ngược lại là tiến vào tiên sơn, lại từng bước lui ra, có lẽ là lui quá nhanh, còn suýt nữa té ngã, đôi mắt đen ngòm của Diệp Thần, không còn dị tượng hủy diệt nữa, tất cả đều khắc đầy sợ hãi. Cũng không phải là Diệp Thần e ngại, mà là Tru Tiên Kiếm của nó e ngại, từng bước một rút lui, xem ra, thật sự phải lùi tới địa lão thiên hoang mới tính xong, chỉ muốn mau chóng rời khỏi ngọn tiên sơn này. Lùi tới lui, hắn lại bất chấp tất cả, khuôn mặt lập tức dữ tợn. Ta không tin. Cùng với một tiếng gào thét, hắn một bước giẫm nát lăng tiêu, lại muốn vào núi xem một chút. Nhưng không chờ hắn bước vào đã thấy một bàn tay ngọc óng ánh được đánh ra từ trong tiên sơn. Cánh tay kia trắng nõn có lộng lẫy, nhiễm tiên hà, quả thật rất xinh đẹp, cổ xưa mà tang thương, hành tay ngọc chỉ, không chỉ chứa đầy những câu chuyện xưa, mà còn mang đầy thần uy diệt thế. Phốc. Diệp Thần đẫm máu, vững vàng chịu một chưởng, từ phía trước tiên sơn, một đường bay ngang ra ngoài, xẹt qua u ám minh thổ, xẹt qua nam vực đại địa, xẹt qua huyền hoang tinh hải, nhiễm huyết quang, lại trở lại vũ trụ mênh mông, không biết đụng nát bao nhiêu ngôi sao. Ai sẽ nghĩ tới, một ma thần cái thế có thể so với đại đế lại bị một chưởng kia đánh cho thần thể tan vỡ, trong lúc bất tử bất thương, bất tử bất diệt, lần lượt tái tạo, rồi lại lần lượt sụp đổ, cho tới khi giới hạn kế tục của hắn bị đánh tan hoàn toàn. Minh thổ u ám tàn tạ khắp nơi. Toàn bộ tướng sĩ cấm khu lên tới thần tướng đỉnh phong, xuống tới tiểu bối thiên cảnh, đều không ngoại lệ, đều nhìn minh thổ tiên sơn, nó vẫn uyển chuyển như vậy, lại tản ra hết hương thơm nên có, tay ngọc óng ánh long lanh, cũng kèm theo ánh sáng u ám, chậm rãi tiêu tán. Đám tiểu bối há hốc miệng, thần sắc giận dữ. Hôm nay, nếu không tận mắt nhìn thấy thì không biết bên trong tòa tiên sơn kia còn ẩn chứa một vị tồn tại đáng sợ, ngay cả ma thần cái thế cũng bị một tát đánh bay. Đừng nói bọn họ, 9 phần 10 tướng sĩ trở lên, cũng đều tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết phải thủ hộ tiên sơn, đó là sứ mệnh cả đời, đến nay không biết trong núi, là thần thánh phương nào. Mà người hiểu bí ẩn cũng chỉ có mấy đỉnh phong thần tướng, đã quỳ một gối xuống dập đầu, vẻ mặt cung kính, giống như quỳ lạy quân vương, tuy là kính sợ, nhưng cũng khó che giấu lo lắng. Bộ hạ thiên đình thấy thế cũng dập đầu tập thể, không dám ngỗ nghịch chút nào. Tiên sơn không có đáp lại, không còn chút tiên hoa nào nữa, toàn thân trở nên vô cùng ảm đạm. Ai? Minh đế thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, mệt mỏi cả vạn cổ, một khi đã xong. Cùng thở dài, cũng có đạo tổ. Hai đại chí tôn thiên minh đều biết bí ẩn, tự biết một chưởng kia có ý nghĩa gì đó, đẩy lui một vị ma thần cái thế nhưng gần như đã tiêu hao toàn bộ nội tình của minh thổ. Minh thổ tối tăm mờ tối rơi vào trạng thái tĩnh mịch như sắp chết. Bên ngoài minh thổ, thế nhân vẫn còn đang xem kịch, ai nấy đều ngẩng cao đầu, nhìn mờ mịt, nhìn rất nhập thần, thậm chí khách tới sau cũng đều ngửa mặt theo, nhìn một hồi lâu, không biết những lão già này rốt cuộc đang nhìn cái gì. Ta nói, vừa rồi không phải có người bay qua đây. Một lão đầu áo gai nhỏ giọng nói một câu, không xác định, đang cầu chiếm bốn phương. Hình như là vậy. Không ít lão già vuốt râu như thể nhìn thấy một người từ minh thổ bay ra ngoài, giống như một vệt sáng nhanh đến nỗi khó lòng bắt. Lời này vừa nói ra, mọi người từng người liếc mắt nhìn nhau, sau đó, tập thể quay đầu lại nhìn minh thổ, không còn ầm ầm, dao động đã bị chôn vùi, Diệp Thần bị diệt rồi sao? Minh thổ yên tĩnh, nam vực trở nên yên tĩnh, toàn bộ huyền hoang trở nên yên tĩnh lại. So với bên này, tình không có chút náo nhiệt, tiếng ầm ầm liên tiếp không ngừng. Nhìn về phía xa, mới biết là một bóng người, một đường bay ngang, như một đạo ma quang xẹt qua tinh không, không biết va nát bao nhiêu ngôi sao, cũng không biết đè sập bao nhiêu tinh vực. Người nọ, tất nhiên là Diệp Thần, khi đi huyền hoang thì chân cẳng rất trơn tru, tốc độ bay ra cũng không nhanh bình thường, không phải thổi, thật sự so với đế đạo vực còn bá đạo hơn. Một phương tinh không, có bóng người tụ lại, nhìn kỹ lại, chính là đám chuẩn đế chạy tới huyền hoang, thần tướng cùng hoàng giả đều ở đây, thật trùng hợp, vừa mới ra khỏi cửa đế đạo vực đã chứng kiến một màn này, hai con mắt đông đưa nhìn trái phải, một đường đánh vào sâu trong tinh không, cách thật xa cũng có thể nghe được tiếng ầm ầm. Là lão Tôn hoa mắt. Người kia chính là Diệp Thần. Thánh viên hoàng kinh ngạc nói. Lão Ngưu bấm ngón tay tính toán, không còn nghi ngờ gì nữa. Vẻ mặt quỳ Ngưu hoàng ý vị thâm trường. Đây là vị đại thần nào đánh đây? Địa lão nhếch miệng lại chật lưỡi. Nội tình của cấm khu này, quả thật không phải nói suông. Chúng chuẩn đế nhìn thần sắc năm đại thiên vương, đều có thêm một chút thâm ý, không cần hỏi, hẳn là cấm khu ra tay. Ngũ đại thiên vương không nói gì, đột nhiên chuyển động đuổi theo. Có thể nhìn thấy, sắc mặt của mỗi một thiên vương đều trắng bệch vô cùng, lo lắng và nặng nề, Diệp Thần bị đánh lui liền thể hiện ra một chuyện, cái giá phải trả là thảm thiết. Thấy sắc mặt thiên vương khó coi, tất cả chuẩn đế đều nhíu mày, nhào nhào đi theo, một đường nhìn thấy tinh không, đều là cảnh hoang tàn khắp nơi, bị một vị đại ma thần nào đó đụng vào, là một mảnh hỗn độn. Oanh! Ầm! Oanh! Tiếng ầm ầm vẫn còn kéo dài, vang đầy tinh vực. Diệp Thần uy áp quá mạnh mẽ, đụng nát vô số cổ tinh, đè ép cả bầu trời đầy sao, bàn tay ngọc ngà của đại thần Minh Thổ, vẻ đẹp không chỉ sinh ra, lực đạo cũng thật sự là đủ phân lượng, một tác này dường như thực sự phải đưa Diệp Thần đến tận địa lão thiên hoang mới coi là xong. So với ta năm xưa, bay càng xa xôi hơn. Mình đế hít sâu một hơi, thần sắc trọng tâm. Không ai nghĩ tới, vị đế không đáng tin cậy này đã từng tới muôn kiếp trước, cũng từng tới vùng cấm tác tác quái, tự xưng là đế, tự nhận mình là vô địch thiên hạ, tới vùng cấm mới biết bên ngoài có người, đó cũng là một bàn tay ngọc óng ánh, đưa hắn từ huyền hoang tới thiên hoang. Đều là chuyện cổ xưa rồi, nhưng đến nay nhớ lại, cảm giác cả người đều đau, quả thực thể nghiệm thoáng một phát, làm sao phân tán đế khu, nhiều năm sau đó, cũng không dám đi huyền hoang tản bộ. Đạo tổ vuốt vuốt chòm râu, liếc mắt nhìn Minh Đế, rất vui vẻ. Năm đó, Minh Đế bị tát bay một cái, hắn chính là người chứng kiến duy nhất, là nhìn theo Minh Đế, một đường từ huyền hoang bay đến thiên hoang, chớ nói thân chịu, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đau. Nếu nói Đông Hoa nữ đế, trong 130 đế huyền hoang, duy nhất một vị đế chứng đạo 5.000 năm trước, vậy Minh Đế của hắn, chính là trong 130 đế của huyền hoang, một vị đế duy nhất bị cấm khu nện qua, tư thế bay ngang ra, tự mang theo vương bát chi khí của đế. Mỗi khi có tư thái bậc này, đạo tổ đều là vẻ mặt hoài niệm. Xuất loại nổi tiếng, cũng không chỉ là Minh Đế, còn có Quỷ Đế, cũng là một gia chủ không tin tà, đã từng vào cấm khu quấy rối, chạy còn nhanh hơn bỏ thỏ. Yêu tú nhất, vẫn là tên đế tôn kia, cũng không biết ném đồ vào cấm địa, nổ tung thành nửa giang sơn, bị người ta mắng 3 ngày 3 đêm đàng hoàng. Cái này, đều là lịch sử quang huy của đế quốc, đạo tổ nhớ rõ tạc rõ ràng, đợi ngày nào đó tam giới quy nhất, phải đem 3 cái này ra, biểu dương cho tốt, cũng phải giáo dục lại thật tốt. Ầm. Tinh không ầm ầm một tiếng, một ngôi sao cổ khổng lồ bị Diệp Thần đánh cho sụp đổ. Đến lúc này, hắn mới ổn định thân hình, bị đá vụn bay tán loạn trúng, lão đảo đứng vững gót chân, đã không còn ở trạng thái huyết kế giới, thân thể đã tan vỡ, máu tươi toàn thân chảy xuống. Thì ra là thế, thì ra là thế. Diệp Thần không hề tức giận, ngược lại còn cười dữ tợn, bộc lộ ra hàm răng trắng héo, là một tôn ma thần, cũng là một ác ma, trong mắt không có vẻ sợ hãi, chỉ có bạo ngược và hưng phấn, dường như đã hiểu rõ bí mật của cấm khu, cũng đã biết nên làm sao phá vỡ cấm khu. Con mắt màu đỏ tươi của nó lại biến thành lỗ thủng đen ngòm, máu tươi chảy ra rút đi màu vàng kim, lần nữa hóa thành màu đen kịt, tất cả đều chảy vào cơ thể, thân thể tan vỡ, trong nháy mắt tái tạo lại, mái tóc màu đỏ dài nhuộm một màu máu tươi đầm đìa. Đúng vậy, hắn lại tiếp tục mở giới hạn huyết kế. Giống như vậy, đừng nói thế nhân, ngay cả Minh Đế cùng đạo tổ đều nhìn không nhịn được thổn thức, bị cách ly huyết kế giới, bây giờ lại mở, không chết không bị thương rất là tùy ý. Oanh. Tinh không sụp đổ từng tấc một, không chịu nổi ma sát ngập trời của hắn, một ma thần cái thế bại trận, che lấp ánh sáng ma tính, lại một lần nữa cuộc khởi, chiến lực càng mạnh hơn lúc trước, phát họa ra dị tượng hủy diệt, đại đạo thiên âm vang vọng ra khỏi cơ thể, đều chứa đựng ma lực vô thượng. Ông. Ông. Ông. Trong nháy mắt này, có chừng mấy chục đạo tiên mang phóng tới, thuần một sắc công phạt đế đạo, tất cả đều dung hợp sức mạnh hủy diệt, bốn phương tám hướng đều có, chuẩn đế giết tới, không có chút công cốc nào, vừa nhào lên liền công, đối với cái tên Diệp Thần này, phải lén lút đánh. Dung dế. Diệp Thần ngơ ngác, ẩn hiện trong đế đạo, hóa giải công phạt của đế đạo, một kiếm quét ngang, chém ra một dải ngân hà sáng chói, có mấy chục vị chuẩn đế bay ra ngoài. Sau đó, chỉ thấy hắn cất bước chân không chút ham chiến mà tiếp tục chạy tới huyền hoang, hắn bước ra một bước, vắt ngang cả vùng tinh vực, bàn chân hạ xuống, ngôi sao nổ tung, tinh không đổ nát. Chạy đi đâu? Thánh Tôn tấn công tới trước mặt, không phải dáng vẻ của thiếu niên mà đã triển khai toàn bộ chiến lực, cách tinh không mênh mông, đánh ra một chưởng cái thế, càn khôn trong chớp mắt bị hủy diệt, âm dương sụp đổ. Thế nhưng, mặc dù hắn rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ tầm nhìn, Diệp Thần cũng không né tránh nữa, hắn đón đỡ một chưởng, lật tay tung một kiếm trảm thiên diệt địa, suýt nữa chém chết hắn ngay tại chỗ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Vô Thiên Kiếm Tôn giết tới, từng thanh kiếm dung hợp với kiếm đạo vô thượng, có khắc thần uy hủy diệt, từ cuối tinh không xuyên thủng tới, thần kiếm như hắn, bẻ gãy nghiền nát. Một kiếm này, miễn cưỡng đủ xem. Diệp Thần cười nhạt, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng hắn chỉ hơi giơ tay lên, duỗi ra hai ngón tay đầy ma tính, tạo đầy chữ triện đen kịt, không thiên vị không dựa vào nhau, kẹp mũi kiếm của Kiếm Tôn. Nhằm Kiếm Tôn pháp lực ngập trời, cũng khó mà đâm vào một phần, chỉ có tiếng kiếm kêu ong ong. Khoảnh khắc tiếp theo, đạo kiếm tan vỡ, Vô Thiên Kiếm Tôn học máu bay tứ tung. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kiếm thần và kiếm tiên không phân biệt trước sau đánh tới, ra tay đều là tuyệt diệt một kiếm. Đáng tiếc, xa xa không đủ nhìn, đồng loạt đẫm máu. Kiếm tu đỉnh phong thứ tư tất nhiên không thiếu bản, ngự động ức vạn thần kiếm, mỗi một thanh đều là đạo của hắn, mỗi một thanh đều là trận cước, bố trí thành Chu Tiên kiếm trận, có lực lượng phong diệt. Diệp Thần không nhúc nhích, khóe miệng hơi nhếch lên, mặc cho vết thương của đạo kiếm nhưng lại giống như không nghe thấy, bởi vì hắn không chết không bị thương, đủ để đối kháng với Chu Tiên kiếm trận, trận pháp này không đả thương được hắn. Phong. Cửu kiếm tán nhân hét lớn một tiếng, thay đổi kiếm trận, muốn phong Diệp Thần. Không biết tự lượng sức. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, bước ra từng bước một, thân thể một bước một hư ảo, nhẹ nhàng bước ra từ trong trận, không chỉ như thế, một kiếm chém ra, trả lại kiếm trận bá đạo cho cửu kiếm tán nhân, lại cũng là Chu Tiên kiếm trận, ngàn tỷ tiên kiếm ngân vang, so với hắn còn huyền ảo hơn. Phốc. Kiếm tu đỉnh cao thứ tư cũng đẫm máu, trong kiếm trận hiểm tán thân, Chu Tiên kiếm học trộm Chu Tiên kiếm, lại còn trên cả hắn, như vậy trong nháy mắt đã hiểu thấu huyền ảo của kiếm trận này, thanh tiên kiếm này không chỉ có thủ đoạn thông thiên, thiên phú cũng là vạn cổ vô nhất. Diệp Thần cầm thanh nhiễm huyết Chu Tiên kiếm, đạp lên ma sát, một bước lại là một vùng sao trời. Ngăn lại. Ngũ Đại Thiên Vương, Đông Hoa Thất Tử và Đại Sở Cửu Hoàng từ ba phương vây lại, đều mang theo đế khí cực đạo, khôi phục thần uy đế binh, trong một cái chớp mắt đã đánh ra được cái thế công phạt. Oanh. Tinh không ầm ầm sụp đổ, nhưng không thể làm Diệp Thần bị thương được gì. Nói chính xác hơn là không trúng đích. Đâu chỉ bọn họ không trúng mục tiêu, chính đại thần tướng sau này tới, Hồng Hoang Kỳ Lân, Vũ Hóa Tiên Vương, Long Thương Kiếp, tất cả các chủng đế, tiên pháp đế đạo đều đánh vào hư không. Đây mới là thứ khiến người ta đau trứng nhất, nếu thật sự muốn cứng rắn chính diện, chúng chủng đế đủ có thể trấn áp Diệp Thần, không phải đánh không lại hắn, là không đánh lại hắn, động pháp của hắn quá chuồng đi, không nói những cái khác, chỉ nói Phi Lôi Thần cùng đế đạo mờ mịt, muốn mệnh hắn còn khó hơn cả lên trời, ngẫu nhiên một lần trúng mục tiêu, cũng là không đau không ngứa, huyết kế giới hạn khiến người ta rất đau đầu. Chính vì vậy, còn có Đại Luân Hồi Thiên Đạo và Bờ Đế Đạo tối đen liên tục chiến đấu, chúng chuẩn đế càng đánh càng ít, có người nhục thân tan vỡ, cũng có người bị ném vào hố đen không gian. Hết chương 2531. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.